Bất quá cũng có hai cái quán sẽ đầu cơ trục lợi, nhìn thấy phong cô nương không mừng bọn họ, vì nịnh bợ thượng vị này phong cô nương, liền mặt trầm xuống đem người cấp đuổi đi. Lam Như Khanh thấy thế kích động mà làm cho bọn họ lăn, mơ tưởng động nàng cha mẹ một đầu ngón tay, bằng không đừng trách nàng không khách khí. Phong Vô Ngân cười lạnh một tiếng, thả ra lời nói tới, làm nàng thử đối chính mình không khách khí hạ thử xem. Lam Như Khanh nhẹ a một tiếng, đột nhiên từ trong không gian đầu triệu ra bản thân dưỡng ong. Này đó ong không kiêng nể gì mà bay loạn, xua đuổi Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị người bị này đó ong sợ tới mức hoa hoa kêu to. Yêu nữ, thế nhưng sẽ dùng ong giết người, không phải yêu nữ lại là cái gì? Phong Vô Ngân biết dân gian người kính sợ quỷ thần, chán ghét yêu ma, nàng cấp Lam Như Khanh lạc thượng cái này yêu nữ dấu vết, liền xem thế nhân như thế nào phỉ nhổ nàng. Yêu nữ? Ha ha ha. Lam Như Khanh lời nói không nói nhiều, trực tiếp thúc giục ý thức làm ong công kích Phong Vô Ngân. Phong Vô Ngân nhìn đến những cái đó ong, xuất phát từ bản năng phản ứng, nàng lập tức ra tay đem linh lực hóa thành một đoàn ngọn lửa đem nàng long sống sờ sờ thiêu chết. Trên đời có thuần thú sư, ong loại tự nhiên cũng có thể thuần hóa, này tính cái gì yêu thuật, nhưng thật ra ngươi, có thể đem ta dưỡng long thiêu chết, này không phải yêu thuật là cái gì. Ở đây mọi người cũng bị mới vừa rồi kia một màn cấp chấn kinh rồi, đúng vậy, Lam Như Khanh sẽ dùng ong giết người, có thể nói ong là trải qua thuần hóa, nhưng nàng trong tay lại không có cây đuốc, ong lại ở tiếp cận nàng khi toàn bộ đốt trọi mà chết, so với Lam Như Khanh, nàng càng là yêu nghiệt đi. Phong Vô Ngân không vội phản cười, bôi nhọ ta. Người tới, và miệng. Phía dưới người đều bị dọa sợ, này phong cô nương là cái có bản lĩnh người, bọn họ nếu là không làm theo, có thể hay không đem bọn họ răng rác. Còn có Lam Như Khanh, nàng bản lĩnh cũng không nhỏ, dưỡng ong có thể giết người, bọn họ nếu là nghe phong cô nương, có thể hay không không đợi tiếp cận nàng, mạng nhỏ đã bị đưa ra đi. Có người trung quy người cho rằng Lam Như Khanh không có Đông Sơn tái khởi khả năng, hoàng thượng lại không mừng nàng, phong cô nương lại là cái lợi hại, Lam Như Khanh ở phong cô nương trước mặt đã ở vào hạ phong, bọn họ những người này hẳn là chọn lương một mà tê. Kết quả là, một cái tỷ nữ tiến lên đối với Lam Như Khanh phiến hai cái bàn tay. Ai nha? Thanh âm này thật là mỹ diệu a. Tới, lại khai hỏa điểm nghe một chút. Phong Vô Ngân vẻ mặt thích ý mà ngồi xuống, có nhãn lực tỷ nữ cho nàng pha một ly trà bưng cho nàng. Lam Như Khanh tưởng triệu trong không gian đầu ong ra tới, nhưng ong lại như là cảm giác đến nguy hiểm, chậm chạp không ra. Lam Như Khanh đã không có linh lực, chỉ phải bị bắt chịu ủy khuất. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị vội vã khóc đều, cầu Phong Vô Ngân buông tha nàng nữ nhi một cái đường sống. Thái Phi mới vừa uống xong dược, nghe được Phong Vô Ngân ở sửa trị Lam Như Khanh, vội vàng chạy tới nơi cứu chàng. Các ngươi đều điên rồi không thành, đi theo này lai lịch không rõ nữ nhân kết phường sửa trị phu nhân, đừng quên nàng trong bụng nhưng có mang hoàng thượng con vợ cả. Còn không chạy nhanh đỡ trở về hảo sinh chiếu cố. Thái Phi lên tiếng, còn có người do dự. Phong Vô Ngân nhướng mày nhìn cái này không mừng chính mình lão bà, nhàn nhạt nói, con vợ cả. Thượng quan cảnh dịch đã nói, 4 tháng sau sẽ nên thu ta, đại tông quốc hoàng hậu chỉ có một vị. Kia liền chỉ có thể là ta, chỉ có ta sinh mới là con vợ cả, nàng, cũng là yêu cầu ta gật đầu, nàng mới có thể sinh hạ tới, ta nếu là không gật đầu, nàng liền tính sinh hạ tới, ta cũng sẽ đem hắn lộng chết. Phong Vô Ngân này cổ tàn nhẫn kính làm người nhìn thẳng run bần bật. Hoàng thượng hài tử ai, này sinh không sinh chẳng lẽ không phải hoàng thượng làm chủ sự, vị này phong cô nương như thế nào sẽ có như vậy đại tự tin đâu. Ngươi một giới lai lịch không rõ nữ tử, thế nhưng như thế khẩu xuất của ngôn, người tới. Đi thỉnh hoàng thượng, ai ra nhưng thật ra muốn nhìn, hắn nữ nhân này, hắn rốt cuộc là quản vẫn là mặc kệ. Phong Vô Ngân thờ ơ, bình tĩnh mà nhìn nàng người đi tìm tới quan cảnh dịch. Cảnh dịch nói qua, hắn về sau sẽ đối ta so đối nữ nhân này hảo 1000 lần 1000 lần, cho nên ta muốn làm sự tình hắn đều duy trì, ta không muốn làm sự tình, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất qua muốn ta nói, các ngươi nơi này quy củ cũng là thực phiền nột, ở chúng ta kia, nhưng đều là cường giả vi tôn, giống ngươi loại này. Chỉ sợ cho ta sách giày đều không xứng. Phong Vô Ngân cùng Thái Phi nhìn cũng là hai hai tương ghét, ai đều không nghĩ khúc cư đối phương dưới. Phong Vô Ngân này một câu cũng là trực tiếp làm mọi người hít hà một hơi, này phong cô nương chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề. Thái Phi về sau nhưng chính là Thái Hậu, có thể nơi trốn đè nặng nàng một đầu, nàng không lấy lòng cũng liền thôi, còn dám như vậy cùng Thái Phi nói chuyện. Người khác sắc mặt khiếp sợ, mà Thái Phi sắc mặt đã có thể miễn bản có bao nhiêu khó coi. Nàng chỉ vào Phong Vô Ngân nửa ngày nói không nên lời nói, thẳng đến Thái Phi đi thỉnh thượng quan cảnh dịch người trở về, này rằng co cục diện mới bị chậm rãi đánh vỡ. Hồi Thái Phi, Hoàng thượng nói Phong cô nương lần đầu lại đây, có không đúng địa phương còn thỉnh Thái Phi nhiều hơn thông cảm. Thông cảm. Hắn mang về tới như vậy một cái không biết trời cao đất dày nữ nhân, vạn nhất nào một ngày đem ai ra tức chết rồi hắn có phải hay không cũng cảm thấy theo lý thường hẳn là a, nữ nhân này quả thực chính là hồng nhan họa thủy, họa quốc yêu nghiệt. Thái Phi chỉ vào Phong Vô Ngân một đốn trách cứ, Phong Vô Ngân song quyền nắm chặt, hận không thể một trưởng bổ này lão bà. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nhịn, nàng là cảnh dịch đường, trực tiếp đánh chết nàng, với nàng thanh danh không tốt, rốt cuộc này ở Đại Tông Quốc luật pháp chính là tội lớn. Nàng thản nhiên mà ngồi xuống, phân phó người đem Lam Như Khanh đánh một đốn, này chính thất dạy dỗ tiểu thiếp cũng là danh chính ngôn thuận, huống hồ đánh nàng đã có thể lập uy, còn có thể cấp Thái Phi khí chịu, một công đôi việc. Cái này Thái Phi, chính mình tâm tình hảo liền lưu chữ nàng, không thuận chính mình ý, liền trộm hạ điểm dược, dược chết nàng tính. Thái Phi thấy Phong Vô Ngân hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt, còn khiêu khích mà ở nàng trước mặt đánh người, nàng trách cứ hạ nhân đem nàng bắn cho đi ra ngoài, nhưng bọn hạ nhân cũng chưa dám nghe. Phong tiểu thư sửa trị Lam Như Khanh hoàng thượng cũng chưa nói chuyện, có thể thấy được thật là đem vị này Phong cô nương bảo bối đến trong xương cốt. Thái Phi sẽ không tùy tùy tiện tiện đánh người, nhưng vị này Phong cô nương có bản lĩnh, một lời không hợp liền sẽ đem người đánh một đốn, liền mang thai nữ nhân đều không buông tha, nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ chỉ có thể đứng ở Phong Vô Ngân bên kia. Phong Vô Ngân nhìn không ai để ý tới Thái Phi trong lòng rất là đắc ý, xem ra thượng quan cảnh dịch quả nhiên không lừa nàng, như thế thật có thể lập uy. Đánh Lam Như Khanh tỷ nữ kêu Thiền Thu, làm người cực giỏi về đội trên đập dưới, Lam Như Khanh được sủng ái thời điểm, nàng liền nơi trốn lấy lòng. Hiện giờ thấy Phong Vô Ngân đắc thế, lại trái lại giúp đỡ Phong Vô Ngân đánh Lam Như Khanh, Lam Như Khanh bị nàng phiến gương mặt sưng đỏ, đã không có chi giác. Một bên nông phụ lặng lẽ nhớ kỹ Thiền Thu bộ dáng, sắc mặt không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phong Vô Ngân. Mà Phong Vô Ngân phảng phất có thể nhận thấy được có người trừng nàng, lập tức chuyển qua tới thấy được vị kia nông phụ. Người tên là gì? Phong Vô Ngân trên cao nhìn xuống hỏi. Nông phụ cúi đầu, vô danh. Phong Vô Ngân nhẹ xả khoe miệng, chỉ vào nàng nói, qua đi đánh nàng một cái tát, ta cho ngươi bạc. Nông phụ lắc đầu, tay đau, không đánh. Phong Vô Ngân nhẹ a ra tiếng, nguyên lai là cái ngốc tử nha. Lam Như Khanh thể lực tiêu hao quá mức, té lăn trên đất, nông phụ chạy nhanh chạy tới, đem này nâng dậy tới, ôm nàng hướng trong phòng chạy. Ai, ngươi đứng lại đó cho ta. Bổn tiểu thư còn không có ra đủ trong lòng này khẩu ác khí đâu. Thái Phi nhìn Lam Như Khanh bị ôm trở về, nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên nàng chỉ vào Phong Vô Ngân lạnh lùng nói, đủ rồi, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người, hồng nhan họa thủy, người nữ nhân này cấp ai ra cút đi. Chương 512 Hưu Thế 8. Cút đi. Không, bổn cô nương chính là muốn cùng người cùng ở một dưới mái hiên. Tức chết ngươi. Phong Vô Ngân tả tứ mà chiều nàng cười. Phân phó người chạy nhanh thu thập một gian phòng cho nàng. Thái Phi gắt gao mà trừng mắt nữ nhân này, đột nhiên mí mắt vừa lật, ở trước mắt bao người hôn mê qua đi. Không hảo, Thái Phi ngất đi rồi, mau mời đại phu. Quế ma ma hoảng loạn mà hô to một tiếng, ngẩng đầu ánh mắt bất thiện hướng Phong Vô Ngân trên người nhìn lướt qua, sau đó lại quay đầu phân phó người đem việc này báo cho hoàng thượng. Thượng quan cảnh dịch ở dịch quán miễn bản có bao nhiêu giày vò, Phong Vô Ngân nữ nhân này hoàn toàn bóp chặt hắn mạch máu. Nàng cấp Lam Như Khanh hạ dược đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một viên bom hẹn giờ, nếu Phong Vô Ngân một khi thúc dục khiến nàng dược hiệu phát tác, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hắn hung hăng mà siết chặt nắm tay, nếu có thể, hắn thật muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn a. Thái Phi sinh bệnh tin tức truyền tới hắn nơi này khi, hắn cũng không có lập tức đứng dậy, chỉ là lấy cớ công vụ bận rộn vô pháp bất thời giờ tiến đến, hắn phân phó người hảo hảo chiếu cố Thái Phi sau, liền ở dịch quán đãi một suốt đêm, ngày hôm sau mới trở về. Mà Phong Vô Ngân đòn hiểm Lam Như Khanh, khí vượng Thái Phi sự sớm đã ở trong thôn nhanh chóng truyền bá khai. Tin tức là Lam Thư cần cùng nhiếp thị tản, đối với Lam Như Khanh lúc ấy gặp hết thảy, bọn họ phi thường đau lòng, nhưng lại vô lực ngăn cản, bọn họ nhìn nữ nhi bị làm đục, trong lúc còn hôn mê quá vài lần. Nàng đĩnh như vậy lại bụng, mặc kệ làm sai chuyện gì, đến nỗi như thế đối một cái thai phụ sao. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, kia nữ nhân quả thực quá khinh người quá đáng. Lam gia người không ngừng truyền bá Phong Vô Ngân ở nhà cửa như thế nào hành hung, ẩu đả thai phụ, đối Thái Phi nữ không coi ai ra gì tin tức, thậm chí còn đem Phong Vô Ngân biết yêu thuật sự tình cũng rũ ra tới. Nghe được tin tức người một đám đều đối kia nữ nhân sinh ra một cái ấn tượng, độc. Hoàng thượng như thế nào sẽ nhìn chúng như vậy nữ nhân? Quả thực có nhục hoàng gia cạnh cửa. Còn nữa, Thái Phi bị khí vượng, hoàng thượng còn mặc kệ không hỏi, một lòng giữ gìn kia yêu nữ, chẳng lẽ là bị kia yêu nữ mê hoặc? Ai? Sắc thật có khả năng à, hoàng thượng uy danh truyền xa, thanh danh cũng còn hảo, nhưng từ mang về tới nữ nhân này sau, hết thể đều thay đổi. Chẳng lẽ là thật sự bị nàng mê hoặc? Lời đồn đãi truyền ồn ào huyên náo, Phong Vô Ngân nghe được bên ngoài đồn đãi, lập tức đứng dậy trầm tư. Nàng hôm qua rõ ràng là ở Lập Uy, nhưng vì sao bên ngoài những cái đó bá tánh vì sao đối nàng có lớn như vậy để ý? Nàng khi dễ Lam Như Khanh, quan bọn họ chuyện gì? Này vấn đề rốt cuộc là ra ở nơi nào? Chẳng lẽ là cái kia lão bà cố ý té xỉu sau đó đem sự tình tản đi ra ngoài, hảo lợi dụng dư luận làm chính mình rời đi cảnh dịch? Còn có Lam Như Khanh kia đối cha mẹ, vì chính mình nữ nhi cũng cố ý ở bên ngoài tản bất lợi với nàng lời đồn. Ngẫm lại Lam Như Khanh ở cái này địa phương cũng sinh sống nhiều năm như vậy, người trong thôn đối nàng cũng tương đối giữ gìn, nhiều người như vậy giúp nàng, đảo cũng ở tình lý bên trong. A. Hành A. Khi dễ nàng không phải nơi này người. Tới A, xem ai có thể đủ chơi qua ai. Các ngươi dùng sức hướng bổn cô nương trên người bắt nước bẩn, kia bổn cô nương liền dùng sức thu mua nhân tâm, đối ba tánh mà nói, ích lợi tóm lại là lớn hơn hết thảy. Thiện Hương, đi giúp bổn cô nương làm một chuyện. Thiện Hương tới gần Phong Vô Ngân, đem Phong Vô Ngân công đạo làm sự tình tất cả ghi nhớ. Không bao lâu công phu, Lam Như Khanh chúng ta nhiệt độ liền phủ qua nàng đánh người nhiệt độ. Thiện Hương là như vậy cùng người ta nói, Phong cô nương sở dĩ hạ lệnh đánh Lam Như Khanh, là bởi vì nàng nhìn ra Lam Như Khanh chúng ta khí. Nay ta khí nếu là không thể mau chóng đi trừ, không chỉ có sẽ nguy cực thai nhi, còn sẽ nguy cực quanh thân ba cánh. Nghiêm túc ngược dòng lên, Lam Như Khanh tà khí tồn tại trên người cũng không phải một ngày hai ngày, trên người nàng có rất nhiều giải thích không rõ ràng lắm đồ vật, trong thôn người hẳn là so các nàng rõ ràng hơn, nàng đem nàng một ít không thể giải thích vấn đề quy kết nàng có một cái sư phó. Nhưng ai cũng không biết nàng sư phó là ai, trông như thế nào, hoàn toàn dựa một chương miệng nói, nàng sư phó nếu thật sự tồn tại, hôm qua liền sẽ không trơ mắt mà nhìn nàng nhận hết ủy khuất. Không chỉ có như thế, ngay cả hoàng thượng cùng thái phi phía trước cũng đều là vẫn luôn chịu nàng mê hoặc, bằng không liền Lam Như Khanh một cái nho nhỏ nông nữ, như thế nào vô duyên vô cớ đạt được hoàng thượng ưu ái, thái phi cũng là duyệt nhân vô số, như thế nào dễ dàng vì nàng nói chuyện. Thiện Hương như vậy ở bên ngoài một tảng, các thôn dân lập tức liền cảm thấy rất có đạo lý. Này Lam Như Khanh ở trước kia thường xuyên bị Lưu thị đòn hiểm, cũng chính là kinh ngạc trong nhà Ngưu lúc sau hôn mê qua đi một hồi mới tính tình đại biến. Ở trong thôn, Lam Như Khanh là phi thường có bản lĩnh, có thể nói sẽ làm việc còn sẽ hống tiểu hài tử cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Đúng rồi, gần nhất trong thôn mân mê vài thứ kia cũng đều là Lam Như Khanh giáo, cái gì làm lều lớn lạc, đem khoai tây khoai lang đỏ làm thành miến khô lạc, nấm hương nấm kim châm hong khô có thể trường kỳ chứa đựng linh tinh. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị gặp người liền nói mấy thứ này là Lam Như Khanh sư phó giáo, nhưng nàng này sư phó một lần đều không có lộ quá mặt, luôn luôn Lam Như Khanh nhắc tới nàng cái này sư phó nàng liền cất giấu, kia khẳng định là không có sư phó lần này sự. Không có sư phó, kia chỉ định chính là chúng ta, kia nha đầu trước kia nhìn đánh không cãi lại, mắng không cãi lại, như thế nào đánh một đốn cái gì đều có thể biết. Đồng dạng một cái trong thôn, giống nhau khí hậu dưỡng giống nhau người, người khác sao không nàng như vậy có bản lĩnh. Trong thôn người còn tại hoài nghi, Phong Vô Ngân liền ra tới thu hoạch thanh danh. Nàng báo cho đại gia hỏa hai mắt của mình có thể nhìn ra người khác nhìn không thấy sự, biết rất nhiều người trong thôn bí mật. Các thôn dân tò mò mà như vậy vừa hỏi, Phong Vô Ngân tùy tiện chỉ vào một người, nói là nhà hắn phòng ốc phía dưới ẩn giấu rất nhiều tiền bạc, đời này định có thể dựa này bút tài phú áo cơm mua ưu. Bị chỉ người nọ bán tín bán nghi, lập tức về nhà đi đào, một người đào không tính, còn cứ gọi thượng đại gia hỏa cùng nhau. Kết quả thật sự từ ngầm đào đến thật nhiều vàng bạc tài bảo. Nay còn không có xong, Phong Vô Ngân chỉ vào cách đó không xa đỉnh núi nói cái nào địa phương có tổ tiên lưu lại tới bảo tàng, nếu ở đỉnh núi kiến phòng cái xá, sở trụ người nhất định khí vận thêm thân, về sau có thể thăng chức rất nhanh. Trong thôn người nghe nói lại cấp giống giống mà đi Phong Vô Ngân nói đỉnh núi đi đào bảo tàng, quả nhiên đào đến không ít vàng bạc. Tin tức này truyền khai, người trong thôn người đều đối Phong Vô Ngân đầu lấy sùng bái ánh mắt. Lam Như Khanh lại có bản lĩnh, có thể nhìn ra nhà ai dưới nền đất ẩn giấu tiền. Cái nào đỉnh núi ẩn giấu bảo. Nàng liên tính nhìn ra tới, chỉ sợ cũng là không bỏ được báo cho bọn họ, tính toán chính mình độc chiếm đi. Không thể không nói, Phong Vô Ngân thực sẽ thu mua nhân tâm, người trong thôn ở trong lòng lặp lại đem Lam Như Khanh cùng Phong Vô Ngân tương đối một phen, rốt cuộc khẳng định Phong cô nương là ở giúp Lam Như Khanh loại bỏ tà khí. Nay lúc sau, Phong Vô Ngân ở thôn dân trong lòng lập tức cao lớn thượng rất nhiều, Lam Như Khanh tắc bị bọn họ biếm không đúng tí nào. Phong Vô Ngân cười cười, muốn ở chỗ này nhặt lên uy vọng, thật là quá đơn giản. Thượng quan cảnh dịch khi trở về biết được Phong Vô Ngân hành động, trong lòng tức khắc một đoàn tức giận, khó chịu hắn lập tức vuốt phẳng chính mình ngực. Nữ nhân này là thông minh có đầu óc, hiện giờ Lam Như Khanh thanh danh bị nàng bại rối tinh rối mù, chính mình nếu lại không làm ra điểm cái gì, chỉ sợ thật sự vô pháp giữ được Lam Như Khanh. Thiện Hương hiện giờ là Phong Vô Ngân bên người hồng nhân, nhà cửa bên trong rất nhiều người đều đối nàng nịnh hót kỳ cục. Thượng quan Cảnh Dịch mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên hòa hoan ánh mắt, tiến lên ngăn lại nàng. Chương 513 Hữu Thê 9. Ngươi nha đầu này đôi mắt sao xinh như vậy đẹp, mới vừa rồi chấm xa xa vừa thấy, lại vẫn bị mê hoặc, tên cứ gọi là gì tới. Thiện Hương nhìn thấy Thượng quan Cảnh Dịch lại đây, vốn là thực hoảng, đột nhiên nghe được hắn như vậy vừa nói, nội tâm thế nhưng nổi lên một tầng ngọt ngào phấn hồng phao phao. Nàng nổi lên là gan ngẩng đầu đâm tiến hắn thâm sắc con ngươi, nhất thời thế nhưng kích động mà nói không ra lời. Chỉ phải lắp bắp địa đạo hạ tên, nô nô tỉ. Thiện. Thiện Hương. Thượng quan Cảnh Dịch khẽ cười một tiếng, kia từ trong cổ họng tràn ra tới Thiện A cơ hồ đem nàng tâm đều chấn tô. Hoàng thượng mặt quá mức tuấn mỹ, hình dáng cương nghị lại không mất uy nghi, đặc biệt là kia một đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ngươi, làm ngươi phảng phất ngâm mình ở trong vại mật. Lam Như Khanh đã từng được sủng ái khi, nàng liền kiến thức quá hoàng thượng đối nữ tử dung túng cùng yêu quý, nếu là có thể bị loại này thiên chi kiêu tử nam nhân thích, liền tính trả giá sinh mệnh cũng đáng. Thiện Hương ảo tưởng Thượng quan Cảnh Dịch có thể coi trọng nàng, nàng có thể không cần danh phận không cần danh lợi, chỉ cần hoàng thượng đem nàng giấu đi, thường thường hoan ái thượng như vậy một hai lần như vậy đủ rồi. Nha đầu, nhớ kỹ, đây là chúng ta hai cái chi gian bí mật, không được làm người thứ ba biết. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng gõ một chút nàng đầu, khẽ cười một tiếng sau đó tránh ra. Thiện Hương còn phảng phất đặt mình trong đám mây, mới vừa rồi cái chán bị hoàng thượng nhẹ nhàng như vậy một gõ, kia quanh quần hắn long sinh hương hương vị còn kéo dài không tiêu tan, cái chán của nàng phảng phất còn mang theo hoàng thượng nhiệt độ cơ thể, nhớ tới hắn mềm nhẹ đôi mắt, Thiện Hương đột nhiên đáng xấu hổ phát hiện, nàng mặt thế nhưng nóng rát mà nóng lên, tâm cũng ở bang bang thẳng nhảy. Thượng quan Cảnh Dịch ngăn đón Thiện Hương kia một màn bị không ít người phát hiện, thẳng đến hoàng thượng đi rồi, nàng cũng như cũ không có thể từ mới vừa cùng hoàng thượng đối diện chung phục hồi tinh thần lại. Phong Vô Ngân biết được Thượng quan Cảnh Dịch cùng một cái tỷ nữ vừa nói vừa cười hàn huyên nửa ngày, lập tức làm người đem Thiện Hương mang lại đây. Thiện Hương đột nhiên thấy không ổn, nàng hoảng loạn mà cúi đầu, vì chính mình tìm kiếm lấy cớ, hoàng thượng chỉ là dò hỏi nô tỷ nữ nhân kia sự tình, nô tỷ mới vừa rồi ngây người là suy nghĩ kế tiếp phải làm sự tình. Nàng là biết Phong Vô Ngân thủ đoạn, kia đối người tàn nhẫn lên tuyệt đối sẽ làm người đau đớn muốn chết, hoàng thượng che chở nàng, thái phi cũng không thể đem nàng như thế nào, chính mình dừng ở nàng trong tay, kết cục nhất định thực thê thảm. Hoàng thượng đối nàng có hảo cảm sự tình nàng đương nhiên không thể nói cho nàng nghe, bằng không chính mình nhất định nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Đơn giản liền dùng nữ nhân kia đương tấm mộc đi, dù sao trước mắt nữ nhân này cũng chán ghét Lam Như Khanh, chính mình lời nói nàng hẳn là sẽ tin thượng vài phần. Nhưng Thiện Hương không nghĩ tới chính là, Phong Vô Ngân hoàn toàn toàn mà đem nàng nội tâm ý tưởng thu hết đáy mắt, khuynh thế tuyệt lệ dung nhan thượng trồi lên một mặt cười lạnh. Nga, hoàng thượng liền hỏi ngươi nữ nhân kia sự tình. Chưa nói khác. Không có không có, thật sự không có. Thiện Hương nỗ lực trấn tĩnh, vội vàng xua tay phủ nhận. Nói dối. Phong Vô Ngân trực tiếp quăng ngã một cái chén trà, nhiệt canh một nửa đều bắn tung tóe tại trên người nàng trên mặt, chén trà cũng chia năm xẻ bảy, có chút tóe sứ cha băng đến Thiện Hương trong ánh mắt, làm nàng tức khắc thống khổ kêu rên. Còn không nói lời nói thật, hoàng thượng đối với ngươi nói gì đó. Các ngươi chi gian có cái gì bí mật? Nàng để ý chính là thượng quan Cảnh Dịch cùng nữ nhân khác có bí mật. Hơn nữa này bí mật nàng thế nhưng nhìn trộm không đến, thượng quan Cảnh Dịch chỉ có thể là nàng một người, này tiện tì dựa vào cái gì dám gian díu chỉ nàng nam nhân tâm tư. Thiện Hương thật sự luôn cuống, Phong cô nương nói là nàng có thể nhìn ra rất nhiều người tiểu bí mật, nên sẽ không chính mình suy nghĩ đều bị nàng đã biết đi. Mới vừa rồi hoàng thượng cùng nàng nói cái gì bí mật tới, nàng điên cuồng mà hồi tưởng, nhưng nàng đống nhiên khiếp sợ phát hiện, lúc ấy nàng chỉ lo chú ý hoàng thượng tuấn mỹ dung nhan cùng ôn nhu đến cực điểm cười. Hoàn toàn không có ghi nhớ một câu hoàng thượng cùng nàng lời nói. Thiện Hương trả lời không ra, nàng đang muốn hảo hảo phát tiết một chút trong lòng tức giận, không nghĩ tới thượng quan Cảnh Dịch lại ở ngay lúc này yêu cầu Thiện Hương qua đi một chuyến. Phong Vô Ngân nghe nói, tức giận đốn sinh, nàng đột nhiên đứng dậy nháy mắt ra nhà ở. Tìm được thượng quan Cảnh Dịch sau, nàng đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn cái kia tỷ nữ làm cái gì? Ngươi cùng nàng đến tột cùng có cái gì bí mật, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy nàng đôi mắt đẹp? Ta đôi mắt liền khó coi sao? Thượng quan Cảnh Dịch ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng như vậy kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, nhịn không được thở dài một hơi. Hiện giờ chấm kêu cái tỷ nữ lại đây hầu hạ như thế nào ngươi đều nghi thần nghi quỷ nửa ngày, chấm chẳng qua là thấy nàng cơ linh, muốn dùng nàng thôi. Thượng quan Cảnh Dịch bất đắc dĩ cùng đối nàng bài xích làm Phong Vô Ngân càng thêm phát điên. Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng chính là thích nàng, cho nên muốn mỗi ngày nhìn nàng. Ngươi nếu như vậy tưởng, chấm cũng không có cách nào. Thượng quan Cảnh Dịch đứng dậy, làm người đem Thiện Hương tìm tới. Hắn muốn mang theo tiến đến dịch quán. Phong Vô Ngân phát điên dường như ngăn lại hắn không cho nàng đi. Ngươi liền thật như vậy thích nàng, Lam Như Khanh ngươi đều từ bỏ có phải hay không? Thượng quan Cảnh Dịch càng thêm có chút không kiên nhẫn, em đẹp mà vì cái gì hướng trên người nàng xả? Ta chính là muốn biết ngươi có phải hay không thấy một cái ái một cái người. Phong Vô Ngân hung hăng mà trừng mắt hắn, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, không phải, không phải, kia tốt nhất. Phong Vô Ngân xoay người đi ra ngoài, ngay sau đó phân phó người đem Thiển Hương trảo lại đây. Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Ngươi như vậy thích nàng đôi mắt, ta liền đào nàng đôi mắt, xem nàng còn như thế nào mê hoặc người. Thượng quan Cảnh Dịch giận cấp công tâm, chỉ vào nàng, ngươi dám. Phong Vô Ngân không có trả lời, quay đầu lại hướng hắn lạnh lạnh cười. Ngay sau đó, nhà cửa vang lên một tiếng thống khổ mà tiếng kêu rên. Chung quanh hạ nhân đều sợ tới mức đầu góc phát ốc, vị này phong cô nương thế nhưng thật sự làm người đem Thiển Hương một đôi tròng mắt đào ra tới. Thấy kia nữ nhân còn đau trên mặt đất đầy đất lan lộn, tất cả mọi người sôi nổi che lại đôi mắt quay đầu đi. Thật là dọa chết người, cùng hoàng thượng nói một lời thế nhưng sẽ bị đào trong mắt, các nàng về sau cũng không dám cùng hoàng thượng nói chuyện, cũng không dám nhiều xem hoàng thượng liếc mắt một cái. Nhận thấy được này đó bọn hạ nhân phản ứng, Phong Vô Ngân vừa lòng mà gợi lên khóe môi. Thượng quan Cảnh Dịch ra tới kiến thức tới rồi nữ nhân này điên cuồng, lập tức tới một câu, người tới, này tỷ nữ chọc giận phong cô nương, đem này kéo ra ngoài uy cầu. Phong Vô Ngân rất là vui mừng, đi đến trước mặt hắn hỏi, nghĩ thông suốt. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý rất tốt với ta, trong mắt không hề có nữ nhân khác, ta bảo đảm không hề làm như vậy quá kích sự tình. Thượng quan Cảnh Dịch gật đầu, có thể. Hắn trơ mắt nhìn Thiển Hương bị người kéo đi ra ngoài. Viện ngoại trên đất trống, hắn sớm đã làm người chuẩn bị mấy chỉ đại chó săn dùng dây thừng nắm, như thế bạo ngược một màn không cho người vây xem thật là quá đáng tiếc. Phong Vô Ngân chỉ lo chính mình trong lòng thông khoái, đương biết được Thiển Hương bị chó săn cắn xé dẫn phát thôn dân vây xem khi, nàng lập tức cảm thấy không ổn. Đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên những người này lại ở trong lòng đầu đối nàng bình phẩm từ đầu đến chân. Nói cái gì nàng quả thực là cái thứ hai Lam Như Khanh. Hoàng thượng vì nàng thế nhưng sống sờ sờ đem một cái tỷ nữ như vậy tra tấn chết, quá mức lệnh người giận sôi. Còn có người nói nàng còn không bằng Lam Như Khanh, Lam Như Khanh ít nhất chưa từng làm hoàng thượng như vậy hại qua người a. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm thượng quan Cảnh Dịch, thấy thượng quan Cảnh Dịch trong mắt còn có chút tiếc hận, không khỏi hỏi, ngươi là cố ý mượn ta tay giết chết nàng vì Lam Như Khanh hết giận đúng hay không? Chương 514 Hưu Thế 10. A. Hiện tại mới nhìn ra tới, kia thì thế nào? Thượng quan Cảnh Dịch ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng nàng, hiện giờ mặc kệ làm cái gì, ngươi đều cảm thấy chấm dụng tâm kín đáo đúng không? Phong Vô Ngân không có phản bác, thượng quan Cảnh Dịch lòng đang không ở nàng này, nàng so với ai khác đều rõ ràng, hắn phía trước gái Lam Như Khanh ái như vậy khắc cốt minh tâm, như thế nào sẽ bởi vì nàng xuất hiện liền bỗng nhiên thay lòng đổi dạ đâu? Nàng tin tưởng vững chắc hắn là bởi vì Lam Như Khanh giải dược mới thỏa hiệp với nàng. Nàng hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng, ta mới vừa thắng được một chút dân tâm. Ngươi liền như vậy cho ta đánh tan, ngươi cần thiết cho ta viên trở về. Nữ nhân cường thế lệnh thượng quan Cảnh Dịch vô cùng phản cảm. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, muốn dân tâm phải mất đi hy vọng, muốn hy vọng phải mất đi dân tâm. Thượng quan Cảnh Dịch giải thích làm Phong Vô Ngân cười lạnh, không thể kiêm đến. Ngươi không phải đã có được dân tâm, lại ở bọn họ trong lòng có nhất định hy vọng, vì cái gì ngươi có thể, ta liền không thể. Đó là tích lũy tháng ngày hình thành, trong thời gian ngắn căn bản không quá lớn hiệu quả. Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Phong Vô Ngân nhìn thẳng hắn đôi mắt, tựa hồ muốn từ hắn trong mắt nhìn ra hắn chính là cố ý làm như vậy. Thượng quan Cảnh Dịch đỡ chán than nhẹ một hơi, muốn dân tâm, vậy đến vì dân tạo phúc, tỉ như cứu tế nạn dân, hoặc là hành y tế thế thế trong kinh bá tánh chữa khỏi bệnh hiểm nghèo. Việc này một thành, ngươi nhất định nổi danh thiên hạ, dân tâm tự nhiên nhưng tới. A, nói đến cùng ngươi cũng bất quá là muốn cho ta thả kinh đô bá tánh mà thôi. Phong Vô Ngân lãnh khốc mà vây quanh ngực. Trao phúng mà còn con khỏe môi. Thượng quan Cảnh Dịch không có nói nữa, bởi vì hắn cảm thấy chính mình mặc kệ nói cái gì, Phong Vô Ngân tổng có thể lấy ra chút lý tới. Tuy rằng Lam Như Khanh cũng thích cùng hắn tranh cãi, nhưng Lam Như Khanh tranh cãi ở trong mắt hắn là đáng yêu, nữ nhân này ở trong mắt hắn hoàn toàn chính là ngang ngược vô lý, hùng hổ dọa người bộ dáng. Thiện Hương cuối cùng bị bên ngoài chó săn sống sờ sờ cắn chết, tử trạng thật là thê thảm. Các thôn dân mỗi người đều đối cái kia Phong cô nương biểu hiện ra cực đại sợ hãi. Có người thật dài thở dài, thầm nghĩ không biết này Phong cô nương theo hoàng thượng, bọn họ ba tánh nhật tử lại có thể biến thành bộ dáng gì. Nếu nói Lam Như Khanh phía trước chúng ta, dùng ta khí mê hoặc hoàng thượng cùng Thái Phi, Phong cô nương như vậy đối đãi Lam Như Khanh cùng Thái Phi cũng nói quá khứ. Nhưng cái này Thiển Hương là bên người nàng người, thường xuyên vì nàng làm việc, nữ nhân này chúng ta nhưng không thể nào nói nổi đi. Mặc kệ nàng phạm vào cái gì sai, dùng như vậy thủ đoạn không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Có người trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên ánh mắt dừng ở biệt thự cao cấp phía trên, thật lâu không thể di động nửa phần. Ai ai ai, các ngươi xem mặt trên, này hoàng kim mắt chung quanh như thế nào đen tuyền. Một người vừa nói, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu hướng lên trên xem. Ngay sau đó tất cả mọi người xem ngây người. Hoàng kim mắt đây là làm sao vậy? Dĩ vãng nhưng không xuất hiện loại tình huống này a. Này hoàng kim mắt chính là thánh vật, này có thể hay không là ám chỉ chút thứ gì? Có khả năng, hoàng kim mắt chính là biểu thị thiên mệnh chi nhân thánh vật, hiện giờ hoàng kim mắt nhận định cảnh vương, hắn định là thiên hạ chi chủ, nhưng hoàng kim mắt chung quanh bao phủ hắc khí, này không phải thuyết minh hoàng thượng bị tà khí xâm lấn. Thôn dân chung có một cái đen nhánh hán tử cố ý trầm tư một chút tới một câu. Chung quanh thôn dân không có chú ý tới người nọ, nghe được lời này, liên tục gật đầu. Có đạo lý, chính là này tà khí sẽ là ai đâu? Lam Như Khanh, nàng mê hoặc thái phi cùng hoàng thượng, hiện giờ hoàng kim mắt ám chỉ, nghĩ đến vị kia phong cô nương nói không tồi. Liên ở các thôn dân tin tưởng không nghi ngờ thời điểm, đen nhánh hán tử bỗng nhiên tới một câu, không nhất định, hoàng thượng cùng nàng ở bên nhau lâu như vậy, hoàng kim mắt đều không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại là vị kia phong cô nương gần nhất, hoàng kim mắt đã bị hắc khí bao phủ, bởi vậy có thể thấy được, này tà khí hẳn là vị kia lai lịch không rõ nữ nhân. Các thôn dân quay đầu nhìn về phía cái này hán tử. Đồng nhiên phát hiện bọn họ thế nhưng không quen biết người này. Người là ai? Có người nghi hoặc hỏi một câu. Hắc hán tử giải thích, ta là tiên nương tử tướng công biểu đệ, hôm nay lại đây cho bọn hắn dọn đồ vật. Tiên nương tử hiện giờ tướng công là thôn khác tú tài, bởi vì tiên nương tử cùng Lam Như Khanh đi gần, nàng tú tài tướng công cũng đã chịu hoàng thượng thưởng thức, này không đồng nhất người nhà chuẩn bị dọn đồ vật thượng kinh cư trú, người trong thôn chính là đỏ mắt hẳn. Hắn như vậy vừa nói, người trong thôn không có hoài nghi. Kia tú tài nhìn là cái có tiền đồ, nhà hắn người tự nhiên cũng là không thể đắc tội. Bất quá lời hắn nói cũng có đạo lý, Lam Như Khanh đều cùng hoàng thượng ở bên nhau lâu như vậy, cũng không gặp này hoàng kim mắt phát ra cái gì báo động trước, ngược lại là vị kia phong cô nương tới lúc sau, hết thể yên lặng hài hòa nhật tử đều cấp đánh vỡ. Thượng quan Cảnh Dịch ngửa đầu nhìn nhà cửa phía trên hoàng kim mắt, tâm rốt cuộc có một tia an ủi. Phong Vô Ngân còn lại là có chút khiếp sợ, sao lại thế này, này hoàng kim mắt làm sao vậy? Này hoàng kim mắt có chút không thích hợp. Thượng quan Cảnh Dịch khẽ nhíu mày tựa hồ có chút khó hiểu hoàng kim mắt vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Phong Vô Ngân nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc rời đi nhà cửa. Ai ai ai, các ngươi mau xem, kia nữ nhân đi rồi, hoàng kim mắt chung quanh hắc khí cũng không thấy. Thật sự ai, không nghĩ tới quả thật là kia nữ nhân có vấn đề. Phong Vô Ngân trốn đến chỗ tối thi pháp xử lý rất kia đoàn hắc khí, không nghĩ tới lại lần nữa trở về. Các thôn dân lại ở sau lưng đối nàng chỉ trỏ trỏ. Nàng lập tức giận sôi máu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú trong thôn người. Nếu không chiếm được dân tâm, không bằng liền hủy bọn họ. Đã có thể vào lúc này, Phượng Nghi Thiên bỗng nhiên tìm tới môn tới. Thượng quan Cảnh Dịch đã đăng cơ, Phượng Nghi Thiên lại không thể giống phía trước như vậy không chỗ nào cố kỵ. Hắn chỉ đau lòng Lam Như Khanh tao nộ, không nghĩ tới hắn bất quá rời đi huyện thành một ngày. Lam Như Khanh đã bị Thượng quan Cảnh Dịch mang về tới nữ nhân đòn hiểm một đốn. Nàng con hoài hài tử a, Thượng quan Cảnh Dịch rõ ràng nói qua sẽ đối nàng hảo cả đời, chính là này. Hắn nếu không nghĩ muốn, lúc trước cũng đừng ngăn cản hắn cưới Khanh Khanh a. Hoàng thượng, tiểu nhân nghe nói Khanh Khanh ăn đánh, nhưng có chuyện này. Phong Vô Ngân nhìn chằm chằm tiểu tử này nhìn trong chốc lát, đột nhiên trêu chọc hạ giữa trán tóc mái. Có tiểu tử này ở, thôn dân tổng sẽ không hoài nghi cái gì đi. Thượng quan Cảnh Dịch thấy Phượng Nghi Thiên như vậy quan tâm Lam Như Khanh, trong lòng rất là không dễ chịu, chính hắn cũng có thê tử. Không hảo hảo bồi hắn nữ nhân, thời khắc nhớ thương Lam Như Khanh làm cái gì. Hắn không tự giác mang theo một tia tức giận, Khanh Khanh, kêu nhưng thật ra thân thiết ta, Lam Như Khanh mặc kệ nói như thế nào đều là cùng chấm bái đường rồi, ngươi tính thứ gì, dám như vậy xưng hô nàng. Phượng Nghi Thiên quỳ trên mặt đất, châm chọc mà ngẩng đầu, kia tiểu nhân nên như thế nào xưng hô. Hoàng thượng muốn nên thú tân hoàng hậu sự đã truyền ồn ào huyên áo, Khanh Khanh chính là ngài kết tóc phu thê, nàng không đảm đương nổi hoàng hậu cũng liền thôi, còn gặp đòn hiểm. Hoàng thượng có đem Khanh Khanh coi như là thê tử sao? Chấm đem nàng trở thành cái gì làm Khanh chuyện gì? Nay cũng chỉ là chấm việc nhà, không tới phiên ngươi một ngoại nhân tới quản. Phượng Nghi Thiên khí tạc, phổi khí sinh đau, Phong Vô Ngân thấy thế lập tức tiến lên xen mồm. Hoàng thượng, vị công tử này như thế để ý Lam Như Khanh, ngầm tự nhiên là cùng nàng có liên hệ. Theo ta thấy, Lam Như Khanh trong bụng hài tử không phải hoàng thượng, mà là hắn, đúng hay không, vị công tử này? Chương 515 Hưu Thê 11. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng chấn động, hoảng sợ mà trừng mắt nàng, Lam Như Khanh hài tử như thế nào liền không phải hắn, nàng đây là có ý tứ gì? Phượng Nghi Thiên phản ứng đầu tiên liền tưởng thừa nhận, Khanh Khanh ở hắn bên người nếu quá như vậy không tốt, không bằng làm hắn mang đi, hắn bảo đảm sẽ đối Khanh Khanh tốt. Chính là nghĩ nghĩ, Khanh Khanh không phải người khác, nàng là thượng quan cảnh dịch nữ nhân, mà thượng quan cảnh dịch hiện giờ là hoàng thượng, hắn một khi thừa nhận, không nói người khác như thế nào đối đại Khanh Khanh, chính là hoàng gia luật pháp cũng không có khả năng tha quá hai người bọn họ. Hắn nhưng thật ra không sợ chết, chính là sợ hai Khanh Khanh chịu ủy khuất. Cho nên hắn lập tức phủ nhận, căn bản không phải như vậy, hài tử là của ai, hoàng thượng chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Hắn đem cầu vức cho thượng quan cảnh dịch, hắn muốn thật sự còn để ý Lam Như Khanh, nhất định sẽ không làm nữ nhân này làm bẩn nàng danh dự. Thượng quan cảnh dịch nhìn thoáng qua Phong Vô Ngân, phát hiện nàng một bộ sự không liên quan mình thái độ. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, việc này còn chờ kiểm tra thực hư, rốt cuộc nàng cùng ngươi quan hệ phỉ thiện. Huống hồ Phong cô nương luôn luôn xem thực chuẩn, từ nàng trong miệng nói ra nói, sự tình nhất định 89/10. Phong Vô Ngân tưởng đem Lam Như Khanh thanh danh dẫm tiến nước bùn, hắn cũng chỉ hảo phối hợp, còn không phải là tưởng tăng lên chính mình uy vọng sao. Hoàn toàn ngược lại đạo lý này nàng chắc là sẽ không hiểu. Phượng Nghi Thiên kinh ngạc mà ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, thượng quan cảnh dịch cư nhiên không thừa nhận. Khanh Khanh quả thực nhìn lầm người, như vậy nam nhân như thế nào đáng giá phó thác. Người tới, Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên tư thông, tức khắc đem hai người bọn họ bắt lấy, hơn nữa cho chấm nghĩ một phần hưu thư. Chấm muốn hưu nàng. Phong Vô Ngân nhưng thật ra kinh hỉ, không nghĩ tới thượng quan cảnh dịch rốt cuộc bỏ được hưu Lam Như Khanh. Còn không có dự đoán được đây là thượng quan cảnh dịch tỉ mỉ thiết trí một cái cục, Phong Vô Ngân chỉ cảm thấy tâm tình thực không tồi. Lam Như Khanh đĩnh bụng to bị áp ra tới thời điểm, thôn dân phải biết tin tức. Nguyên lai phía trước hoàng thượng sửa trị cái kia tỷ nữ, là bởi vì kia tỷ nữ giúp đỡ Lam Như Khanh cùng Phượng gia đại công tử ngầm pha trộn ở cùng nhau. Việc này bị Phong cô nương phát hiện, lúc này mới đã xảy ra mặt sau sự. Lam Như Khanh gương mặt sưng đỏ mà nhìn chằm chằm thượng quan cảnh dịch, một ngụm ngân nha cắn ủy khuất hướng trong bụng nuốt, coi như nàng mắt bị mù, lựa chọn như vậy một cái cha nam. Hắn không thừa nhận hài tử là của hắn. Hảo! Về sau đứa nhỏ này cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ. Hiệu thư cho nàng khi, nàng trao phúng cười, không biết hoàng thượng tưởng như thế nào xử trí chúng ta. Thượng quan cảnh dịch không dám nhìn Lam Như Khanh đôi mắt, chỉ quay mặt đi, đối đãi ngươi sinh hạ hài tử, các ngươi hai người liền chém đầu thị chúng. Ha ha ha! Chém đầu! Sao không hiện tại sát? Luật pháp khoan dung, không chạm thai phụ. Thượng quan cảnh dịch nói xong lập tức xoay người, hắn giờ phút này đau lòng nước mắt đều chảy ra được không, hắn cũng khó chịu, nhưng vì hắn không có lựa chọn nào khác ca. Thượng quan cảnh dịch làm người đưa bọn họ áp hướng huyện Nha Đại Lao, thôn dân thấy hai người thời điểm cũng không khỏi hung hăng phỉ nổ. Phi! Gian phu, đã chết cũng xứng đáng. Có thôn dân đã cầm lạn lá cải cùng trứng thúi hướng hai người trên người tạp. Thái Phi đổi tới, cương ngạnh mà muốn thượng quan cảnh dịch đem Lam Như Khanh lưu lại. Đứa nhỏ này ngươi không nhận, ai ra nhận, ngươi cùng Lam Như Khanh mới vừa thành thân không lâu, như hình với bóng hơn tháng, người khác như thế nào có thể chen chân tiến vào, ngươi một hai phải tin vào kia yêu nữ nói, liền liền ai ra cùng giết đi. Tất cả mọi người sợ ngây người, hoàng thượng không thừa nhận Lam Như Khanh trong bụng hài tử là của hắn, Thái Phi lại là thừa nhận. Bất quá cũng đúng vậy, hoàng thượng cùng Lam Như Khanh cơ hồ như hình với bóng, kia một tháng Phượng gia công tử như thế nào có thể chen chân tiến vào đâu. Nếu không phải kia một tháng sự, kia liền càng không phải hoàng thượng đi kinh đô sát Ninh Vương kia đoạn thời gian sự. Cẩn thận đầy đoạn, mọi người đốn giác chính mình oan uổng Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên. Bất quá cũng không đúng, bọn họ đều có thể nghĩ đến sự tình nói vậy hoàng thượng cũng sẽ nghĩ đến đi, nhưng hắn lại kiên trì nhận định Lam Như Khanh trong bụng hài tử không phải hắn, chẳng lẽ là bởi vì cái kia Phong cô nương. Lại là Phong cô nương. Xem ra vị này Phong cô nương thật sự là hồng nhan họa thủy a. Mẫu phi, Phong cô nương xem sự luôn luôn thực chuẩn, Lam Như Khanh trong bụng hài tử khả năng thật sự không phải nhi tử. Thượng quan cảnh dịch giải thích làm Thái Phi giận mà rút ra dấu ở trong tay áo đao. Ngươi là tin nàng vẫn là tin ai ra, ngươi bị kia nữ nhân hôn mê đầu, ai ra nhưng không vựng, hôm nay ngươi nếu không bỏ bọn họ, ai ra lập tức ở ngươi trước mặt tự vận. Thượng quan cảnh dịch môi ẩn ẩn mấp máy, hôm nay thật là nhất làm hắn chịu đủ dày vò một ngày. Phong Vô Ngân ở một bên nhìn này thân thủ bị nàng giảo một đoàn loạn sự tình, không cấm có chút hối hận. Nàng thật sự không nghĩ tới Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch tân hôn một tháng cơ hồ là như hình với bóng. Kể từ đó, Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên sự tự nhiên sẽ không có người tin, ngược lại còn đáp thượng nàng thanh danh. Nàng là gấp đến độ tưởng sớm một chút được đến dân tâm cùng hy vọng, làm thượng quan cảnh dịch cùng đại tông quốc con dân đều có thể cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận nàng, cho rằng nàng mới là nhất thích hợp đương này đại tông quốc hoàng hậu, nhưng không nghĩ tới. Hoàn toàn ngược lại. Liên ở nàng nhận định hết thảy đều là thượng quan cảnh dịch cố ý mà làm chi thời điểm, phía trước đột nhiên tới một đám binh mã. Thượng quan cảnh dịch, ngươi đem tỉ muội ta làm sao vậy, mới tân hôn không đến 5 tháng, ngươi liền đem tỉ muội ta chỉnh thành dáng vẻ này. Cao đầu đại mã thượng viện viện nhìn thấy Lam Như Khanh khi nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt mọi người đều đồng thời xem qua đi. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn thấy là Ly Quốc nữ hoàng, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ kinh thành trở về là lúc, hắn liền cấp Ly Quốc nữ hoàng truyền tin, làm nàng chạy nhanh lại đây một chuyến đem Lam Như Khanh tiếp đi, không nghĩ tới nàng thế nhưng này sẽ mới tới rồi. Viện viện nhìn thấy Lam Như Khanh bộ dáng, lập tức ôm chặt nàng, nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn thượng quan Cảnh Dịch liếc mắt một cái, nếu ngươi như thế giày xéo ta tỉ muội, về sau cũng đừng cầu ta cho ngươi đưa lại đây. Thượng quan Cảnh Dịch thân mình ẩn ẩn phát run, nắm tay gắt gao mà nắm lấy, liều mạng nhịn xuống muốn lưu lại Lam Như Khanh xúc động. Cơ Nguyệt theo sát viện viện đội ngũ cùng lại đây, hắn nhìn thấy Lam Như Khanh, nộ mục trở lên, phía trước còn tưởng rằng ngươi làm hoàng đế, ba tánh gặp qua tốt nhất nhật tử, không nghĩ tới mới bất quá nửa năm, ngươi liền có mới nối cũ, như thế giày xéo chính mình tân hôn thế tử, quả thực chính là hôn quân. Cơ Nguyệt nhìn thấy Lam Như Khanh bộ dáng tâm cũng là lỡ một nhịp, tiện đà hắn xuống ngựa giúp đỡ viện viện đem Lam Như Khanh đỡ lên xe ngựa. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn thấy Lam Như Khanh lên xe ngựa, lập tức triệu tới một đội quân vệ, đem những người này hết thảy bắt lấy. Viện viện làm người vội vàng xe ngựa điên cuồng mà chạy, Cơ Nguyệt vì hiểm hộ nàng cùng Lam Như Khanh, mang theo chính mình người cùng thượng quan Cảnh Dịch người giao chiến. Xong rồi, nay vừa mới thái bình thiên hạ, lại muốn đánh nhau rồi. Cơ Nguyệt chính là Tinh Nguyệt phái tông chủ, xem tư thế hắn đây là muốn phản A, còn có Ly Quốc nữ hoàng, nàng đi trở về có thể hay không cùng Đại Tông Quốc khai chiến A. Mất nước hiện ra A. Có lão nhân thấy thế, run rẩy mà hô một tiếng, làm chính mình người trong nhà chạy nhanh về nhà, chuẩn bị dịu già dắt trẻ thoát đi nơi này. Thượng quan Cảnh Dịch vẫn là tương đối lo lắng Lam Như Khanh thân thể ăn không tiêu, rốt cuộc nàng còn hoài hài tử, xe ngựa sóc này hẳn là chịu không nổi, cho nên hắn ám mà phái Vô Danh đi theo. Vô Danh chính là thượng quan Cảnh Dịch an bài ở Lam Như Khanh bên người tên kia nông phụ, lúc này hắn thay đổi trang phục giả, lấy một đồng tử hình thái chiếu cố Lam Như Khanh. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, dùng linh lực đem Lam Như Khanh bao vây, khiến nàng chịu không đến chút va chạm. Chương 516 thẳng thắn. Viện viện ngồi ở trong xe ngựa đầu nhìn chịu đủ tra tấn Lam Như Khanh, đột nhiên thấy đau lòng, thật con mẹ nó không phải người, cư nhiên đối với ngươi hạ loại này tàn nhẫn tay, hắn nếu là ở Ly Quốc, ta phi sống quát hắn không thể. Viện viện gắt gao nắm lấy Lam Như Khanh tay, trấn an nàng không phải sợ. Lam Như Khanh thê thê thảm thảm thê lương cười, ta không sợ, ta sợ cái gì, ta hành ngồi ngay ngắn chính, chờ ta đem hải tử sinh hạ, hôm nay sở chịu chi khổ, ngày sau nhất định muốn gấp bội dâng trả ở trên người hắn. Vô Danh ngẩng đầu, miệng trương trương, vẫn là nhịn không được đem lời nói cấp nói ra. Cái kia, ngươi cũng đừng trách hắn, kỳ thật hắn cũng là có khổ chung. Lam Như Khanh nhìn hắn động tác, mới nghĩ đến chính mình ngồi ở xe ngựa thế nhưng không có đã chịu nửa phần sốc này, lúc này mới hiểu được hắn là thượng quan Cảnh Dịch người. Nam nhân kia phái ngươi tới, hắn còn giả hảo tâm làm cái gì? Lan! Lam Như Khanh lập tức liền có chút tức giận, nàng đĩnh bụng to kêu gọi mà thở hổn hển, cái chán cũng bởi vì này kịch liệt động tác toát ra không ít mồ hôi. Khanh khanh ngươi đừng kích động, ngươi này còn mang thai đâu, kích động như vậy đối bảo bảo không tốt. Viện viện chạy nhanh tiến lên khuyên nhủ, thấy nàng bụng to cổ động hai hạ, nhịn không được tiến lên sờ sờ. Nay bụng tiểu gia hỏa đều biết ngươi tâm tình không tốt, nhắc nhở ngươi đừng nóng giận đâu. Lam Như Khanh vuốt ve bụng, cảm xúc rất là hạ xuống. Vô Danh thấy thế, như cũ nói, kỳ thật hắn vẫn luôn đều thực quan tâm ngươi, ta ở chiếu cố ngươi chẳng lẽ còn thuyết minh không được vấn đề sao? Ngươi chiếu cố ta, sợ sẽ là tưởng chờ ta hài tử sinh ra, đưa bọn họ đưa cho đôi cẩu nam nữ kia đi. Lam Như Khanh có chút cuồng loạn, nàng phía trước cấp Phong Vô Ngân nữ nhân kia phun ớt cay thủy, chính là nàng nói phải dùng nàng hài tử luyện dược. Không phải, hết thảy đều là nữ nhân kia sai, nàng cấp kinh đô bá tánh hạ dược, khiến cho chủ nhân tiếp nhận nàng, nàng còn cho ngươi hạ dược, chủ nhân vì được đến ngươi giải dược, cũng là bất đắc dĩ à. Hạ dược, bất đắc dĩ, Khanh Khanh ra quá chuyện gì sao? Đĩnh bụng to phải gặp này đó ngược đãi, hắn còn nói hắn là bất đắc dĩ. Lan, hắn chính là để ý thiên hạ ba tánh, để ý ngôi vị hoàng đế, cho nên mới như vậy đối đại Khanh Khanh, nói không chừng hắn trong lòng cũng thích nữ nhân kia, đem nói như vậy đường hoàng làm cái gì. Vô Danh thấy Ly Quốc nữ hoàng còn dối hắn, liền nói ngay, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới chủ tử dụng tâm lương khổ sao? Hắn cho ngươi viết thư, chính là hy vọng ngươi có thể lại đây bảo hộ nàng. Viện viện hơi há mồm nhất thời tìm không thấy lời nói phản bác, vẫn là dùng sức khâu mới nói một câu. Lời nói đều là tùy ngươi nói, tỉ muội ta bị ủy khuất, hắn nhưng có quan tâm thăm hỏi nửa câu, còn giúp nữ nhân khác khi dễ Khanh Khanh, việc này hắn cũng làm ra tới. Vô Danh cũng tưởng giải thích, nhưng này trong xe ngựa hiển nhiên không phải nói chuyện hảo địa phương, hắn thỉnh cầu Ly Quốc nữ hoàng trước đem xe ngựa dừng lại. Viện viện không nghĩ để ý đến hắn, vô danh lại chỉ vào Lam Như Khanh bụng nói, chẳng lẽ ngươi muốn mang nàng hồi Ly Quốc, như vậy đường xa trình, ngươi cảm thấy hoài hài tử thai phụ có thể chịu được. Viện viện có chút do dự, lại vén rèm lên nhìn xem bên ngoài, bất đắc dĩ hỏi, kia có thể làm sao bây giờ, ngươi chủ tử để cho ta tới một chuyến, còn không phải là muốn ta mang Khanh Khanh đi Ly Quốc sao? Không phải, ngươi trước dừng lại, ta mang các ngươi đi cái địa phương, những người này khiến cho bọn họ chạy tới Ly Quốc liền hảo. Lam Như Khanh vốn định cự tuyệt, hắn là thượng quan cảnh dịch người, nàng không muốn lại cùng hắn có cái gì liên lụy. Nhưng bụng đột nhiên bén nhọn mà đau một chút, thiếu chút nữa làm nàng đau hôn mê bất tỉnh. Nàng lúc này mới minh bạch, dựa vào này vụng về thân mình đi Ly Quốc căn bản chính là không có khả năng sự tình. Viện viện thấy nàng khó chịu, chạy nhanh làm người dừng lại xe ngựa, vô danh lập tức bế lên Lam Như Khanh, viện viện theo sát sau đó, vì che giấu bọn họ tung tích, viện viện chỉ phải làm người đi trước Ly Quốc. Vô danh mang theo các nàng đi vào Bình An huyện một cái yên lặng tiểu nhà cửa. Viện viện giúp đỡ vô danh đem Lam Như Khanh phóng tới trên giường, ngay sau đó sườn phòng liền ra tới vài người. Khanh Khanh, ngươi làm sao vậy? Lam Như Khanh tập trung nhìn vào, thế nhưng là Lam Thư Cẩn cùng Nhất Thị, còn có Nguyên Thanh. Tỷ, ngươi không sao chứ tỷ, nếu không phải Hoàng thượng tỷ phu trước tiên phái người đem chúng ta tiếp đi, ta cùng cha mẫu thân sợ là không thấy được ngươi. Nguyên Thanh tiến lên mang theo khóc nức nở nằm ở Lam Như Khanh bên người. Ngẩng đầu trong mắt phiếm ra điểm điểm trong suốt, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đối Lam Như Khanh khẩn trương cùng lo lắng. Hắn đem các ngươi mang lại đây. Lam Như Khanh kinh ngạc hỏi, thượng quan cảnh dịch này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn làm như vậy đến tột cùng có cái gì mục đích. Viện viện đánh giá viện này, quay đầu hỏi vô danh, nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng nếu là có người cẩn thận tìm, tất nhiên sẽ tìm được chúng ta, ngươi xác định cái này địa phương an toàn. Vô danh vuốt cằm tự hào địa đạo, nơi này ta thiết kết giới, người bình thường tìm không thấy. Mặc dù là nữ nhân kia, chỉ sợ cũng đến tiêu phí chút công phu mới có thể tìm được, bất quá liền tính tìm được rồi, tưởng tiến vào cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Chúng ta người có thể đi ra ngoài, bên ngoài người lại là vào không được, bất quá trừ phi tình huống đặc thù, nếu không không kiến nghị các ngươi tùy tiện đi ra ngoài. Theo sau, vô danh lại nhắc nhở một câu. Thượng quan cảnh dịch bên này, thu được vô danh cho hắn ngàn dặm truyền âm, biết được Lam Như Khanh đã an toàn, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên ngoài người của hắn cùng Cơ Nguyệt người giết trời đất tối tăm, Phượng Nghi Thiên cũng gia nhập đi vào, trong thôn người nơi nào gặp qua loại này trường hợp, sợ tới mức một đám đều tránh ở trong nhà không dám ra tới. Này tin tức nhanh chóng tản đi ra ngoài, mỗi người đều biết Hoàng thượng ở hồi sông nhỏ thôn tiếp Thái Phi là lúc, bởi vì nghe lời nói của một phía giang hồ trưởng môn chi nữ Phong Tiểu Thư nói, hạ lệnh ngược đánh dựng thê, còn dung túng Phong cô nương chống đối Thái Phi. Không chỉ có như thế, vị kia Phong cô nương còn bôi nhọ Hoàng thượng dựng thê cùng làm người cầu thả. Hoàng thượng hạ lệnh cho nhân ra một tờ hữu thư. Ly quốc nữ hoàng biết được tin tức vì chính mình hảo tỷ muội minh bất bình, riêng tới rồi đem này mang về Ly quốc, ai ngờ hoàng thượng không muốn, tình nguyện phát binh cùng với giằng co. Cái này đại tông quốc thật là loạn thành một cuộn chỉ rối, mọi người đều đem trách nhiệm đẩy đến vị kia Phong cô nương trên người, nói nàng quả thực chính là hồng nhan họa thủy a. Nay hoàng kim mắt lựa chọn thiên định chi nhân đều có thể đem này mỹ hoặc, họa loạn giang sơn, quả thực chính là hồ ly tinh a. Có người đưa ra nghi ngờ, nói trong cung Vu Trúc không phải nói vị này Phong cô nương mại phượng tinh truyền thế, kia này hại nước hại dân yêu nghiệt hẳn là không phải nàng mới đúng vậy, huống hồ nàng đi thiên đàn cầu phúc, trời cao cũng cho một cái hảo dấu hiệu. Có người nói, không chừng chính là nàng xử cái gì yêu thuật đâu, đại tông quốc có thể có hôm nay, hoàn toàn chính là nàng một tay tạo thành. Đại đa số người cảm thấy còn rất có đạo lý, vì thế Phong Vô Ngân thanh danh ở dân gian càng ngày càng xú. Phong Vô Ngân đem chính mình nhốt ở trong phòng triệu hoán cấp dưới làm cho bọn họ giúp chính mình tìm kiếm Lam Như Khanh. Mấy cái thuộc hạ nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phong Vô Ngân, bất đắc dĩ mà khuyên nhủ: Phong tiểu thư, không bằng như vậy thu tay lại đi, chúng ta rốt cuộc cùng bọn họ không phải một loại người, chúng ta cũng thích đứng không được nơi này, huống hồ, nếu là thương tổn nơi này người, nhất định sẽ ứng lao tổ tông nói, cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Phong Vô Ngân âm ngoan mà quét người nọ liếc mắt một cái, ngay sau đó một trưởng đem này đánh bay. Thích hứng không được. Ai nói bổn cô nương thích hứng không được, này chẳng qua là bổn tiểu thư nhất thời vô ý, quá mức với chỉ vì cái trước mắt mà thôi. Các ngươi chỉ lo dựa theo bổn tiểu thư lời nói đi làm, ông trời chính là muốn báo ứng, cũng chỉ sẽ báo ứng ở bổn tiểu thư một người trên người. Phong Vô Ngân túi đầu rỗi tay thưởng thức tinh mỹ đan khấu, nội tâm suy hử, báo ứng. Chờ nàng tìm được Lam Như Khanh, đem nàng cầm tù lên, ngày ấy vừa đến, nghịch thiên sửa mệnh còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Đến lúc đó nàng mới là trời đất này chúa tể. Chương 517 phát hiện. Phong Vô Ngân thuộc hạ bất đắc dĩ chỉ phải nghe theo nàng phân phó đi tìm nữ nhân kia. Bên ngoài tin đồn nhảm nhí nàng cũng biết không ít, Phong Vô Ngân duy nhất khẳng định chính là chính mình bị Thượng Quan Cảnh Dịch bày một đạo. Nàng tìm được Thượng Quan Cảnh Dịch, nhéo hắn cổ áo, ánh mắt hung ác mà trừng mắt hắn. Vì bảo hộ Lam Như Khanh ngươi thật là hao tổn tâm huyết ta, sở hữu bêu danh đều làm ta bối, kinh thành bá tánh mệnh ngươi không nghĩ muốn sao? Ta Thượng Quan Cảnh Dịch chỉ để ý nàng, người trong thiên hạ tánh mạng cùng ta có quan hệ gì đâu? Phong Vô Ngân tuyệt lệ mỹ diễm khuôn mặt xuất hiện một tia gian nẻ, ngay sau đó cười to, ngươi thật đúng là đối nàng tình thâm nghĩa trọng a, ngươi phía trước đối ta nhu tình mật ý đâu, thế nhưng tất cả đều là giả. Ngươi cũng đừng quên, nếu là ta thúc giục nàng trong cơ thể dược hiệu phát tác, ngươi nói dưới bầu trời này người đến tột cùng sẽ nói nàng là yêu nghiệt vẫn là ta là yêu nghiệt. Thượng Quan Cảnh Dịch không dao động, dù sao nàng đã bị ta đưa đi an toàn địa phương, mặc dù là muốn thúc giục nàng trong cơ thể dược hiệu phát tác, thế nhân cũng sẽ không biết. Ta như thế nào sẽ có người làm nàng trong cơ thể dược hiệu phát tác đâu, đương nhiên là muốn sấn người nhiều thời điểm làm nàng hiện ra nguyên hình, liền nhìn đến thời điểm ngươi như thế nào hộ được nàng. Ngươi tới, đi đem Lam gia người đều mang lại đây. Phong Vô Ngân một phân phó, nhà cửa người lập tức liền có người đi làm, Thượng Quan Cảnh Dịch lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào những người này bóng dáng. Rốt cuộc không giống trong cung đãi quá nô tài, khuyết thiếu nhất chân quý đồ vật, trung tâm. Xem ra, là nên đem những người này đều thay đổi. Lam gia đại phòng nhị phòng người đều bị đưa tới, ngay cả hai vợ chồng già đều bị mang theo lại đây, duy độc thiếu Lam gia tam phòng một nhà. Người trước tiên đưa bọn họ an trí, người ngay từ đầu liền có chu đáo chặt chẽ kế hoạch đối phó ta. Ha ha ha. Bất quá không quan hệ, ta luôn có biện pháp làm nàng hiện thân. Phong Vô Ngân biết những người này không nhiều lắm tác dụng, lấy bọn họ cùng Lam gia tam phòng quan hệ, căn bản không đủ để làm cho bọn họ hiện thân. Thượng Quan Cảnh Dịch không có phản ứng Phong Vô Ngân, hắn hiện giờ phải làm, đó là chuyển biến xấu đại tông quốc quốc cục, đem hết thể vạn ác căn nguyên trói lọi mà đẩy đến Phong Vô Ngân trên người. Hắn phải hướng thế nhân chứng minh, Phong Vô Ngân mới là chân chính họa quốc yêu nữ, mà Lam Như Khanh chẳng qua là một cái người bị hại mà thôi. Hắn phía trước thương tổn Lam Như Khanh thân cận nàng, cũng chỉ bất quá là cho hắn muốn kết quả làm một cái trải chăn. Hắn dùng ngàn dặm truyền âm phương pháp cấp vô danh, làm hắn báo cho ly quốc nữ hoàng, làm nàng xây dựng cùng đại tông quốc giao chiến biểu hiện giả dối. Viện viện tuy rằng không biết Thượng Quan Cảnh Dịch vì cái gì muốn làm như vậy, bất quá vẫn là tu thư một phong về nước, làm chính mình đại tướng dẫn dắt 20 vạn đại quân hướng đại tông quốc tiến công. Thượng Quan Cảnh Dịch thu được tin tức, phái 10 vạn đại quân tiến đến nên chiến. Vì thế không lâu lúc sau, đại tông quốc nội liên tục truyền gian đếm mùi thất bại tin tức. Cái gì một trận chiến thành trì thất thủ, vong 2 vạn tướng sĩ. Thế chiến hai cái nào tướng quân thân bị trọng thương, tính cả mấy trăm tướng sĩ bị bắt. Tam chiến lại lần nữa đại bại, liền thất 3 tòa thành trì. Dân gian một lần thịnh truyền dự tính không dùng được bao lâu, ly quốc đại quân liền sẽ công vào kinh thành. Các ba cánh luôn cuống, nghiêng về một phía mà cở trách Phong Vô Ngân. Bất quá cũng có mắng Lam Như Khanh, nói nàng vì bản thân chi tư xúi dục ly quốc nữ hoàng tấn công đại tông quốc. Lúc này có một ít pháp sư đạo sĩ ở dân gian khắp nơi truyền bá, nói đại tông quốc sở dĩ có này tao ngộ, là bởi vì Tử Vi tinh bị yêu nghiệt quân thân, Phượng tinh xa ở tha hương, này tinh tú thượng biểu hiện quẻ tượng đối với đại tông quốc cực kỳ bất lợi. Còn nói là chỉ cần Phượng tinh trở về, diệt trừ Tử Vi tinh bên người yêu nghiệt, đại tông quốc có thể khôi phục thái bình. Các ba cánh vừa nghe, có chút phản ứng không kịp, Vũ Trúc không phải đã nói, vị kia phong cô nương mới là Phượng tinh sao? Như thế nào nghe ý tứ lại là hoàng thượng ở dân gian cưới tân thê mới là Phượng tinh, vị kia phong cô nương mới là yêu nghiệt đâu? Lúc này có trong cung người cấp ra tin tức, nói vị kia phong cô nương là hiếp bức Vũ Trúc, nhân gia bất đắc dĩ mới giúp đỡ nàng nói dối. Mọi người giật mình đồng thời cũng đang âm thầm thế Lam Như Khanh cầu nguyện nàng sớm ngày trở lại đại tông quốc, làm cho này thiên hạ thái bình. Đại tông quốc ba tánh nhân tâm hoảng sợ, biên quan hai nước chiến sĩ có thể nói là một mảnh hài hòa. Hai bên quân đội cũng không có quốc nội khuyết đại như vậy kịch liệt khai chiến, ly quốc nói là phái 20 vạn đại quân tiến đến, kỳ thật chỉ có 2 vạn người, Thượng Quan Cảnh Dịch nói là phái 10 vạn đại quân, thực tế cũng bất quá 1-2 vạn người. Hơn nữa hai bên quân đội không chỉ có một trận chiến không đánh, lại còn có thường thường đi đối phương quân doanh làm khách, ăn uống thượng một đốn tăng tiến cảm tình. Những người này mỗi ngày làm nhiều nhất sự chính là tìm cái cánh rừng, trên lưng mũi tên sọt, cầm cung đi săn chút con mồi. Ban ngày săn thú, buổi tối nhặt chút nhánh cây tuổi đốt điểm thượng hỏa vây ở một chỗ mồm to uống rượu ăn thịt, cuộc sống này quá hảo không tiêu xái. Hai đội người ngẫu nhiên cũng sẽ so đấu, bất quá chỉ là ghé vào cùng nhau nhiều lần té ngã, vặn cổ tay mà thôi, cấp buồn tẻ nhạt nhẽo sinh hoạt tăng thêm một tia lạc thú. Có thể nói đây là nhẹ nhàng nhất một lần chiến sự. Phong Vô Ngân phái người đi trước ly quốc tìm kiếm Lam Như Khanh, nhưng vô luận như thế nào tìm đều không có Lam Như Khanh đinh điểm tin tức. Ngược lại là đi hướng ly quốc người biết được biên quan chân thật tình huống. cũng đem việc này báo cho Phong Vô Ngân. Phong Vô Ngân khí đầu góc phát ngốc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới trận này chiến sự lại là như vậy hoang đường, mà bên ngoài bá tánh còn đem sở hữu sai lầm đổ lỗi ở trên người nàng. Nàng cười lạnh liên tục, thượng quan cảnh dịch ra thượng quan cảnh dịch, vì nàng ngươi đem ta đặt loại này hoàn cảnh, không đem này khí từ trên người nàng giải trở về, nàng liền tùy hắn họ. Phong Vô Ngân cũng làm người nhìn thượng quan cảnh dịch, phát hiện hắn một có động tĩnh liền lập tức hướng nàng bẩm báo. Mà thượng quan cảnh dịch chỉ ngoan ngoãn đại ở dịch quán, nơi nào cũng không đi, Lam Như Khanh tình huống hắn có thể từ vô danh nơi đó tìm hiểu đến, loại này phương pháp phi thường ẩn ngấp, căn bản sẽ không bị những người đó sở phát hiện. Lam Như Khanh ở nhà cửa an tĩnh mà đãi mấy ngày, vô danh đem hết thể sự tình đều cùng nàng nói, Lam Như Khanh đã biết Phong Vô Ngân cấp kinh đô bá tánh hạ dược, lấy này ràng buộc thượng quan cảnh dịch sự tình. Vô danh cường điệu chính là thượng quan cảnh dịch cũng không phải vì kinh đô bá tánh mới hạ nhẫn tâm như vậy đối nàng, mà là hắn biết được Phong Vô Ngân ở trên người nàng hạ một loại có thể thay đổi dung nhan dược, hắn là vì được đến nàng giải dược, mới ra này hạ sách. Vô danh nói, Lam Như Khanh vẫn là tin. Bất quá mặc dù biết thượng quan cảnh dịch có khổ chung, nàng cũng không nghĩ liền như vậy tha thứ, nàng phía trước liền cùng hắn nói qua, có cái gì khó khăn hắn có thể nói ra, bọn họ có thể cộng đồng đối mặt, hắn một người khiêng tính cái gì. Vô danh thấy Lam Như Khanh như cũ vô pháp tiêu tan chủ nhân đối nàng nhẫn tâm cùng tuyệt tình, chỉ phải dùng ngàn dặm truyền âm phương pháp nói với hắn, có một số việc vẫn là chính mình giải thích cho thỏa đáng. Thượng quan cảnh dịch tâm nắm thành một đoàn, bị thích người cự chi tâm ngoài cửa, nội tâm thật đúng là không dễ chịu a. Huyện thành tiểu nhà cửa người đều là muốn ăn cơm, này đồ ăn mỗi lần đều là vô danh từ bên ngoài tiểu lầu mang về tới. Lam Như Khanh là thai phụ, mỗi ngày có thể ăn rất nhiều, hơn nữa vô danh mang về tới đồ ăn đã vô pháp thỏa mãn nàng, bởi vì nàng ít nhất cách nửa canh giờ bụng liền sẽ cảm thấy rất đói bụng. Vô danh dùng một lần mang cơm nhiều, đặt ở một bên dễ dàng lạnh, mang thiếu, phải nhiều đi ra ngoài mấy tranh, bất quá như vậy dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Người bình thường vô danh nhưng thật ra không sợ, hắn chính là sợ bị những cái đó địa tâm người phát hiện. Nhìn nữ nhi chịu khổ, nhiếp thị cũng không chịu nổi, nàng tìm tới củi lửa nhóm lửa đem đồ ăn chuẩn bị nhiệt một chút lại cho nàng ăn. Thai phụ không thể ăn lãnh, nếu không ăn hỏng rồi bụng đến lúc đó lại muốn bị tội. Vô danh nhìn thấy nhiếp thị phát lên hỏa muốn dập tắt thời điểm đã chậm. Bởi vì có địa tâm người nhìn ra nơi này có cái kết giới. Chương 518 bảo hộ. Địa tâm người thực mau liền đem việc này nói cho Phong Vô Ngân, mà vô danh cũng dùng ngàn dặm truyền âm đem việc này báo cho thượng quan cảnh dịch. Nay tự nhiên là đổi lấy thượng quan cảnh dịch một đốn trách cứ, vô danh cũng thực ủy khuất, hắn lại không giống chủ nhân có không gian, có thể đem cơm bảo tồn ở trong không gian. Lam cô nương tuy rằng cũng có không gian, nhưng hôm nay không biết như thế nào bên trong đồ vật có thể lấy tiến vào, bên ngoài đồ vật lại bỏ vào không đi. Lúc này mới xảy ra vấn đề. Thượng quan cảnh dịch biết được Phong Vô Ngân dẫn người qua đi, chạy nhanh thông chi vô danh mang theo các nàng chạy nhanh rời đi cái kia tiểu viện. Dưới loại tình huống này chạy đều chạy không kịp, huống chi lại mang lên thân mình vụng về Lam Như Khanh, này càng là gia tăng rồi khó khăn, vô danh một người có vẻ có chút vô thố. Thượng quan cảnh dịch nói cho hắn, chỉ cần rời đi cái kia tiểu viện, sau đó lại tùy tiện tìm một chỗ một lần nữa thiết trí một cái tân kết giới, nhất định có thể giấu giếm được những người đó. Vô danh nghe theo thượng quan cảnh dịch phân phó, rời đi nhà cửa. Lại nói tiếp Phong Vô Ngân động tác cũng là mau, vô danh còn không có tìm được thích hợp địa phương, Phong Vô Ngân cũng đã mang theo người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cùng lúc đó, rất nhiều bá tánh cũng phần phật mà chiều cái này phương hướng đánh út lại. Mau tới đây xem, yêu nữ hiện thân. Mau cầm vũ khí cái, đánh chết cái này hại nước hại dân yêu nữ. Đúng vậy, chính là nàng, nàng làm hại nhà của chúng ta đều sắp giữ không nổi. Chúng ta nhất định phải sống sờ sờ thiêu chết nàng. Các ba cánh trong miệng nói yêu nữ kỳ thật là Phong Vô Ngân, từ thượng quan cảnh dịch làm người thả ra tin tức sau, Phong Vô Ngân liền đến mọi người đòi đánh nông nỗi, chỉ cần nàng vừa ra khỏi cửa, cơ hồ sở hữu ba cánh đều sẽ lấy trứng túi lạn lá cải đánh nàng. Bởi vậy mấy ngày này nàng cũng chỉ có thể giấu đi. Nhưng đừng tưởng rằng nàng liền như vậy nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn, nàng chẳng qua đang chờ đợi một cái xoay người thời cơ. Hôm nay biết được có Lam Như Khanh tin tức, nàng sớm mà liền thả ra phong đi, lúc này mới hấp dẫn một số lớn bá tánh tiến đến. Vô danh bị những người này chặn lại, trước có ba tánh, sau có điệu tâm người, hắn một người đối phó những người này đều thực khó khăn, càng không cần phải nói còn phải bảo vệ Lam Như Khanh cùng nàng bằng hữu người nhà. Hắn dùng ngàn dặm truyền âm phương pháp cấp thượng quan cảnh dịch đã phát tin tức, thượng quan cảnh dịch vốn dĩ liền lo lắng có ngoài ý muốn phát sinh, cho nên cấp vô danh phát xong tin tức, liền vội hướng bọn họ nơi vị trí đuổi. Lam Như Khanh kéo vụng về thân mình dùng sức thở phì phò, nàng thật sự đi không đặng, Nguyên Thanh thấy thế lo lắng mà nắm chặt nàng, phòng ngừa nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Nơi này hẻo lánh, chung quanh nhiều là cỏ dại viên thạch, cách đó không xa càng là có một chỗ con sông, này nếu là một cái không chú ý dưới chân vừa trượt, tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Lam Như Khanh biết Phong Vô Ngân chỉ là cùng chính mình không qua được, cho nên nàng quay đầu đối Vô Danh nói, người dẫn ta người trong nhà còn có viện viện rời đi đi, ta đối bọn họ còn hữu dụng, bọn họ một chốc một lát sẽ không đối ta thế nào. Nàng cha mẹ lập tức lắc đầu, không được, phải đi cùng nhau đi, cha mẹ quyết sẽ không bỏ xuống ngươi đi luôn. Nguyên Thanh cũng là dùng sức gật đầu, viện viện chưa nói cái gì, chỉ là từ bên hông lấy ra một thứ, yên lặng mà giao cho nàng. Lam Như Khanh tập trung nhìn vào, lại là súng lục. Phong Vô Ngân mắt lạnh nhìn nhóm người này người, cuồng vọng nói, đừng nóng nội, hiện giờ các ngươi một đám ai đều đừng nghĩ chạy thoát. Đợi lát nữa nàng khiến cho bọn họ nhìn xem, chính mình bị người trong thiên hạ dồn bỏ, là cái gì tư vị. Các ba cánh đến gần mới phát hiện Lam Như Khanh bọn họ, tức khắc có chút ngốc. Ai, sao lại thế này? Nàng không phải hẳn là ở Ly Quốc sao? Như thế nào đống nhiên đã trở lại? Đúng vậy, hơn nữa Ly Quốc nữ hoàng cũng ở, chẳng lẽ nói bọn họ căn bản không có hồi Ly Quốc? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Phong Vô Ngân tiến lên, hướng các ba cánh giải thích, chuyện gì xảy ra? Nói ra các ngươi khả năng không tin. Nữ nhân này cùng Ly Quốc nữ hoàng liên hợp lại diễn một vở diễn. Mục đích chính là đem bổn cô nương xây dựng thành một cái hại nước hại dân yêu nữ, mà nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phía trước bổn cô nương hảo tâm nói cho các ngươi nữ nhân này trên người có tà khí, nhưng các ngươi cố tình không tin, phi nói bổn cô nương mới là cái kia yêu nữ, hiện giờ đứng ở trước mắt các ngươi, không phải cái kia khổ tâm chuẩn bị kỹ trí bổn cô nương vào chỗ chết yêu nữ còn có thể là ai. Lời nói thật cũng không sợ cùng các ngươi nói, mấy ngày nay các ngươi nghe được tin tức đều là giả. Cái gì Ly Quốc đại quân chiếm lĩnh mười mấy tòa thành trì, sắp công hãm kinh đô, trên thực tế hai nước căn bản là không có đánh quá một hồi trượng. Các ba cánh tức khắc nổ tung nổi. Cái gì? Nàng nói chính là thật sự vẫn là giả. Hai nước thật sự không có giao chiến. Việc này nhào đến, này rốt cuộc ai mới là cái kia hại nước hại dân yêu nữ à? Nói trở về, Hoàng thượng không phải đã báo cho thiên hạ, Lam Như Khanh bị Ly Quốc nữ hoàng mang về Ly Quốc, nhưng hôm nay những người này còn ở nơi này. Đã nói lên hai nước khai chiến sự tình rất có khả năng là giả nha. Có đạo lý, huống hồ nàng còn hoài hài tử, bị Ly Quốc nữ hoàng mang về Ly Quốc, căn bản không hiện thực, vạn nhất trên đường sóc nảy một chút, động thai khí, kia cũng không phải là nói giỡn. Phía trước còn có giang hồ đạo sĩ nói Phượng Tinh Sa ở dị quốc, kia nghĩ đến cũng là giả. Khẳng định là giả, nữ nhân này nếu là đi một chuyến Ly Quốc, lại vội vàng trở về, này thai còn có thể hảo hảo, kia nàng 8-9 phần 10 liền có vấn đề. Các ba cánh ngầm như vậy tìm tòi thảo, rốt cuộc đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lam Như Khanh. Lam Thư Cần nghe nói chính mình nữ nhi bị người bôi nhỏ thành yêu nữ, lập tức đứng ra giải thích. Các vị các hương thân, nữ nhi của ta là chúng ta vất vả nuôi lớn, nàng ở chúng ta sông nhỏ thôn đãi 10 năm sau, nàng nếu là hại nước hại dân yêu nữ, kia xui xẻo nhất định đầu tiên là chúng ta sông nhỏ thôn người. Nhưng các ngươi nhìn xem, sông nhỏ thôn ở chỗ này thanh danh có bao nhiêu vang dội, không ít người đều làm giàu. Nhật tử quá một ngày so với một ngày hảo. Trái lại nữ nhân này gần nhất, xui xẻo sự mới là một kiện tiếp theo một kiện. Lam Thư Cần lời nói còn không có nói xong, Phong Vô Ngân trực tiếp một roi huy qua đi đem hắn đánh rớt tại hạ phương nước sông biên. Lao giả thúi, ngươi nói còn rất lưu à, ngươi nữ nhi là bị tà khí bám vào người, cùng nàng đi gần người hết thảy đều sẽ bị nàng sở mê hoặc. Đại gia ngàn vạn không cần tin tưởng lời hắn nói, bọn họ đều bị cái này yêu nữ mê hoặc, các ngươi nếu là cùng nàng đi gần. Đồng dạng cũng sẽ bị mê hoặc, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Lam Thư Cần bị đánh nghiêng trên mặt đất, Lam gia người tức khắc nóng nảy, Lam Như Khanh muốn kéo Lam Thư Cần một phen, nhưng vụng về thân mình theo duỗi tay này không cân bằng động tác, lập tức đem chính mình ngã văng ra ngoài. Nàng thân mình lăn chứ một vòng trực tiếp phiên tiến nước sông. Khanh Khanh, Lam Như Khanh, mọi người đồng thời kêu gọi, thượng quan cảnh dịch trùng hợp lúc này tới rồi, nhất thời trừng lớn đôi mắt. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp nhào vào trong nước. Nhưng tình huống thoạt nhìn không ổn, Lam Như Khanh thân mình một chút đi xuống trầm, thượng quan cảnh dịch dùng sức bắt lấy nàng, nhưng chính mình thân mình cũng cảm giác bị lôi kéo đi xuống truy. Kia nước sông rất sâu, thượng quan cảnh dịch mặc dù sử dụng linh lực cũng cảm giác thực cố hết sức, huống hồ trước mắt bao người, hắn còn không quá dám quang minh chính đại mà dùng này cổ thần bí lực lượng. Thượng quan cảnh dịch dùng sức bắt lấy Lam Như Khanh tay, một tay nâng nàng cổ, làm nàng có thể hô hấp. Phượng Vô Ngân nộ mục trợn lên, nàng phát điên mà nhìn một màn này, trong lòng lửa giận ở kịch liệt mà rít gào. Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, quay đầu sai sử người đem nước sông hút khô. Chương 519.000 người sở chỉ. Cảm giác được trong sông thủy bay nhanh giảm xuống, thượng quan cảnh dịch lợi mắt tức khắc bắn về phía Phong Vô Ngân. Cái này yêu nữ dám can đảm ở ngay lúc này như vậy đối nàng. Không nhiều lắm lãng phí thời gian, thượng quan Cảnh Dịch chạy nhanh dụng tâm pháp nói cho Vô Danh, làm hắn đem Hoàng Kim Mắt dẫn lại đây. Ở hắn trở về phía trước, hắn liền ở Hoàng Kim Mắt thượng làm khế ước chi thuật, Hoàng Kim Mắt đã nhận hắn là chủ, hắn làm nó đại ở đâu nó nhất định phải đại ở đâu. Cái này khế ước phương pháp pháp lệnh Vô Danh cũng biết, thượng quan Cảnh Dịch thoát không khai thân, chỉ phải làm hắn đi. Không nhiều lắm sẽ thời gian, Hoàng Kim Mắt xuất hiện ở nước sông phía trên, mọi người ánh mắt sớm bị Hà Vị Trầm Hàng Kỳ cảnh cấp hấp dẫn ở, cũng không có chú ý tới mặt trên Hoàng Kim Mắt. Nước sông một chút rút đi, thượng quan Cảnh Dịch ôm hôn mê quá khứ Lam Như Khanh ngồi ở lòng sông thượng. Mau xem nha, kia nữ nhân mặt. Còn có cái đuôi đâu? A, nàng thế nhưng là một con hồ yêu. Phong cô nương nói quả nhiên không sai, nàng xác thật là yêu nữ a. Giết yêu nữ, giết yêu nữ, giết yêu nữ. Lam Như Khanh mặt một chốc kia mọc đầy màu trắng thật nhỏ bao, kia mặt hình cực kỳ giống một con hồ ly, còn có làn váy phía dưới hoảng một cái lông xù xù đuôi to. Nay dị tượng vừa ra, Lam Như Khanh người nhà đều kinh rất cảm, viện viện khiếp sợ mà bưng kín miệng. Mà ở tràng ba tánh cơ hồ tập thể công kích, đều gào muốn giết nàng. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức thân mình vừa chuyển, ngăn trở những người này tầm mắt, gắt gao đem Lam Như Khanh hộ ở trong ngực. Hoàng thượng, người thích nhân tài là hại nước hại dân yêu nữ, còn thỉnh hoàng thượng thuận theo dân ý, giết này yêu nữ cho thỏa đáng. Phong Vô Ngân tâm tình rất tốt, nàng rốt cuộc thúc dục này dược phát huy ra nó lớn nhất giá trị, nàng đảo muốn nhìn, hắn có thể hay không thừa nhận loại này áp lực, là thuận theo dân ý, vẫn là cùng thiên hạ là địch. Thượng quan Cảnh Dịch đưa lưng về phía bọn họ, lạnh lùng nói, hại nước hại dân yêu nữ. Nàng hại các ngươi cái nào người? Yêu nữ xuất thế, tất là làm hại thương sinh, nàng xuất hiện vốn là với pháp không dùng, còn thỉnh hoàng thượng sớm làm quyết đoán, đừng rét lạnh dân tâm. Sở hưu ba tánh lập tức quỳ xuống, thỉnh cầu nói, còn thỉnh hoàng thượng sớm làm quyết đoán, vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Chấm nếu nói không đâu, Hoàng Kim Mắt loại này thánh vật đều cứu nàng một mạng, các ngươi lại muốn chấm giết nàng, chẳng phải là làm trái ý trời. Hoàng Kim Mắt? Hoàng Kim Mắt ở nơi nào? Các ba tánh sôi nổi ghé mắt, lúc này mới phát hiện mặt trên Hoàng Kim Mắt, chẳng lẽ, mới vừa rồi mực nước giảm xuống, là Hoàng Kim Mắt làm cho. Thấy các ba tánh có chút do dự, Phong Vô Ngân lập tức quyết đoán, Hoàng Kim Mắt sớm bị kia yêu nữ làm yêu pháp, kia yêu nữ tự nhiên là làm nó như thế nào làm nó liền như thế nào làm, này yêu nữ một ngày không trừ, Đại Tông Quốc nhất định nước mất nhà tan. Bởi vì kiến thức Lam Như Khanh hóa thành dị nhân một cái trước mắt, các ba tánh đều đối nàng sinh ra một loại mạc danh khủng hoảng. Ngược lại đối với tiên đoán Lam Như Khanh là yêu nữ Phong Vô Ngân vô cùng tín nhiệm, bởi vậy đại gia nghe Phong Vô Ngân như vậy vừa nói, lập tức chuẩn bị đem Lam Như Khanh bắt lại sống sờ sờ thiêu chết. Nhưng quay đầu tới, thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh đã không biết tung tích. Lúc này hai người bọn họ đang ở thượng quan Cảnh Dịch trong không gian. Lam Như Khanh từ kinh hách trung tỉnh lại, không cùng thượng quan Cảnh Dịch thành thân phía trước, nàng rất cường hãn, nhưng từ mang thai lúc sau, nàng tính tình đại biến, thân mình trạng huống cũng không bằng từ trước. Mới vừa rồi chỉ rơi vào trong nước kia trong nháy mắt, nàng đột nhiên thấy thân mình mệt mỏi vô lực, chung quanh thủy áp tê ở trên người nàng làm nàng xuyễn bất quá đi, mà lúc ấy nàng tâm nhắc tới cổ họng, thật lớn thể xác và tinh thần dưới áp lực, lúc này mới hôn mê bất tỉnh. Ngươi tỉnh, cảm nhận được đến nơi nào khó chịu. Lam Như Khanh mở mắt ra liền thấy được thượng quan Cảnh Dịch, nhớ tới hắn phía trước cho nàng hưu thư, trong lòng đốn rắc một trận ủy khuất, nước mắt cũng đổ rào rào mà chạy xuống tới. Nàng rôi tay lau lau chính mình nước mắt, lại đột nhiên phát giác chính mình mặt bộ lông xù xù. Thượng quan Cảnh Dịch sợ nàng tra giác đến khắc thường, chạy nhanh thế nàng đem nước mắt lau khô. Ta mặt làm sao vậy? Lam Như Khanh thân mình có chút khàn khàn, hoảng hốt mà chống thân mình bỏ dậy. Cũng không biết vì sao, nàng cảm giác chính mình hô hấp không lên, liền động một chút đều phải tiêu phí thật lớn sức lực, nàng lên kia một khắc, đột nhiên thấy trước mắt tối sầm. Thượng quan Cảnh Dịch ôm chặt nàng, lập tức cho nàng chuyển vận chân khí, nhưng có dễ chịu chút, hiện giờ ngươi thân mình không tiện, muốn làm cái gì, chỉ lo sai xử ta chính là. Cho ta gương, ta muốn gương. Lam Như Khanh từng ngụm mà thở hổn hển, chấp nhất nói. Thượng quan Cảnh Dịch có chút khó xử, Khanh Khanh, nơi này là ta không gian, ta trong không gian không có gương. Cho dù có hắn cũng sẽ không cho nàng, nàng được gương nhìn đến chính mình bộ dáng nhất định sẽ hỏng mất. Lam Như Khanh cũng không nói nhiều, nàng trực tiếp từ trong tay háo móc ra một mặt gương, thượng quan Cảnh Dịch thấy thế, chạy nhanh một phen đoạt quá, ném xuống đất, kia gương tức khắc chia 5 x 7. Thượng quan Cảnh Dịch ngươi làm gì, ngươi đem gương cho ta muốn xem. Lam Như Khanh mang theo giày đặc giọng mũi khóc nức nở, nói đến một nửa, liền mồm to mà thở hổn hển. Ngươi hiện tại thân thể yếu đuối, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, trước hảo hảo ngủ một giấc, có thể chứ. Thượng quan Cảnh Dịch mặt dán ở Lam Như Khanh lông xù xù trên mặt, run rẩy mà khẩn cầu nói. Lam Như Khanh thật sự không có sức lực lại dãy rua, nàng đôi mắt chậm rãi nhắm lại, thượng quan Cảnh Dịch nghe nàng khó chịu mà tiếng hít thở, túi đầu hôn môi hạ nàng mặt. Ngoan, ngươi trước đại ở chỗ này, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lam Như Khanh nghe được thượng quan Cảnh Dịch đi ra ngoài thanh âm, chậm rãi mở to mắt, nàng dãy rủa ngồi dậy, từ chính mình trong không gian lại móc ra một mặt gương. A, gương rơi trên mặt đất, chiếu ra Lam Như Khanh kia trương quái dị khủng bố mặt. Thượng quan Cảnh Dịch ở trong nháy mắt tiến vào, nhìn thấy Lam Như Khanh hoảng sợ vạn phần mà bộ dáng, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lam Như Khanh, chớ sợ, ta sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn đều không biết, ngươi đừng lo lắng, thật sự. Thượng quan Cảnh Dịch một cái kính hống Lam Như Khanh làm nàng an tâm, thanh thản nàng, ai ngờ Lam Như Khanh đột nhiên đem hắn đẩy xa. Ngươi sẽ không rời đi ta. Phía trước không phải đều đã rời đi quá một lần sao? Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Phải rời khỏi liền ở cách xa xa. Thượng quan Cảnh Dịch biết này không phải Lam Như Khanh thiệt tình lời nói, nàng nhất định là nhìn đến chính mình bộ dáng sợ chính mình ghét bỏ nàng, cho nên mới nói như vậy. Hắn đau lòng mà giải thích, ta không có nghĩ tới phải rời khỏi ngươi, ta lúc ấy là có khổ chung, kia nữ nhân cho ngươi cùng kinh đô bá tánh đều hạ dược, ta bất đắc dĩ mới. Ta không cần nghe, không cần nghe, ta phía trước cũng đã cùng ngươi đã nói, ngươi cái gì khổ chung có thể nói ra, chúng ta cùng đi giải quyết, nhưng ngươi trước nay đều không tin ta. Ngươi không tin ta có năng lực bồi ngươi giải quyết vấn đề, ta cũng sẽ không tin ngươi cùng như vậy ta có cầm tay đến lao dũng khí. Lam Như Khanh mỗi một câu nói, đều cảm giác được não bộ thiếu oxy lợi hại, trước mắt luôn vượng vượng hồ hồ, này nhìn như không dài một câu, nàng nói thật lâu mới nói xong. Ta như thế nào sẽ không tin ngươi, ta Khanh Khanh lợi hại nhất, ngươi nếu là có thể giúp, ta nhất định sẽ không bủn xỉn đến không cho ngươi cơ hội này, nhưng ngươi không biết nữ nhân kia nàng có thể nhìn thấu nhân tâm ý tưởng, ta nếu nói với ngươi. Nàng như thế nào sẽ thượng câu. Kỳ thật cũng trách ta vô dụng, mặc dù khổ tâm thiết kế hết thảy, như cũ đem sự tình làm tạm. Khanh Khanh, ngươi có thể hay không trách ta? Chương 520 ai là yêu tà? Lam Như Khanh che lại lỗ tai không muốn nghe, mặc dù như vậy, nhưng ngươi vẫn là cho ta hưu thư. Ta thật là không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở ta mang thai thời điểm cho ta hưu thư. Hảo, nếu ngươi cho, chúng ta chi gian liền không còn có quan hệ, ngươi đem ta thả, ly ta càng xa càng tốt. Thượng quan Cảnh Dịch thấy Lam Như Khanh kích động như vậy, chạy nhanh vô vô nàng bối giúp nàng thuận khí, nhìn nàng tâm tình bằng phẳng một chút sau, mới chớp chớp mắt làm nàng đem hưu thư lấy ra tới. Như thế nào, Hoàng thượng cũng sẽ lật lọng sao? Lam Như Khanh không cho, trao phúng mà nhìn hắn. Lam Như Khanh, ta chỉ có đối mặt ngươi thời điểm mới là nhất chân thật, ta ở ngươi trước mặt muốn làm cái gì liền làm cái đó, mặc dù ở ta mẫu phi nơi đó, ta đều là thu tính tình, lật lọng làm sao vậy, ta còn sẽ chơi xấu, la lối khóc lóc lăn lộn. Hú hồ, ta muốn nói cho ngươi chính là, ta cho ngươi kia phòng không phải hữu thư, ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết. Thượng quan Cảnh Dịch nói làm Lam Như Khanh một ngốc, ngay sau đó từ đầu thượng nhổ xuống một cây cây châm, kia căn cây châm là có xoay tròn cơ quan, bên trong là giống ruột, thượng quan Cảnh Dịch đem hữu thư cho nàng sau, nàng xem cũng chưa xem, liền đem nó giấu ở cây châm bên trong, phía trước nàng là thật tính toán không cùng hắn quá đi xuống. Đem hữu thư triển khai, Lam Như Khanh nhìn thoáng qua nước mắt liền tràn mi mà ra. Bên trong căn bản không phải cái gì hữu thư, mà là một ít động lòng người lời âu yếm, thượng quan Cảnh Dịch đem hắn đời này trước nay chưa nói quá buồn nôn nói, đều viết ở bên trong, còn làm nàng chờ hắn, nói hắn làm tốt đỉnh đầu sự sẽ đi tìm nàng. Lam Như Khanh dùng sức khụt khịt, bất giác gian sờ lên chính mình mặt, nhưng ta hiện giờ nơi nào còn xứng thượng ngươi, liền tính ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, nhưng tóm lại không giống từ trước như vậy dễ dàng. Thượng quan Cảnh Dịch xoa bóp nàng mặt, an tâm mà đối nàng nói, chuyện này giao cho ta đi làm. Ta đi tìm nữ nhân kia lấy giải dược. Nếu là lấy không được đâu, sẽ bắt được, tin tưởng ta. Thượng quan Cảnh Dịch rất là khẳng định, Lam Như Khanh lúc này nhất khuyết thiếu cảm giác an toàn, hắn nhất định phải cấp đủ nàng. Lam Như Khanh gật gật đầu, nằm ở trên giường chuẩn bị bổ xe miên. Thượng quan Cảnh Dịch lại đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đã là một đoàn loạn, sở hữu ba tánh trải qua phong vô ngân một kích động, cơ hồ nghiêng về một phía mà yêu cầu Thượng quan Cảnh Dịch đem Lam Như Khanh giao ra đây, cũng đem nàng xử tử. Thượng quan Cảnh Dịch đỉnh áp lực cực lớn phái người đem bịa đặt sinh sự Phong Vô Ngân bắt lấy. Phong Vô Ngân ở ba cánh hiểm hộ hạ, đuổi kịp quan Cảnh Dịch phái ra đi người trốn đông trốn tây, kỳ thật thượng quan Cảnh Dịch người cũng không lớn vui đi bắt Phong Vô Ngân, bởi vì nghiêm túc tính lên, Phong Vô Ngân cũng là giúp ba cánh làm một chuyện tốt. Phong Vô Ngân cũng không phải thật sự trốn đông trốn tây, mà là nàng cảm thấy bị dân tâm ủng hộ cảm giác thật sự không phải giống nhau sảng. Bởi vì Lam Như Khanh nguyên nhân, Lam gia cũng gặp mọi người xa lánh, nói bọn họ dưỡng hổ vì hoạn. Còn có nói bọn họ đã bị Lam Như Khanh mê hoặc, nói không chừng sẽ đối ba tánh tạo thành cái gì thương tổn, chỉ có đưa bọn họ thiêu chết, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thượng quan Cảnh Dịch phái người đi bảo hộ Lam gia người, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Sông nhỏ thôn người thường thường liền mang theo người đi Lam gia làm ầm ĩ một phen. Đại phòng cùng nhị phòng người sớm mà phủi sạch bọn họ cùng tam phòng quan hệ, lúc này mới không có bị liên lụy. Lại nói thượng quan cảnh dịch người tuy được mệnh lệnh đi bảo hộ Lam gia người, khá vậy gần là không cho trong thôn người bắt đi bọn họ, trong thôn nhân khí bất quá đem Lam gia tạp một cái nát nhừ. Này liên tiếp cùng này đó thôn dân đấu trí đấu dũng mấy ngày, thượng quan cảnh dịch hỏng mất. Mặc kệ hắn làm ra cái gì giải thích, này đó ba tánh đều giống chứ ma dường như một mực chắc chắn Lam Như Khanh là hại người yêu nữ, nếu như hắn không xử tử, đó là cùng người trong thiên hạ đối nghịch. Thượng quan cảnh dịch tưởng, hắn không thể lại như vậy đi xuống tùy ý những người này lung tung bịa đặt bôi đen Lam Như Khanh, nếu không, việc này chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn mang theo Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ, lại tìm tới Trương Đạt cùng Vô Danh, theo hắn cùng đi một chuyến sông nhỏ thôn. Bởi vì hắn vô điều kiện tín nhiệm Lam Như Khanh, còn đem Lam Như Khanh giấu đi, càng ngày càng nhiều người không hề tín nhiệm hắn, đến bây giờ hắn có thể tìm được có thể vì hắn làm việc người đã thiếu càng thêm thiếu. Sông nhỏ thôn người hiện giờ nhìn thấy thượng quan cảnh dịch, đều khẩn cầu hắn đem Lam Như Khanh cái này yêu nữ giao ra đây. Thượng quan cảnh dịch lạnh lùng cười, làm chấm đem yêu nữ giao ra đây. Ai là yêu nữ? Lam Như Khanh sao? Liên bởi vì người khác dăm ba câu, các ngươi liền tin nàng là yêu. Nàng có hại quá các ngươi sao? Có người căng ra đầu tiến lên, hoàng thượng, này không phải do chúng ta không tin à, Lam Như Khanh đều đã hiện nguyên hình, cái này một bước đều còn không biết yếu hại ai đâu. Còn thỉnh hoàng thượng đem yêu nữ giao ra đây xử tử, còn thế gian một cái thanh tịnh. Chính là a, này Lam Như Khanh phía trước ngu si, đồng nhiên liền biến hảo, này chỉ định là giống như phong cô nương theo như lời. Chúng ta, hiện tại Lam Như Khanh căn bản là không phải phía trước Lam Như Khanh, thỉnh hoàng thượng ngàn vạn không cần bị yêu tà sở hoặc a. Càng ngày càng nhiều người phụ họa, bọn họ mục đích chỉ có một, chính là buộc thượng quan cảnh dịch đem Lam Như Khanh giao ra đây. Thượng quan cảnh dịch tưởng giải thích Lam Như Khanh không phải yêu tà, nhưng phong vô ngân thiết kế làm Lam Như Khanh lấy hồ yêu hình thái bị đại gia gặp được, hắn hiện giờ nói cái gì đều không thể thuyết phục bọn họ buông thành kiến. Các ngươi nói Lam Như Khanh là hại người hồ yêu. Hảo, hại người. Ha ha ha. Từ hôm nay trở đi, sông nhỏ thôn thu nhập từ thuế khôi phục từ trước, Lam Như Khanh giáo các ngươi sở hữu kỹ thuật từ giờ trở đi đình dùng, trong đất lều lớn cũng tức khắc tháo dỡ, người tới, đi giúp bọn hắn hủy đi. Thượng quan cảnh dịch trái tim băng giá mà cười lạnh một tiếng. Phía sau Thanh Long Bạch Hổ bọn họ nghe được phân phó, mã bất đình để mà liền bắt đầu bận việc. Các thôn dân ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, chờ nhìn đến những người này hướng trong đất chạy tới, lập tức chạy đi lên ngăn cản. Này cũng không thể hủy đi a, trong đất loại đồ vật lập tức liền trưởng thành, này nhưng sẽ tổn thất một tuyệt bút tiền. Ai ra huy, nhà ta dưa chuột cùng rau chân vịt a, kia bán đi nhưng giá trị không ít tiền đâu, các ngươi đừng xả. Trương Đạt thô lỗ mà đem lều lớn dỡ xuống, nhổ đã sắp thành thục dưa chuột đằng. Nhìn đến nhà mình trong đất đổ vật bị phá hư, này người một nhà quỷ khóc sói gào trên mặt đất la lối khóc lóc la lộn. Thanh Long Bạch Hổ bên kia muốn hủy đi thời điểm, có người ngăn lại bọn họ không cho hủy đi. Phía trước bọn họ còn không hiểu này lều lớn chỗ tốt, hiện giờ dùng mới biết được, này rau dưa thành thục còn sớm một ít, này nếu là bắt được chợ thừa bán, nhất định sẽ có không ít tiểu lầu cấp muốn. Huyện thành cùng với Lân huyện mấy nhà tiểu lầu đều coi trọng bọn họ này phiến đồ ăn, đã trước tiên đặt trước. Này đồ ăn nếu như bị bọn họ nhổ, bọn họ lấy cái gì cho nhân ra giao hàng A? Các thôn dân khẩn cầu không có kết quả, ngược lại đi cầu thượng quan cảnh dịch. Thượng quan cảnh dịch lạnh lùng mà khoanh tay mà đứng, thờ ơ. Lúc này một lão bà tử đi ra, thượng quan cảnh dịch nhìn nàng liếc mắt một cái, cho rằng nàng là lại đây khẩn cầu hắn khai ân buông tha bọn họ, không nghĩ tới nàng xuất khẩu một câu làm hắn rất là kinh hỉ. Người tới không phải người khác, đúng là nửa cân thẩm. Chư vị nghe ta nói một câu, đại gia khả năng đối khanh nha đầu có cái gì hiểu lầm. Khanh nha đầu ở sông nhỏ thôn đãi lâu như vậy, nàng nếu là yêu tà, nàng trước hết tai họa chính là nàng cha mẹ, nhưng có khanh nha đầu ở, nhân gia thư cần cùng thư cần tức phụ hiện giờ quá nhật tử có bao nhiêu hảo, tin tưởng mọi người đều là xem ở trong mắt. Không chỉ có như thế, nha đầu còn dạy chúng ta làm lông y yề, lông bị, hàng dệt kim, này tùy tay giống nhau đều đủ để cho chúng ta làm giàu, nàng là chúng ta phúc tinh a, chúng ta lý nên cảm nhớ nàng hảo. Nhưng hôm nay các ngươi đang làm cái gì? Dùng nha đầu giáo đổ vật dành sinh hoạt, hưởng thụ nàng cho chúng ta mang đến chỗ tốt, các ngươi liền bởi vì một nữ nhân xa lạ nói, đem nàng quan lấy yêu tà chi danh, muốn đem nàng xử tử. Theo ta thấy, khanh nha đầu không phải yêu tà, nàng là trí nhân trí thiện hồ tiên, nàng là chỉ dẫn chúng ta quá thượng hảo nhật tử. Mà vị kia không biết từ đâu mà đến phong cô nương, mới vô cùng có khả năng là yêu tà. Chương 521 lộ ra gương mặt thật. Nửa cân thẩm một phen lời nói làm cho bọn họ do dự, cẩn thận ngẫm lại. Còn xác thật là, Lam Như Khanh chưa từng có hại qua ai, ngược lại là trong thôn không ít người ra bởi vì học xong nàng giáo đồ vật đều quá thượng ngày lành. Trừ bỏ lông bị, lông y, còn có kim chỉ dạy pháp, này đó bọn họ học nghệ không tinh, tuy rằng không thể đi ra ngoài cùng nhân ra làm buôn bán, nhưng nhà mình có yêu cầu, cũng không cần đến bên ngoài mua, chính mình tùy tiện làm một giường chăn, làm vài món quần áo, đều cũng đủ sinh hoạt. Còn có này đó lều lớn, hong khô rau dưa, không nói mấy thứ này làm ra tới bán được bên ngoài có thể tránh một tuyệt bút tiền, chính là chính mình cũng có thể tự cấp tự túc. Như vậy thoạt nhìn, Lam Như Khanh mang cho bọn họ chỗ tốt thật đúng là không ít đâu. Đúng lúc này, cửa thôn ra bỗng nhiên vọt vào tới một nhóm người, bọn họ giơ lên cao xuống tay hô lớn nói, Lam cô nương không phải yêu tà, Lam cô nương không phải yêu tà. Tất cả mọi người quay đầu nhìn kia nhóm người. Cầm đầu chính là một người tuổi trẻ khất cái, hắn nhìn thấy thượng quan cảnh dịch, lập tức dẫn dắt phía sau người quỳ xuống. Hoàng thượng, năm trước Lam cô nương từng bị phạt ở Hoàng thành làm 3 ngày khất cái, nàng thiện tâm chúng ta đều rõ như ban ngày, chúng ta tuy là Hoàng thành hạ nhất đê tiện khất cái, lại cũng hiểu được cảm ơn, nàng chưa từng hại qua người, chúng ta cũng từng đến nàng ân huệ, nàng là cái thiên đại người tốt. Chúng ta tình nguyện tin tưởng nàng là hồ tiên. Cầm đầu tuổi trẻ khất cái ánh mắt chân thành tha thiết hữu lực, dẫn theo phía sau người cùng nhau tán tụng Lam Như Khanh. Thượng quan cảnh dịch trong lòng toát ra một tia kích động, nhưng tính có minh bạch người đứng ra, hắn khanh khanh sao có thể là yêu tà đâu. Còn có chúng ta, Lam cô nương thật là ở làm việc thiện, kinh thành nhật nguyệt sao trời nơi sân có bao nhiêu đại, chúng ta sân khấu liền có bao nhiêu đại, là nàng cho chúng ta mở ra một cái không giống nhau nhân sinh. Đột nhiên, lại có một nhóm người lại đây, thượng quan cảnh dịch còn không có nhìn thấy bọn họ người, liền trước hết nghe tới rồi bọn họ thanh âm. Đại nhân dần dần đến gần, thượng quan cảnh dịch vui mừng gật gật đầu, nhật nguyệt sao trời người đều tới. Những cái đó đã từng đã chịu quá Lam Như Khanh nhân huệ người đều tới thế nàng làm chứng. Nghe này hai nhóm người thanh âm, sông nhỏ thôn thôn dân dần dần lâm vào trầm tư, ngay sau đó bọn họ ánh mắt lại trở nên kiên định lên. Xác thật, Khanh nha đầu không có hại qua người, nàng là hồ tiên, là ông trời phái nàng xuống dưới làm chúng ta quá thượng hảo nhật tử tiên tử. Đúng vậy, đối, chúng ta tán đồng. Chúng ta cũng tán đồng. Tất cả mọi người đồng thời phụ họa, thượng quan cảnh dịch kích động mà khỏe mắt có chút ướt át. Đúng vậy, nàng không phải yêu tà, nàng là bị hãm hại, nàng hiện tại không phải cái gì làm cô nương, nàng gả cho chấm, là hoàng hậu của chấm. Chấm muốn nói cho các ngươi chính là, nhân gian sắc có yêu tà, mà yêu tà lại là vị kia phong cô nương, cho nên các ngươi không cần lại bị nàng sở mê hoặc. Thượng quan cảnh dịch nói âm vừa ra, liền có người quỳ xuống đất thỉnh cầu, thỉnh hắn sai người tức khắc đem vị kia hại người phong cô nương bắt lại, làm mặt khác ba tánh miễn tao nàng mê hoặc. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, Trương Đạt Vô Danh nghe lệnh. Chấm mệnh các ngươi tức khắc dẫn người đem Phong Vô Ngân và Đồng Loa bắt giữ quý án. Thượng quan cảnh dịch thuận thế tuyên bố mệnh lệnh, mấy cái cấp dưới chạy nhanh tiếp lệnh. Như vậy một phản chuyển, không mấy ngày công phu, đa số ba tánh đều đã đầu minh bỏ ám, ngược lại giữ gìn Lam Như Khanh. Phong Vô Ngân khí tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Phong tiểu thư, nơi này ba tánh đã tỉnh ngộ lại đây, chúng ta chỉ sợ là không thể lại thao túng bọn họ, nếu không, chúng ta thu tay lại đi. Có người thấy rõ thế cục nói một câu. Nói chuyện người này thực mau đưa tới Phong Vô Ngân một cái sét đánh giữa trời quang trưởng. Thu tay lại. Thu cái gì tay? Có dễ dàng như vậy thu tay lại? Nàng trong bụng hài tử từ bỏ sao? Mấy cái điệu tâm người nghe được cuối cùng một câu, tức khắc mặc không lên tiếng. Bởi vì bọn họ mục đích chính là muốn mang đi nữ nhân kia hài tử. Chính là Phong tiểu thư, chúng ta hiện tại đãi ở chỗ này cũng làm không được cái gì à, không bằng chờ nàng bình an sinh sản ngày ấy, chúng ta lại. Người này nói còn chưa dứt lời. Phong Vô Ngân lại ra tay đem người này chủ phi. Bổn tiểu thư tuyệt không sẽ liền như vậy thu tay lại. Phong Vô Ngân cả người tản ra một cổ sắc bén khí thế, nàng trong mắt lộ ra trí tại tất đắc ánh mắt. Lam Như Khanh trong bụng hài tử nàng muốn, thượng quan cảnh dịch nàng cũng muốn. Trải qua một đoạn thời gian lên men, ba cánh bên trong đã không ai lại tin tưởng Phong Vô Ngân nói, bọn họ tình nguyện tin tưởng Lam Như Khanh là trời cao cứu vớt cực khổ ba cánh tiên tử. Phong Vô Ngân không có biện pháp thuyết phục ba cánh ủng hộ chính mình. Liền chủ động từ bỏ thắng lấy dân tâm quyết định. Nàng nguyên bản muốn dùng một người bình thường thân phận đi theo thượng quan cảnh dịch ở bên nhau, bồi hắn ở nhân gian sinh hoạt vài thập niên, nhưng hôm nay này biện pháp không thể thực hiện được, nàng liền chỉ có thể khác tưởng chủ ý. Tuy rằng các ba tánh không có lại đàm luận Lam Như Khanh là yêu tà sự tình, cũng cam chịu nàng hồ tiên thân phận, nhưng thượng quan cảnh dịch như cũ không có đem Lam Như Khanh thả ra. Phong Vô Ngân một đoán liền biết kia dược hiệu còn không có lui tán, thượng quan cảnh dịch cũng thật có thể trầm trụ khí. Lâu như vậy còn chưa tới tìm nàng. Chẳng lẽ là hắn phát hiện kia dược chỉ là khi tính dược, qua này trận liền sẽ hảo. Đang nghĩ ngợi tới, thượng quan cảnh dịch liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Phong Vô Ngân nhìn thấy kia trương lệnh nàng vừa gặp đã thương mặt, khóe môi gợi lên một tia độ cung. Rốt cuộc bỏ được ra tới thấy ta. Đem ngươi hoàng hậu bảo hộ không tồi a, không biết ta khi nào mới có như vậy đãi ngộ a. Thượng quan Cảnh Dịch không nói hai lời, trực tiếp ra tay đối phó nàng. Phong Vô Ngân cũng không khiếp chiến, chạy nhanh đón mấy chiêu. Nhưng dần dần mà liền ở vào hạ phong, bởi vì thượng quan Cảnh Dịch lực lượng thật sự quá cường. Lam Như Khanh giải dược, giao ra đây. Hắn bạc tình địa đạo. Hảo, ta giao. Phong Vô Ngân né tránh thượng quan Cảnh Dịch chuẩn bị mà hướng nàng cổ lưỡi dao sắc bén, ngoan ngoãn mà đem tay háo trung dược giao cho hắn. Ngươi xác định đây là giải dược. Dùng ngươi tộc nhân tánh mạng thề. Phong Vô Ngân khép cười một tiếng. Hảo, nếu nó không phải giải dược, ta tộc nhân hẳn phải chết vô nơi táng thân. Thượng quan Cảnh Dịch không nghi ngờ có nó, tiếp nhận giải dược, quay đầu liền đi. Đi rồi vài bước, hắn dừng lại, chấm không nghĩ cùng các ngươi là địch, các ngươi sứ mệnh nếu là bảo hộ nhân gian, vậy thỉnh các ngươi làm tốt trong tay bản chức công tác, đừng làm cái gì thương thiên hại lý sự. Nếu không, chấm quyết không buông tha các ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch rời đi Phong Vô Ngân sau, chợt lóe thân vào không gian. Hắn chuẩn bị đem này dược đút cho Lam Như Khanh, nhưng tiến vào sau, hắn ngạc nhiên phát hiện Lam Như Khanh mặt cư nhiên khôi phục ban đầu bộ dáng. Khanh Khanh, ngươi đã khỏe. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ đột nhiên hảo đâu? Thượng quan còn có chút không thể tin tưởng, phùng nàng mặt dùng sức mà xem, nghiêm túc mà xem. Lam Như Khanh ở thượng quan Cảnh Dịch không gian phi thường khó chịu, cũng không biết là bởi vì nàng bụng quá lớn nguyên nhân, vẫn là bởi vì nơi này linh khí cùng nàng hiện giờ thể chất không tương xứng nguyên nhân. Nàng còn không biết chính mình mặt khôi phục nguyên dạng, chạy nhanh dùng tay sờ sờ, trên mặt đột nhiên cảnh xuân sáng lạ lên. Thượng quan Cảnh Dịch túi đầu hôn môi nàng, lẩm bẩm nói, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Lam Như Khanh không nói chuyện, nàng hiện giờ liền nói một lời đều phải phí rất lớn sức lực, nàng chỉ có thể tận khả năng mà bảo trì thể lực. Túi đầu nhìn trong tay dược, thượng quan Cảnh Dịch vì nghiệm chứng ý tưởng, từ trong không gian thú nhận một con giả thuyết thú, sau đó đem loại này dược đút cho nó dùng, kết quả này chỉ giả thuyết thú ở ăn vào dược sau, trực tiếp chia 5 xẻ 7, giả thuyết mảnh nhỏ không biết tung tích. Thượng quan Cảnh Dịch hoảng hốt, hắn không nghĩ tới kia nữ nhân thật sự dám hù lộng hắn. Hắn dàn xếp hảo Lam Như Khanh, ngay sau đó đi ra ngoài tìm Phong Vô Ngân tính sổ. Nhưng lúc này, đại tông quốc các thành nội đều xuất hiện ôn dịch. Không ít thành nội quận thủ và quan viên địa phương hỏa tốc cho hắn thượng tấu chương. Thượng quan Cảnh Dịch cắn răng, không cần đoán, này tuyệt đối lại là nữ nhân kia làm. Cái này kẻ điên. Chương 522 Điệu Tâm Người Bí Mật. Hắn phái ra rất nhiều ngự y cùng đại phu đi trước dịch khu chẩn bệnh nguyên nhân bệnh, nhưng kết quả như hắn sở liệu không sai chút nào, không ai có thể chẩn bệnh ra nguyên nhân bệnh. Kinh đô ba tánh trên người độc đều còn chưa giải, nay toàn bộ đại tông quốc cơ hồ đều là loại tình huống này. Liên ở thượng quan Cảnh Dịch khí chuẩn bị tìm Phong Vô Ngân tính số khi, Phong Vô Ngân chủ động thượng dịch quán tìm hắn tới. Tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi lại đây, nhanh đưa giải dược giao ra đây. Bằng không chấm làm ngươi sống không bằng chết. Thượng quan Cảnh Dịch tức muốn hộc máu mà uy hiếp nàng. Phong Vô Ngân chọn một cái chỗ ngồi ngồi xuống, ha hả cười, ta chết không quan trọng, có thể lôi kéo nhiều người như vậy bồi ta cùng chết, cũng coi như là đáng giá. Bất quá chúng ta có thể làm giao dịch, ngươi cưới ta vi hậu, ta đem giải dược giao cho ngươi như thế nào. Phong Vô Ngân đôi mắt một trọn, mang theo vài phần thịnh khí lăng nhân tư thái. Cưới ngươi, tưởng đều đừng nghĩ. Thượng quan Cảnh Dịch một ngụm từ chối, Phong Vô Ngân cũng không có sinh khí. Phía trước ngươi không phải đã nghĩ chỉ chiêu cáo thiên hạ muốn cưới ta sao? Lúc này đổi ý, sẽ không sợ bị người trong thiên hạ nhạ báng. Tuy nói phía trước ngươi là vì Lam Như Khanh mới làm ra bực này kế sách tạm thời, nhưng hôm nay vì bà tánh, ngươi liền không thể lại thỏa hiệp một lần. Thượng quan Cảnh Dịch khí cực phản cười, lại lần nữa thỏa hiệp. Người trong thiên hạ mệnh chấm nhưng không nghĩ quản. Không phải thượng quan Cảnh Dịch thật sự không nghĩ quản, mà là Phong Vô Ngân an định rồi hắn tâm hệ thương sinh, cho nên tính toán dùng này nhất chiêu làm hắn thỏa hiệp. Hắn nếu biểu hiện chẳng hề để ý, Phong Vô Ngân tự nhiên không có cách. Nga, như vậy a, hành, kia chúng ta liền háo đi, xem ai có thể háo qua ai. Phong Vô Ngân cũng không nóng nảy, dáng người hào hào mà nhấc chân liền đi. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, nắm tay nắm chặt, đột nhiên một cổ khí phách sắc bén thế tàng ra, một đạo linh lực từ trong tay bay ra đi, cửa điện răng rắc một tiếng đóng lại. Phong Vô Ngân quay đầu, thượng quan Cảnh Dịch lấy vận tốc ánh sáng thuấn di đến nàng trước mặt, hung hăng mà kiềm ở nàng cổ. Nữ nhân, ngươi căn bản không phải chấm đối thủ, chạy nhanh đem giải dược giao ra đây, chấm thả ngươi một con đường sống. Thượng quan Cảnh Dịch nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên, Phong Vô Ngân phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười cười ha ha, sinh lộ. Thứ ta đi lên con đường này, liền không có sinh lộ. Hoặc là ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, hoặc là liền giết ta đi. Ngươi, Phong Vô Ngân dầu muối không ăn làm thượng quan Cảnh Dịch trong lòng đổ hoảng, chưa từng có người dám như vậy uy hiếp quá hắn, cũng là lần đầu tiên, hắn sinh ra một loại tưởng đem trước mặt người bầm thây vạn đoạn tâm tư. Nghĩ nghĩ, hắn buông ra nàng, một trường đem nàng chụp đi ra ngoài. A, thật đúng là một chút đều không thương hương tiếc ngọc a. Phong Vô Ngân bị đánh ngã xuống đất, tựa hồ bị nội thương. Nàng thống khổ mà che lại chính mình ngực, không cam lòng mà trừng mắt hắn. Bên ngoài tuần tra người nghe được thanh âm chạy nhanh lại đây, Phong Vô Ngân phát hiện sau, nhanh như chớp công phu liền biến mất không thấy. Thượng quan Cảnh Dịch xoay người ngồi trở lại án trước bàn, minh tư khổ tưởng, Phong Vô Ngân nếu cấp bá tánh hạ một loại người bình thường vô pháp chẩn trị ra nguyên nhân bệnh dược, như vậy loại này dược nhất định là bọn họ bên kia dược thảo chế tác mà thành, chỉ cần chảo mấy cái điệu tâm người, muốn biết loại này ôn dịch giải dược hẳn là không phải việc khó. Nghĩ thông suốt sau, thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp đi một chuyến điệu tâm người hang ổ. Bởi vì điệu tâm chỗ sâu trong hắc ám vô biên, thượng quan Cảnh Dịch mới vừa đi vào liền cảm thấy phi thường không khỏe, hắn biết Lam Như Khanh trong không gian đầu có một loại có thể đương đèn lồng đong đóm, vì thế liền trở lại không gian tìm Lam Như Khanh muốn hai chỉ. Lam Như Khanh có chút buồn bực thượng quan Cảnh Dịch muốn thứ này làm cái gì, lắm miệng hỏi một câu, nhưng thượng quan Cảnh Dịch không nghĩ làm nàng lo lắng, chỉ thuận miệng tìm một cái cớ, nói là trời tối, hắn dùng để tìm đồ vật dùng. Lam Như Khanh không tưởng khác, nàng thân mình càng thêm vô lực, nói một câu nói, liền nhịn không được mơ màng sắp ngủ. Thượng quan Cảnh Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo hai chỉ đom đóm đi xuống. Cái này nhập khẩu là thượng quan Cảnh Dịch bằng trực giác tùy ý tìm, cũng không phải thượng một lần kia một cái. Lối vào đồng dạng có cự thú thủ, thượng quan Cảnh Dịch xử lý sau, thẳng tới địa tâm chỗ sâu trong. Lần này cũng không có địa tâm người chặn đường hắn, ở đom đóm đuôi bộ ánh sáng hạ, thượng quan Cảnh Dịch nhìn đến đầy đất kỳ hoa dị thảo. Liếc mắt một cái nhìn lại, hoa đoàn cầm tốc, không có giới hạn. Thượng quan Cảnh Dịch có chút tò mò, thứ này rốt cuộc là ai loại? Có tác dụng gì, còn có, những cái đó điệu tâm người đi nơi nào? Như thế nào hắn một cái cũng nhìn không thấy? Đột nhiên, phía trước có hai cái điệu tâm người đi tới, thượng quan Cảnh Dịch đem đom đóm thu vào không gian giấu đi. Tiếng bước chân đến gần, thượng quan Cảnh Dịch mới phát hiện nguyên lai là hai cái cô nương, các nàng trong tay dẫn theo hoa đăng, sóng vai đồng hành, thường thường nói giỡn hai câu. Nghe nói Vô Ngân gần nhất coi trọng nhân gian cái kia hoàng thượng, muốn làm nhân gia hoàng hậu đâu, việc này chính là thật sự. Là thật sự, lão tổ tông đều đã biết. A, kia lão tổ tông tán thành sao? Nghe nói là tán thành, nhân gian cái kia hoàng đế nói như thế nào cũng là chúng ta nơi này người A, công lực lại như vậy cao thâm, lúc sau bọn họ hài tử nhất định có thể trở thành chúng ta người hoàng hoặc là người sau. Chính là ta nghe nói cái kia hoàng thượng trướng mắt nàng nha, đúng rồi, hắn tân cưới cái kia nương tử sắp sinh đi. Nhanh, không sai biệt lắm cũng đến 2-3 tháng, người sau mỗi ngày đều đếm nhật từ đâu, nghe nói kia hoàng thượng cưới tiểu nương tử không phải người bình thường, trong bụng tất nhiên không phải phàm loại, người sau liền chỉ vào hài tử sinh hạ tới, lấy này huyết nhục làm thuốc, hảo tăng lên linh lực đâu. Thượng quan Cảnh Dịch thân mình chấn động, không cẩn thận chạm vào quanh thân hoa cỏ, phát ra điểm rất nhỏ tiếng vang. Ai? Đến tột cùng ai ở nơi đó? Hai cái cô nương cảnh giác mà cầm đèn lồng đi phía trước chiếu đi. Thượng quan Cảnh Dịch không chỗ có thể ẩn nấp, nhanh chóng tiến lên vừa người chế phục. Nói, các ngươi người sau phái Phong Vô Ngân đi lên mục đích là cái gì? Hai cái cô nương tuy rằng là điệu tâm người, nhưng lại không nhiều ít đạo hạnh, sợ tới mức chạy nhanh xin tha. Tha chúng ta đi, chúng ta cái gì cũng không biết. Hai cái cô nương trong mắt có sợ hãi, nhưng đối mặt thượng quan Cảnh Dịch uy hiếp, miệng vẫn là đặc biệt ngạnh. Không nói. Như thế, còn nói không nói. Thượng quan Cảnh Dịch làm cho một cái cô nương mặt giết chết một cái khác, dư lại cái kia cô nương run run rẩy rẩy gật đầu, ta nói. Phong Vô Ngân không phải người sau phái ra đi, nàng là chính mình muốn đi lên, nàng mục đích chính là cùng ngươi thành thân, nếu là có thể hoài trước một đứa con, còn có thể có cơ hội tranh đoạt người hoàng người sau chi vị. Vừa mới nghe các ngươi nói, các ngươi người sau đếm ngày mấy, nàng là có tính toán gì không? Vì cái gì muốn làm như vậy? Kia cô nương sợ cực kỳ, chạy nhanh nói thẳng ra. Chúng ta người sau là công lực nhất cao thâm khó đoán điệu tâm người người thống trị, nàng trách nhiệm chính là bảo hộ điệu tâm người, bảo hộ nhân gian, nàng còn có một cái gian khổ nhiệm vụ, chính là dựng dục ra ưu tú nhất đời kế tiếp người thống trị. Chính là ngàn năm trước, người sau thích thượng nhân gian một cái nam tử, cùng hắn ở bên nhau sau, phát hiện trong cơ thể linh lực đại biên độ suy giảm, ngẫu nhiên đối mặt một ít không lớn tự nhiên tai họa đều không thể giải quyết, chúng ta mọi người đều có chút hoảng, bởi vì có người đã từng bói toán ra. Ngàn năm lúc sau nhân gian sẽ phát sinh mà băng. Đến lúc đó không chỉ có nhân loại vô pháp may mắn thoát nạn, liền chúng ta đều có khả năng tự thân khó bảo toàn. Cho nên, vì tăng cường người sau linh lực, sở hữu địa tâm người đều sôi nổi hiến cho chính mình thuộc tính, như vậy người sau liền có thể trợ giúp nhân gian vượt qua nguy cơ, cũng có khả năng dựng dục ra mạnh nhất người thống trị. Chương 523 an định ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch cười lạnh, vì nhất thời dục vọng thế nhưng khai loại này vui đùa, nàng linh lực suy giảm nàng, tội gì theo dõi ta nữ nhân trong bụng hải tử. Nữ nhân không dám nói lời nào, chỉ là sợ sợ mà trốn tránh hắn. Phong Vô Ngân ở mặt trên cho nhân gian bá tánh hạ dược khiến đa số thành đều cảm nhiễm ôn dịch, ngươi cũng biết nàng hạ cái gì dược, giải dược là cái gì. Nữ nhân cả kinh, cái gì? Nàng cấp bá tánh hạ dược. Nàng sao lại có thể như vậy? Xem thần sắc của nàng, thượng quan Cảnh Dịch cảm thấy nàng cũng không cảm kích, hắn chỉ là có chút khó hiểu, nữ nhân này nhìn qua giật mình thực, dường như không tán đồng làm như vậy. Không khỏi hỏi, như thế nào? Địa tâm người thiên chức chính là bảo hộ nhân gian, bảo hộ bà tánh, mà Lao Tổ Tông cũng từng báo cho chúng ta, không cho chúng ta cùng nhân loại đối nghịch, nguy hại nhân gian, nếu không chúng ta địa tâm người một ngày kia liền sẽ không còn nữa tồn tại. Thượng quan Cảnh Dịch nội tâm hừ lạnh, tự làm bậy không thể sống. Này đó ỷ mạnh hiếp yếu địa tâm người liền tính không gặp trời phạt, hắn cũng sẽ thân thủ đưa bọn họ một đám đánh vào vô gian địa ngục. Vô nghĩa đừng nhiều lời, đi lên nhìn xem nàng hạ chính là cái gì độc, tốt nhất đem giải dược giao ra đây, bằng không, ngươi kết cục liền cùng mới vừa rồi người nọ kết cục giống nhau. Thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp đem nữ nhân này mang ra tới. Nữ nhân có chút khó xử, Phong Vô Ngân là bọn họ nơi này số lượng không nhiều lắm cường giả chi nhất, lại thiện chế dược chế độc, này giải dược trừ phi nàng tự mình lấy ra tới. Nếu không nàng đi cũng là vô dụng. Theo không hoàn toàn thống kê, kinh thành bá tánh bởi vì loại này quái dị bệnh trạng chết đi người đã siêu mấy trăm người, hơn nữa hiện tại ở vào đại biên độ gia tăng trạng thái. Các thành nội tuy rằng là mới bắt đầu phát hiện bệnh trạng, nhưng chỉnh thể người bị hại số đã vượt qua mấy nghìn người, bình quân mỗi một cái thành đều một ngày cơ hồ có 50 người chết vào lần này ôn dịch bên trong. Thượng quan Cảnh Dịch tưởng tượng cho tới bây giờ đại tông quốc trạng huống, liền khí nhịn không được gỡ ra hỏa. Thấy nữ nhân lấy nước sông quan sát nửa ngày cũng chưa phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật, hắn lập tức chuẩn bị rút ra kiếm chém nàng. Đã có thể vào lúc này, Vô Danh dùng ngàn dặm truyền âm chi thuật nói cho hắn, Lam gia người đều cảm nhiễm ôn dịch. Thượng quan Cảnh Dịch vừa nghe, lập tức chạy về sông nhỏ thôn. Lam Thư Cần cùng Nhất Thị, còn có Lam Như Khanh đệ đệ Nguyên Thanh đều ôm bụng thống khổ mà lan lộn. Nay còn đều là giai đoạn trước rất nhỏ bệnh trạng, chẳng được bao lâu, bọn họ ba người liền trở nên quái dị lên. Đầu tiên là thân thể trở nên cứng đờ, ngay sau đó tứ chi máy móc mà đông đưa, phảng phất là một cái bị người giật dây rối gỗ. Thượng quan Cảnh Dịch xem qua ngự y ký lục loại bệnh tật này bệnh trạng, loại tình huống này còn chỉ là trung giai đoạn trước bệnh trạng, so rất nhỏ, lại quá mấy cái canh giờ, bọn họ mắt bộ sẽ sung huyết, cả người trở nên táo bạo bất an, còn sẽ công kích người, loại tình huống này sẽ vẫn luôn liên tục đến bọn họ thể lực suy kiệt. Từ bọn họ chúng chiêu bắt đầu, bọn họ liền sẽ không ăn cơm, sẽ không uống nước, cũng nghe không đến người thanh âm, xem như mất đi người sở hữu nhận chi, cho nên loại bệnh tật này đến cuối cùng không phải thể lực suy kiệt mà chết, cũng sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Phong Vô Ngân hẳn là ở nguồn nước trung hạ độc, thủy là sinh mệnh chi nguyên, các ba cánh mỗi ngày đều không rời đi thủy, một khi tiếp xúc, liền sẽ bốn phía chúng chiêu cảm nhiễm. Thượng quan Cảnh Dịch có chút đau lòng, Lam Như Khanh nếu là biết Lam gia người thành cái dạng này, nàng sẽ có bao nhiêu khó chịu a? Nghĩ đến Lam Như Khanh, hắn gấp không chờ nổi vào không gian một chuyến. Lam Như Khanh phía trước nói là ở không gian đợi không thoải mái, hắn nguyên bản cũng nghĩ ngoại hạng đầu yên ổn một chút liền mang nàng ra tới. Nhưng hôm nay nghe xong kia hai nữ nhân nói, hắn không dám đánh cuộc, chỉ nghĩ đem nàng vĩnh viễn giấu ở không gian, thuận lợi mà chờ đến bọn họ hài tử xuất thế. Vào không gian, Lam Như Khanh mở bừng mắt, khó được hôm nay nhìn qua còn tính tinh thần. Hắn trong không gian có rất nhiều trái cây đồ ăn cũng đều là trước tiên bị ở nơi đó, liền tính không ăn, vẫn luôn đặt ở nơi đó cũng sẽ không lánh sẽ không thay đổi chết. Thượng quan Cảnh Dịch bưng chút đồ ăn, ngồi ở nàng bên cạnh cẩn thận mà uy nàng ăn cơm. Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi có tâm sự a? Lam Như Khanh há mồm ăn một ngụm, duỗi tay sờ sờ hắn giữa mày. Thượng quan Cảnh Dịch cười khẽ, đúng vậy, này hoàng đế quá không dễ làm, phiền lòng sự không ít, bồi ngươi thời gian lại là không nhiều lắm. Ngươi bồi ta làm cái gì, mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, ta liền ta một ngày tỉnh vài lần cũng không biết. Ngươi đây là ở thời gian mang thai, thích ngủ là bình thường, ta khanh khanh à, chính là khổ ngươi, muốn ngươi chịu này phân ủy khuất, này một thai sinh ra, chúng ta không bao giờ sinh được không? Lam Như Khanh gật gật đầu, thượng quan Cảnh Dịch ôm lấy Lam Như Khanh, làm nàng nằm ở chính mình trong lòng ngực, cảm thụ được này một lát ấm áp. Thượng quan Cảnh Dịch, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, phía trước ngươi như thế nào biết nữ nhân kia cho ta hạ dược, ngươi như thế nào biết nàng cho ta hạ chính là cái gì dược, cho nên mới trước tiên bố trí kia một phen kế hoạch. Việc này cũng không phải bí mật, thượng quan Cảnh Dịch liền đem sự tình nói ra. kia nữ nhân đem Lý Hơi Ngữ giết hại, lại cấp kinh thành bá tánh hạ dược, hắn bị buộc bất đắc dĩ dưới chỉ phải vào kinh. Vốn dĩ hắn là muốn đem nữ nhân kia một đao kết quả, nhưng không nghĩ tới nàng bắt một cái cung nữ, ở trước mặt hắn tự mình cách làm, ngay sau đó kia cung nữ dung mạo liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nguyên bản một trương người mặt trở nên mặt mày khả ố, hóa thành một đầu đầu như hình thái, phía sau còn dài quá một cái như cái đuôi. Kia cung nữ nhìn đến trong gương bộ dáng, nhất thời chịu đựng không được, lập tức lựa chọn tự sát. Nữ nhân kia nói cho hắn, đồng dạng dược nàng cũng hạ cho Lam Như Khanh một phần, nếu là hắn không cưới nàng, nàng liền thúc giục dược hiệu, làm Lam Như Khanh trước mặt người khác triển lộ ra một khác phiên bộ dáng, làm nàng nhận hết thế nhân thoá mạng. Kỳ thật nàng tổng cộng cấp Lam Như Khanh hạ hai phân dược, một phần đó là nàng theo như lời có thể trí người dung mạo phát sinh thật lớn thay đổi cái loại này dược, còn có một phần chính là bóp chế trong cơ thể linh lực dược. Biết này hết thảy, hắn mới lựa chọn xa cách Lam Như Khanh, ý đồ báo cho người trong thiên hạ là Phong Vô Ngân mê hoặc hắn, đem họa quốc yêu nữ thanh danh đẩy cho nàng. Người phần lớn sẽ thiên hướng nhược thế một phương, nếu Lam Như Khanh nhận hết ủy khuất, người khác sẽ đối nàng tỏ vẻ đồng tình, chỉ cần hắn dung túng đến Phong Vô Ngân vô pháp vô thiên, làm tận thương thiên hại lý việc, như vậy người trong thiên hạ liền sẽ giống như đối đại thượng quan Ninh Bách giống nhau, chịu đựng không được các bách, liền sẽ tập thể công kích. Lam Như Khanh nằm ở thượng quan Cảnh Dịch trong lòng ngực đùa bỡn hắn ngón út đầu, bĩu môi nói, từ ngươi lần đầu tiên không để ý tới ta thời điểm, ta liền biết ngươi khẳng định là có cái gì bất đắc dĩ khổ chung. Thượng quan Cảnh Dịch nhướng mày, xoa bóp nàng béo đô đô mặt, vậy ngươi như thế nào liền không nghĩ tới ta biến cha đâu? Bởi vì, ngươi lớn lên thực dễ khi dễ a, ngươi loại người này biến không cha. Nói nhanh lên, ngươi thấy thế nào ra ta liền biến không cha đâu? Thượng quan Cảnh Dịch tới hứng thú, thay đổi cái tư thế ôm Lam Như Khanh, chăm chú lắng nghe nàng trả lời. Phụt! Lam Như Khanh che miệng cười cười, ngay sau đó nói, ngươi làm hoàng thất người, trọng nhân trọng nghĩa, này đó phẩm chất đều là rất khó có thể đáng quý. Ta ở Hương Mãn lâu thời điểm, ngươi giúp ta giải vây, tìm về ta đệ đệ Nguyên Thanh Khi, ngươi cũng ở nơi tối tăm giúp quá vội, càng quan trọng là, ngươi giúp đỡ huyện nha đại nhân diệt phỉ, 10 ngày nửa tháng vội đều không thấy bóng dáng, ngươi nói ngươi người này là có bao nhiêu lòng mang thiên hạ a? Còn cô a, đôi mắt là nhân tâm linh cửa sổ, bằng ta này song duyệt nhân vô số hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu ngươi làm người căn bản không kỳ quái. Nếu không, ta một cái bình thường nông phụ, sao có thể sẽ chọc ghẹo ngươi cẩu, thời thời khắc khắc mà cùng ngươi đối nghịch đâu? Ta chính là an định ngươi giết không được ta. Chương 524 giải dược. Thượng quan Cảnh Dịch ngẩn ra sau một lúc lâu, ngay sau đó xấu xa mà nắm nàng mặt, cắn răng nói, ngươi này tiểu phôi đảng, nguyên lai là an định ta nha, còn chọc ghẹo ta cẩu, ta liền nói lúc trước ngươi có phải hay không ăn gan hùm mật gấu, dám đối với Cát Bảo làm ra loại chuyện này. Thượng quan Cảnh Dịch quả thực dở khóc dở cười, lúc trước thiếu chút nữa không đem hắn khí đưa lên Tây Thiên, may hắn nội tâm cường đại, nếu không thượng quan Lăng Vũ chính là hắn kết cục a. Xảy ra chuyện lúc sau, kỳ thật ta cũng nghĩ tới sau chiều, ta chính là sẽ ẩn thân, cho nên ta nghĩ đến lúc đó xả đem đầu tóc, sấn ngươi ngủ đặt ở ngươi gối đầu thượng, làm ngươi hoài nghi ngươi là bởi vì sinh khí dụng tóc, ngươi cũng không dám lại đối ta thế nào, chính là sau lại ngẫm lại, vẫn là tính, không cho ngươi ra một hơi, phỏng chừng lúc sau ta sẽ bị ngươi chỉnh thảm hại hơn, dù sao đơn giản chính là một đốn đánh mà thôi. Thượng quan Cảnh Dịch nhưng khí mà nhẹ nhàng nắm nàng lỗ thai, không thể nề hà mà nói. Ngươi này đầu nhỏ sao như vậy sẽ tưởng siêu chủ ý đâu, còn đem ta chỉnh dụng tóc, thiên, ta nếu là biết ta tóc hởi, phỏng chừng cũng không dám ra cửa. Bất quá hiện tại nhớ tới, ta mặt đều thiêu hoảng, ngươi nói ngươi cùng phượng ra kia hai hôn đản ngoạn ý nhi cũng có thể đối Cát Bảo hạ đi tay. Ha ha ha, ta lúc ấy có điểm trả thù tâm thái, ta đi Hương Mãn lâu việc này vốn dĩ theo ta một người biết, cố tình bị ngươi cùng phượng nghi thiên theo dõi, các ngươi nơi này đối với nữ nhân thành kiến chính là đại A. Ta này không phải tương đương với bại lộ riêng tư. Vạn nhất ngày nào đó các ngươi nói ra đi, ta ở trong thôn nhưng như thế nào hôn à, cho nên đơn giản bất chấp tất cả, đem ngươi kéo xuống nước. Ta liền biết ngươi ra mặt mỏng, việc này không dám lộ ra, nhưng không phải bị ta đoán chứ. Bởi vậy, chuyện này ngươi đều cất giấu không dám rũ ra tới, càng không cần phải nói đem ta ở Hương Mãn lâu khiêu vũ sự rũ ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch nhịn không được đỡ chán, hắn khi đó kinh ngạc nàng yêu, hại nàng lan đánh. Vốn là nghĩ phải làm điểm chuyện gì giúp nàng một phen, như thế nào còn sẽ cố ý khó xử nàng đâu. Khi đó hắn vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát nàng, biết nàng còn rất có chủ kiến sau, liền yên tâm, lại lúc sau nhìn đến nàng làm người xử sự phương thức, liền càng thêm đối nàng sinh ra nồng hậu hứng thú, đặc biệt là nàng trị hết thân cha cánh tay, hắn luôn muốn tìm một cơ hội kết bạn một phen. Nàng ở Hương Mãn lâu sự, ngay từ đầu hắn chỉ là có chút kinh diễm, cảm thấy nữ nhân này nếu là vẫn luôn đi này một cái lộ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, liền nghĩ không bằng cho nàng một thân phận, làm nàng không cần lại gian nan cầu sinh, nhưng không nghĩ tới nàng còn chướng mắt hắn vương phi chi vị, cố tình muốn một con đường đi tới cuối. Cô nàng này làm buôn bán thời điểm không hàm hồ, cùng người đối nghịch lên đó là thật làm người đau đầu, liền cùng cái tiểu hài tử dường như, nhưng không thể không nói, nàng đích xác xác khiến cho hắn chú ý, cũng bất chi bất giác đi vào hắn trong lòng. Nếu là không có Phong Vô Ngân nữ nhân kia, bọn họ hiện tại không biết có bao nhiêu vui sướng, đáng tiếc. Lam Như Khanh nhạy bén phát hiện Thượng Quan Cảnh Dịch khỏe mắt sầu lo, ra tiếng dò hỏi hắn sao lại thế này. Thượng Quan Cảnh Dịch ra vẻ thoải mái mà lắc đầu, nói cho nàng không có việc gì, bên ngoài sự còn có rất nhiều, hắn muốn đi xử lý sự vụ. Lam Như Khanh không tin, bắt lấy hắn không cho hắn đi. Thượng Quan Cảnh Dịch trần chờ hạ, chỉ phải đem bên ngoài tình huống nói cho nàng. Đại Tông Quốc các thành nội tình hình bệnh dịch đều đã mất khống chế, thả còn không có tìm được giải dược. Lam Như Khanh nghĩ, này nếu là nữ nhân kia hạ dược, kia loại này dược tất nhiên không phải tục vật, có lẽ nàng không gian dược thảo có thể có tác dụng. Nàng yêu cầu đi ra ngoài một chuyến. Chuyện khác Thượng Quan Cảnh Dịch đều có thể đáp ứng nàng, duy độc làm nàng đi ra ngoài chuyện này, vô luận Lam Như Khanh nói như thế nào, hắn chính là không buông khẩu. Thượng Quan Cảnh Dịch, ngươi mau làm ta đi ra ngoài, bên ngoài tình hình bệnh dịch như vậy nghiêm trọng, không biết cha mẹ Nguyên Thanh bọn họ làm sao vậy, ta thực lo lắng, nếu không ngươi dẫn bọn hắn lại đây nhìn xem ta. Thượng Quan Cảnh Dịch quay đầu đi gật gật đầu nói, hảo, ngươi đại ở không gian, ta đây liền dẫn bọn hắn tiến vào xem ngươi. Lam Như Khanh giữ chặt Thượng Quan Cảnh Dịch tay, cưỡng bách hắn nhìn chính mình, có phải hay không ta cha mẹ bọn họ ra chuyện gì? Không, không có, bọn họ thực hảo, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, an tâm đại ở chỗ này, ta. Thượng Quan Cảnh Dịch nỗ lực chấn định xuống dưới an ủi Lam Như Khanh, nhưng Lam Như Khanh cũng đã từ chi tiết thượng biết bên ngoài tình huống có lẽ so nàng tưởng còn muốn không xong. Không có. Vậy ngươi phóng ta đi ra ngoài, ở trong không gian ta cảm thấy phi thường khó chịu, thời khắc cảm giác hô hấp không lên, nhanh lên, nhanh lên. Lam Như Khanh sốt ruột mà hô to, cảm xúc phi thường kích động, này một kêu to làm nàng đại nào thiêu oxy một lát, thân mình cũng lung lay sắp đổ. Thượng Quan Cảnh Dịch đỡ lấy nàng, trấn an nàng ngủ, Lam Như Khanh ép hỏi hắn, ta cha mẹ bọn họ có phải hay không cũng bị cảm nhiễm? Tình huống rất nghiêm trọng đúng hay không? Khanh Khanh, ngươi đừng kích động, bọn họ tình huống còn không tính quá không xong. Ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ mau chóng làm người tìm được giải dược. Bị cảm nhiễm còn không tính không xong, kia cái gì mới tính không xong, Thượng Quan Cảnh Dịch, ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta không gian có rất nhiều linh thảo linh dược, nói không chừng có thể cứu trị bọn họ mệnh, mau chút. Lam Như Khanh khí thẳng dậm chân, Thượng Quan Cảnh Dịch sợ nàng khí cái tốt xấu chỉ phải đáp ứng mang nàng đi ra ngoài, hắn nghĩ có hắn che chở, hắn nhất định sẽ không làm nàng đã chịu nửa phần thương tổn. Lam Như Khanh ra Thượng Quan Cảnh Dịch không gian. Đốn giác ngược rộng thoáng rất nhiều, cũng không cảm giác bị đè nén, nàng dùng sức ngửi ngửi bên ngoài không khí, nhưng một tia mùi máu tươi truyền vào nàng miệng mũi, lại lệnh nàng nhịn không được buồn nôn. Thượng Quan Cảnh Dịch đỡ nàng thế nàng chụp phủi phía sau lưng, làm nàng có thể thoải mái một ít. Lam Như Khanh xua xua tay, nắm chặt Thượng Quan Cảnh Dịch tay làm hắn mang nàng đi xem nàng cha mẹ. Sắc trời sơ lượng, Thượng Quan Cảnh Dịch mang theo nàng đi vào sông nhỏ thôn. Hiện giờ sông nhỏ thôn đã là một mảnh tĩnh mịch, Lam Như Khanh nhớ rõ. Nàng mới vừa xuyên qua đến nơi đây thời điểm, canh giờ này sông nhỏ thôn tuy rằng người không nhiều lắm, khá vậy mang theo nhân khí, trên cây chim chóc ríu rít kêu cái không ngừng, các gia trạch trong viện mạo khói bếp, bay đồ ăn mùi hương, có nghịch ngợm tiểu hài tử ăn vụng đồ ăn, nhà cửa còn sẽ vang lên một hai tiếng ngẩng cao trách cứ thanh cùng lảnh lót tiếng khóc. Hiện giờ, một mảnh yên lặng, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi đồng thời còn kèm theo thi thể đốt trọi hương vị. Thường thường bay tới vài con quạ đen, dừng ở trạc cây thượng kêu to hai tiếng. Thượng Quan Cảnh Dịch nói, sông nhỏ thôn cảm nhiễm người còn không tính quá nhiều, vì phòng ngừa tình hình bệnh dịch quyết tán, hắn canh phòng nghiêm ngặt người không liên quan ra ngoài, nếu trong nhà có người tử vong, cần lập tức đăng báo cũng đem thi thể thiêu hủy. Bởi vì dĩ vãng phát hiện đại quy mô tình hình bệnh dịch quyết tán tình huống, đều là dùng loại này biện pháp xử lý. Lam Như Khanh trở lại Lam gia, phát hiện bên ngoài đại môn thế nhưng thượng hóa, mà bên trong còn có người không ngừng va chạm đại môn. Thượng Quan Cảnh Dịch ngăn đón nàng không cho nàng tới gần. Nói cho nàng nói, hiện tại bọn họ trạng huống có chút nghiêm trọng, căn cứ ngự y ký lục tình huống, lúc này bọn họ sẽ công kích người, nếu không cẩn thận bị thương, cũng có khả năng sẽ bị cảm nhiễm. Lam Như Khanh nghe xong rất là khó chịu, nàng từ trong không gian tìm ra mấy bình thuốc viên, này đó thuốc viên có giải độc đi bệnh công hiệu, là phía trước ta có linh lực khi dùng nhàn rỗi thời gian luyện chế, ngươi nhìn xem loại này thuốc viên đối bọn họ có hay không dùng. Thượng Quan Cảnh Dịch tiếp nhận thuốc viên. Tìm người làm hắn đem thuốc viên đút cho một cái trọng chứng người bệnh ăn vào nhìn xem hiệu quả. Kết quả không nhiều lắm sẽ công phu, có người lại đây kinh hỉ mà nói, người nọ ăn vào thuốc viên, không đến 15 phút, bệnh trạng toàn vô, ngự y đi cũng qua đi nhìn, còn thẳng hô thần kỳ đâu. Chương 525 hối hận. Thượng quan Cảnh Dịch kinh hỉ vạn phần, làm người đem giải dược trước đút cho Lam gia người ăn vào, ngay sau đó một tay đem Lam Như Khanh ôm vào trong ngực, kích động nói. Bọn họ nói không sai, ngươi quả thật là vì này đó cực khổ ba tánh mà xuống đến thế gian tiên tử, có này giải dược, lần này tình hình bệnh dịch liền được cứu rồi. Lam Như Khanh còn không có hoàn toàn yên lòng, chỉ sợ còn có khó khăn, này giải dược hữu hạn, nhưng Đại Tông Quốc có này bệnh trạng người thật sự quá nhiều, muốn luyện chế loại này dược, còn cần linh lực. Ta đây tới luyện. Thượng quan Cảnh Dịch làm Lam Như Khanh đem yêu cầu dược thảo đều lấy ra tới, chuẩn bị thi thố tài năng. Lam Như Khanh cười khúc khích, khó xử nói, luyện dược thực khó khăn, phải chú ý cách dùng dùng lượng, còn phải chú ý hỏa hậu, hơn nữa nếu ngươi luyện, giai đoạn trước luyện chế sẽ phi thường thong thả. Không sai biệt lắm muốn 2 ngày mới có thể luyện chế một cái giải dược. Kia cũng đến luyện, bằng không Đại Tông Quốc muốn hủy ở ta trong tay. Ta ý tứ là ta tới luyện, chỉ cần ngươi ở ta luyện dược thời điểm đem linh lực dẫn độ đến ta trên người liền có thể, nếu thành công nói, 4 năm liền có thể luyện chế hoàn thành. Thượng quan Cảnh Dịch giật mình, vội vàng phủ quyết, không được không được, 4 năm ngày thời gian, ngươi không mệt ta cũng sẽ đau lòng. Lam Như Khanh ý đồ thuyết phục hắn, Đại Tông Quốc ba tánh nhưng chờ không được nhiều thời gian dài. Ngươi khiến cho ta thử xem đi, lại nói, ta cũng không biết dùng biện pháp này có thể hay không hành đâu. Thượng quan Cảnh Dịch thật sự là cảm giác nhiệm vụ này lượng quá mức nặng nề, nàng hiện giờ lại là ở thời gian mang thai, lại quá 2-3 tháng liền phải sinh, lúc này vạn nhất ra điểm cái gì chẳng huống, làm hắn nhưng làm sao bây giờ? Liền không có khác phương pháp sao? Cần thiết muốn luyện dược sao? Có lẽ đem dược thảo nghiền thành bột phấn, giải vào trong nước, các ba tánh uống xong là có thể tự hành khỏi hẳn đâu. Nào có dễ dàng như vậy? Dược thảo tuy là linh thảo, khá vậy muốn linh lực thêm vào mới có thể phát huy chúng nó lớn nhất tác dụng. Như vậy, ta có thể lấy ra một bộ phận dược thảo, làm người nghiền thành bột phấn đảo nước vào giếng, ba cánh tóm lại là muốn uống thủy, này đó thuốc bột giải vào trong nước sẽ trung hòa trong nước dược tính, ba cánh lại dùng thời điểm cũng sẽ không sợ nhiễm bệnh. Nhưng những cái đó đã có bệnh trạng người cần thiết dùng linh lực luyện chế dược mới được, dù sao, thử xem đi, ta sẽ vạn phần cẩn thận, ngươi không cần khẩn trương lo lắng. Thượng quan Cảnh Dịch sao có thể không khẩn trương lo lắng, hắn đều mau hỏng mất, nhưng hắn hiện giờ cũng khuyên phục không được Khanh Khanh, chỉ phải đáp ứng làm nàng thử luyện chế một ít giải dược. Tìm một chỗ bí ẩn địa phương, Lam Như Khanh lấy ra trong không gian lò luyện đan, trích đủ yêu cầu dùng dược thảo, lúc này mới mượn Thượng quan Cảnh Dịch linh lực luyện chế lên. Đừng nói, này nhất chiêu còn rất dùng được, Thượng quan Cảnh Dịch linh lực dùng còn rất thoải mái, có linh lực ở trên người nàng du tẩu, nàng cảm giác thân mình cũng không trầm, cả người khinh phiêu phiêu mà giống nhau. Không chỉ có như thế, có linh lực, nàng cũng không cảm giác có bao nhiêu mệt, cả khuôn mặt đều thần thái sáng láng. Thượng quan Cảnh Dịch thấy vậy tình cảnh, tức khắc yên tâm xuống dưới. Lần đầu tiên mượn Thượng quan Cảnh Dịch lực lượng còn có chút không thích ứng, bởi vì nàng yêu cầu dùng hỏa linh lực, hoặc là thủy linh lực thời điểm đều phải đuổi kịp quan Cảnh Dịch nói, như vậy Thượng quan Cảnh Dịch mới có thể an bài chuyển vận nàng yêu cầu linh lực. Lần thứ 2 lần thứ 3 phải tâm ứng tay, Thượng quan Cảnh Dịch sở thấu linh lực cách dùng dùng lượng, cùng nàng phối hợp thiên ý để vô phùng. Này cũng thuyết minh không cần Lam Như Khanh, Thượng quan Cảnh Dịch liền có thể đơn độc luyện chế giải dược, nhưng Lam Như Khanh cảm giác có linh lực chính mình còn thoải mái một chút, liền năn nỉ Thượng quan Cảnh Dịch nàng còn muốn luyện. Thượng quan Cảnh Dịch vô pháp, chỉ phải y liền nàng. Có linh lực, Lam Như Khanh hoàn toàn không cảm thấy đói, ngược lại là Thượng quan Cảnh Dịch sợ nàng bị đói, cách một lát liền mang nàng trở lại không gian ăn cơm. 2 ngày thời gian, giải dược làm không sai biệt lắm, Thượng quan Cảnh Dịch làm người đem giải dược hỏa tốc phát hướng các thành nội. Sợ hãi có địa tâm người ngăn trở, Thượng quan Cảnh Dịch riêng phái vô danh cùng Trương Đạt làm chuyện này. Giải dược phát đi xuống đồng thời, Thượng quan Cảnh Dịch cũng ở nói cho thiên hạ ba cánh, này giải dược là Lam Như Khanh hao phí tâm huyết luyện chế mà thành, có thể nói vì Lam Như Khanh lại lần nữa thắng được một số lớn dân tâm. Phong Vô Ngân thu được tin tức, phi thường bất mãn. Nàng cực cực khổ khổ mưu hoa hết thể ngược lại là vì người khác làm áo cưới. Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta ở bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi không có lúc nào là không nhớ tới tận biện pháp bôi đen ta danh dự, làm bá tánh chán ghét ta, mà đối với Lam Như Khanh, ngươi lại thời thời khắc khắc vì nàng lót đường, này, thật là quá không công bằng. Đại Tông Quốc các thành nội tình hình bệnh dịch ổn định xuống dưới sau, Thượng quan Cảnh Dịch vốn dĩ tưởng nhiều bồi bồi Lam Như Khanh, hắn dùng linh lực độ cấp Lam Như Khanh khi, nàng thật là tinh thần 10 phần, hắn quyết định mỗi ngày đều làm như vậy, làm nàng tận khả năng thoải mái mà quá hảo mỗi một ngày. Nhưng luôn là không như mong muốn. Thượng quan Cảnh Dịch bởi vì muốn bồi mang thai Lam Như Khanh cho nên không thể hồi kinh, chỉ phải ở dịch quán xử lý sự vụ, phê duyệt tấu chương. Lam Như Khanh muốn bồi Lam Thư Cần cùng nhất thị, Ly Quốc nữ hoàng viện viện ngẫu nhiên cũng tới tìm nàng, cho nên hai người bọn họ ở bên nhau thời gian thật sự rất ít rất ít. Thái Phi ở tình hình bệnh dịch ổn định lúc sau liền hồi kinh, trong kinh cũng có rất nhiều sự tình muốn xử lý, cho nên nàng dặn dò thượng quan cảnh dịch chiếu cố hảo Lam Như Khanh sau liền rời đi. Từ lần trước ngã xuống thủy sau bị Phong Vô Ngân thiết kế thay đổi dung mạo, Lam Như Khanh liền vẫn luôn đại ở thượng quan cảnh dịch không gian, còn không có cùng Lam gia người gặp mặt, lần này nàng bồi Lam gia người đều lòng có nghi ngờ hỏi nàng, nàng đến tuột cùng có phải hay không hồ tiên. Lam Như Khanh lắc đầu, nói này hết thể đều là bị nhân thiết kế hãm hại, có một loại dược có thể cho người thay đổi dung mạo, liền giống như lần này thế tới rào rạt ôn dịch giống nhau. Lam gia người bán tín bán nghi, nhìn Lam Như Khanh, lại nhịn không được hỏi, vậy ngươi thật là chúng ta nữ nhi? Tự nhiên là thật, các ngươi sẽ không tin vào những cái đó đồn đãi, không cần ta đi. Không phải Lam Như Khanh không chịu nói thật, nếu là bọn họ biết nàng không phải chân chính Lam Như Khanh, nhất định sẽ đại chịu đả kích, nàng cảm thấy không cần thiết nói cho bọn họ, nếu nàng chiếm dụng nguyên chủ thân mình, nên thế nàng tận hiếu, làm cho bọn họ an hưởng lúc tuổi già không phải sao. Chính miệng nghe được Lam Như Khanh nói ra lời này, Lam gia người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ là thật sự sợ lúc trước không lý trí yếu đối hại chính mình nữ nhi a. Con hảo, bọn họ người một nhà rốt cuộc ngao lại đây. Nghe nói Lam Như Khanh lại lần nữa đạt được thượng quan cảnh dịch yêu thích, còn lại được dân tâm, đại phòng nhị phòng cùng với hai vợ chồng già lại tới rồi chúc mừng. Hiện giờ Lam gia tam phòng người đối này đó cái gọi là người nhà không có chút nào cảm giác. Ở bọn họ trong mắt, bọn họ chính là gặm người huyết nhục sâu mọt, bọn họ một nhà hảo khi, một đám đi rất là cần mẫn, bọn họ một nhà trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích thời điểm, lại chạy nhanh cùng bọn họ phủi sạch quan hệ. Cái gì thân tình, ở bọn họ trong lòng chỉ sợ là thành đích lợi lui tới. Lam Thư Cần không có theo chân bọn họ chào hỏi, chỉ không mặn không nhạt mà tán gẫu, phảng phất bọn họ là dâu riêng người. Lam Chí Hiền không có biện pháp chịu đựng Lam Thư Cần một nhà đối hắn làm lơ, không khỏi lấy hiếu đạo cùng lễ tiết nói chuyện, nhưng Lam Như Khanh tới một câu. Cái gì hiếu đạo? Cái gì lễ tiết? Lại quá không lâu, Hoàng thượng liền sẽ hủy bỏ ngu hiếu lễ chế, lão nhân không được ỷ vào chính mình thân phận ở nhi nữ trên người tắc cầu vô độ, cụ thể là cái gì tân quy, hẳn là không lâu liền sẽ dán ra tới. Lam gia tất cả mọi người sợ ngây người, Hoàng thượng thế nhưng sủng ái Lam Như Khanh đến như vậy nông nỗi, còn vì các nàng một nhà chuyên môn vì bọn họ biên chế một cái tân quy. Nghe xong lời này, Lam gia người cũng là luôn cuống, đều do bọn họ phía trước bị ích lợi che mắt đôi mắt, sinh sôi đem tam phòng một nhà đẩy càng ngày càng xa. Chương 526 nhi nữ thông gia. Lam Thư Cần không cùng bọn họ quá nhiều hàn huyền, đại phòng nhị phòng người tưởng tiến lên lịnh bợ nhân ra đều thờ ơ, nghe trong chốc lát thượng quan cảnh dịch sẽ tự mình tới nơi này tiếp Lam Như Khanh, chỉ phải xám xịt mà chạy thoát. Bởi vì bọn họ phía trước sợ phiền phức thái độ, dẫn tới thượng quan cảnh dịch phi thường không thích bọn họ thành thân sau, thượng quan cảnh dịch trước nay không làm cho bọn họ từng vào tân sân. Này nếu là làm thượng quan cảnh dịch biết bọn họ chơi trên mặt môn cầu hòa, phỏng chừng sẽ làm người đưa bọn họ đánh ra đi. Lam Chí Hiểu ánh mắt có chút phức tạp, này tam phòng tạo hóa sắc thật đại, lão tổ tông lúc trước thật chưa nói sai, nhưng hắn kia sẽ như thế nào sẽ bởi vì nhị phòng gia Lam Ngọc Yến tiến cung đương phi tử mà xem xóa mắt đâu. Nếu là hắn cùng bạn già kiên trì cùng tam phòng gia đại ở bên nhau, bằng vào tam phòng hiện giờ đãi ngộ, bọn họ đi ra ngoài mặc kệ ở chỗ nào đều có thể diện, mà hiện giờ, chính mình ngược lại ở tam phòng người trước mặt làm cho không dám ngẩng đầu. Này về sau dưỡng lao cũng không biết nên trông cậy vào ai đâu. Hắn há mồm hỏi vài câu Lam Thư Cần trong nhà có cái gì yêu cầu hỗ trợ nói. Nhưng này đó lấy lòng nói lúc này có vẻ phi thường tái nhợt vô lực, biến mất thân tình sẽ không bởi vì hai câu này lấy lòng nói mà lần thứ hai sống lại. Lam Thư Cần bình đạm mà lắc đầu nói trong nhà thực hảo, không có gì bang. Lam Chí Hiếu cảm thấy cũng là, bằng vào Lam Như Khanh cùng Hoàng thượng quan hệ, Lam gia muốn làm cái gì, một câu liền có người tranh nhau cướp đi làm. Làm sao yêu cầu thượng hắn? Thở dài một hơi, Lam Chí Hiếu tâm nói, hiện giờ bọn họ cùng tam phòng quan hệ là càng thêm xa, đều do chính mình lúc trước bất công a. Lam gia người đi rồi sau, viện viện tiến vào tìm Lam Như Khanh chơi, mới vừa rồi Ly Quốc Thái Hậu cấp viện viện hồi âm, dò hỏi nàng khi nào về nước, còn hỏi nàng Đại Tông Quốc trạng huống như thế nào, phía trước biết được Lam Như Khanh có thai, Ly Quốc Thái Hậu lần này còn riêng làm người đưa lại đây một ít đồ bổ cùng tiểu hài tử quần áo. Viện viện một lại đây liền đem vài thứ kia toàn bộ mang theo lại đây. Lão bà tử nói ta tính tình quá dã, không thích hợp đương nữ hoàng, muốn ta chạy nhanh sinh cái hài tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, thừa dịp nàng tuổi trẻ năng động, giúp ta mang theo 1-2 năm, đến lúc đó Ly Quốc thật sự quan không được ta, liền phóng ta đến bên ngoài ra đi, đem hài tử lưu tại trong cung đương hoàng thượng là được. Viện viện vừa tiến đến liền lôi kéo Lam Như Khanh kể ra trong lòng buồn rầu. Lam Như Khanh mang theo nàng đến chính mình phòng ngồi, hiếm lạ mà nhìn nàng mang đến tiểu hài tử quần áo, này bảo bảo phục quá hiện đại hóa, ở cổ đại tới xem có vẻ phi thường trào lưu. Vậy ngươi thật sự không muốn ở trong hoàng cung đầu đãi, nhưng thật ra có thể thử xem cái này biện pháp, Ly Quốc tóm lại yêu cầu một cái người thừa kế. Lam Như Khanh biên đùa nghịch quần áo biên hướng nàng đề nghị. Mấu chốt không có thích hợp người cùng ta sinh a, tuy rằng chúng ta tư tưởng mở ra, nhưng tùy tiện tìm một người sinh thật sự không quá thích hợp, vạn nhất người kia dạ tâm bừng bừng, lợi dụng hài tử dành một ít tích lợi, đối hài tử đối Ly thủ đô không tốt. Lam Như Khanh gật gật đầu, kia đảo cũng là, bất quá cái kia Cơ Nguyệt không phải có thể, người này có quyền thế, tâm nhãn cũng không xấu, ngươi cùng hắn tuyệt đối là lương xứng. Viện Viện mắt lẽ nhìn nàng, ngươi đối hắn rất có hảo cảm. Ta chỉ đối thượng quan Cảnh Dịch có hảo cảm, đối nam nhân khác nhưng không có. Nhắc tới khởi thượng quan Cảnh Dịch, Lam Như Khanh mặt mày hớn hở. Viện Viện có chút đấu kỵ mà bĩu môi, ngươi là tìm được một cái hảo nam nhân, đáng thương ta còn không có tin tức đâu, kia Cơ Nguyệt nhìn khá tốt, khả nhân một cây gân, ta cảm thấy vẫn là lại tìm xem. Nhắc tới khởi Cơ Nguyệt, Viện Viện liền khí hàm răng ngứa, bất quá nàng thực mau rời đi lực chú ý, ánh mắt dừng ở Lam Như Khanh trên bụng. Này nhìn qua lại lớn một vòng, có cảm giác sao? Động lợi hại sao? Lam Như Khanh vuốt lăn lộn cái bụng gật gật đầu, này mấy tháng bọn họ mấy cái ở bên trong sông cuộn biển gầm mà, nhưng lăn lộn người. Mấy cái? Có thể biết được là mấy cái sao? Không biết, ít nhất có hai cái đi. Ngoan ngoãn, kia được rồi, phúc khí không tồi, này tới rồi dựng hậu kỳ, ngươi nhưng đến nhiều chú ý điểm, kiên trì số thai động, để ngừa phát sinh tễ mang vòng cổ vấn đề, rốt cuộc nơi này nhưng không có hiện đại dụng cụ, nhìn không ra tới này đó. Nhiều bào thai tình huống ở chỗ này rất ít thấy, thuận sản khả năng tính cực thấp, ta là nói vạn nhất không thể thuận sản, bên cạnh ngươi nhất định phải chuẩn bị có thể thao đao đại phu cùng làng chung, bằng không đại nhân tiểu hài tử đều nguy hiểm. Lam Như Khanh có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, như thế nào ngươi hiểu này đó còn hiểu rất nhiều nha. Bà đỡ cùng nữ đại phu thượng quan Cảnh Dịch đều đã trước tiên chuẩn bị tốt, ta nhưng thật ra không nghĩ tới muốn bào bụng sản, bởi vì nơi này đại phu căn bản sẽ không cái này a. Viện Viện vô vô chính mình bộ ngực. Vậy ngươi yên tâm, ta liền ở chỗ này đợi cho ngươi sinh sản, ta trước kia chuyên nghiệp là y y sư, lớp học thượng đã làm một ít giải bảo chương trình học, tuy nói không có gì thực tiễn kinh nghiệm, có biết tóm lại so nơi này người nhiều một ít. Cái gì? Ngươi còn học quá y y sư, vậy ngươi tốt nghiệp như thế nào không đi đương bác sĩ, ngược lại muốn đi xí nghiệp đâu? Ai, người trong nhà chết sống không đồng ý ta đi học y y, ta ba càng là lấy mệnh tương bức, ta chỉ phải đi bên ngoài trốn tránh hắn. Lam Như Khanh vì này tức hận. Viện Viện xua xua tay, này tính cái gì, ta đã thói quen, đúng rồi, ngươi hải tử sau khi sinh có thể nhận ta làm mẹ nuôi sao? Kia cần thiết tích. Còn có 2-3 tháng liền mau dỡ hàng, ngươi nhưng đến đem bao lì xì chuẩn bị tốt ta. Hành! Lễ vật đã sớm bị hảo, ta cũng sẽ không bạc đãi ta con gái nuôi. Nữ nhi! Ngươi như thế nào biết là nữ nhi? Đoán sao, ngươi này hoài lại không ngừng một cái, ngươi phúc khí tốt như vậy, này một thai khẳng định sẽ nhi nữ song toàn. Vậy mượn ngươi cắt ngôn. Nhà các ngươi ngôi vị hoàng đế khẳng định là muốn nhi tử kế thừa chính là đi, kia nữ hải không bằng làm ta dưỡng đi, chúng ta Ly Quốc ngôi vị hoàng đế chính là muốn nữ hải kế thừa. Viện Viện nói còn chưa nói xong, Lam Như Khanh giật mình mà trừng mắt nàng, đột nhiên cười khúc khích, chỉ vào nàng, nguyên lai mục đích của ngươi chính là đoạt nữ nhi của ta tới. Kia nhưng không, dù sao cũng không ai cùng ta sinh, không bằng liền nhận nuôi ngươi bái, có thể hay không? Lam Như Khanh còn không có lên tiếng. Cửa thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên xuất hiện, một mở miệng liền cự tuyệt. Đương nhiên không thể, Ly Quốc nữ hoàng hiện tại tìm Tinh Nguyệt phái tông chủ, sang năm nói không chừng còn có thể bế lên nữ nhi, về sau nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành nhi nữ thông gia, này đem nhà của chúng ta nhi nữ chỉnh trời nam đất bắc mà, nhiều không tốt. Nói lên nhi nữ thông gia, Lam Như Khanh đôi mắt tỏa ánh sáng, tán đồng gật đầu, cái này hảo, nhi nữ thông gia cũng không tồi. Viện Viện rất là hoài nghi. Vì cái gì các ngươi đều làm ta tìm cái kia tiện nhân, ta liền cùng hắn như vậy xứng. Kia cũng không phải là giống nhau xứng, Vũ Trúc đã suy tính quá các ngươi sinh thần bát tự, hai người các ngươi đây là thiên địa lương duyên, duyên trời tác hợp. Viện Viện có chút không tin, đang muốn hỏi hắn như thế nào biết nàng cùng cái kia tiện nhân sinh thần bát tự khi, đột nhiên dừng lại, hắn cùng Khanh Khanh đều không phải người bình thường, tìm một người sinh thần bát tự còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Đang ở thượng quan Cảnh Dịch chuẩn bị mang Lam Như Khanh trở về dịch quán nghỉ tạm khi, bên ngoài một người hoang mang rối loạn mà xông vào. Thưa cần tức phụ a, thím này có cái vội ngươi đến giúp giúp a, nhà ta tức phụ nàng mau sinh, nhưng bà đỡ nói hải tử không được, thím biết nhà ngươi nữ nhi bên người lưu trữ kinh nghiệm tốt bà đỡ, ngươi có thể hay không giúp giúp thím a. Chương 527 bảo tiểu. người tới Lam Như Khanh cũng không ấn tượng, bất quá nghe nói tình thế nghiêm trọng, Lam Như Khanh cũng không nói nhiều, chạy nhanh làm người đem bà đỡ mang qua đi nhìn xem. Người nọ thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cái kính về phía Lam Như Khanh dập đầu nói lời cảm tạ. Lam Như Khanh thân mình không tiện, thượng quan cảnh dịch đành phải phân phó nàng chạy nhanh lên. Vương Thẩm, hai tử sinh sản chính là đại sự, ngươi còn không chạy nhanh qua đi nhìn xem. Nhiếp thị thấy nàng nửa ngày không đứng dậy, chi kỷ hỏi một câu. Ai u, cũng không phải là, bà đỡ nói, nhìn dáng vẻ, cũng là cái song sinh từ đâu, ta nghe đại nhân hải tử đều nguy hiểm, sợ tới mức chân đều mềm. Kia thím thật vất vả bò dậy, Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch nhìn nhau, đều nghĩ theo sau nhìn một cái. Khanh khanh, ta đều nói, nơi này song bảo thai không hảo sinh, không thể bảo đại nhân cùng hải tử đều nguy hiểm, không bằng như vậy, ta qua đi nhìn xem, vạn nhất có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ đâu. Lam Như Khanh túm chặt nàng, ngươi nếu có thể hỗ trợ, có thể làm cái gì? Có công cụ sao? Viện viện chần chờ một chút, ngay sau đó lắc đầu, Lam Như Khanh đem nàng kéo đến góc, từ chính mình không gian lấy ra một bộ giải phẫu công cụ. Này đó ngươi cầm, nói không chừng có thể dùng. Viện viện nhìn hạ, vui mừng quá đỗi, không thể tưởng được ngươi còn có này đó, quá có thể sử dụng chứ, đặc biệt là này đó nhưng hấp thu khâu lại tuyến, nơi này nào tìm đến này đó, ta qua đi nhìn xem a. Cũng coi như trước tiên thu hoạch điểm kinh nghiệm. Lam Như Khanh lại lần nữa giữ chặt nàng, đừng nóng nổi, rốt cuộc nơi này không phải hiện đại, bất luận cái gì giải phẫu đều có nhất định nguy hiểm. Đây là ta luyện chế bổ khí đan cùng bổ huyết đan, thai phụ thể lực hao hết khi nhưng ăn một cái bổ khí đan, nếu là xuất huyết nhiều, nhưng dùng ăn bổ huyết đan. Còn có ngươi phẫu thuật cũng là hao phí thể lực sự, đến lúc đó cũng có thể dùng ăn. Viện viện tán thưởng một tiếng, không thể tưởng được ngươi thế nhưng chuẩn bị như vậy đầy đủ, quá nhưng, hảo. Ta đi trước. Tiếp nhận Lam Như Khanh cấp đồ vật, viện viện sốt ruột hoảng hốt mà đi ra ngoài, thượng quan cảnh dịch từ nghe nói nhiều bảo thai không hảo sinh, liền đối cái này song bảo thai phá lệ chú ý lên. Lam Như Khanh muốn qua đi xem, hắn sợ phòng sinh quá mức huyết tinh, nếu là nàng lại nghe được một ít thống khổ thanh âm, nói không chừng sẽ cho nàng mang đến khẩn trương cùng sợ hãi, như vậy càng thêm bất lợi với nàng sinh sản. Nghĩ nghĩ, hắn kiên nhẫn đem nàng hướng ngủ, sau đó đem nàng đặt ở chính mình không gian. Viện viện qua đi khi gia nhân này đối nàng rất là khách khí, dù sao cũng là ly quốc nữ hoàng sao, nhưng mặt ngoài cung kính cùng khách khí là có, muốn nói tiếp đãi, gia nhân này phỏng chừng không ai có tâm tư cho nàng châm trà, bởi vì bọn họ tâm tất cả đều đặt ở trong phòng tức phụ nhi trên người đâu. Viện viện đưa ra muốn đi theo bà đỡ vào xem, gia nhân này vội vàng cự tuyệt, nói đây là nữ tử sinh sản địa phương, trong phòng khó tránh khỏi huyết tinh đen đủi, nếu thật sự tò mò, có thể đãi ở bên ngoài, hài tử sinh ra, sẽ ôm cho nàng nhìn xem. Viện viện dở khóc dở cười, nàng nơi nào là tò mò. Nàng rõ ràng là tới hỗ trợ có được không? Nàng nói chính mình kỳ thật là đại phu, nhưng gia nhân này vẫn là không tin, đường đường một cái nữ hoàng, như thế nào sẽ có hứng thú học y lìa đâu. Xem nàng phía trước ở Lam Như Khanh thành thân ngày ấy chơi đùa rất hoan, phỏng chừng chính là tò mò hài tử là như thế nào từ nữ nhân trong bụng sinh ra tới, cho nên mới nương lấy cớ này đi vào. Liên ở viện viện mặc kệ nói như thế nào gia nhân này đều khách khí mà cự tuyệt là lúc. Lam Như Khanh bà mụ đột nhiên chạy ra tới. Không được không được, hài tử sinh không ra, sản phụ thể lực hao hết, đã ngất đi rồi, các ngươi tiến vào một người nghĩ biện pháp đánh thức nàng, lại cho nàng hàm một mảnh nhân sâm, nhìn xem hiệu quả. Thật sự không được, vậy chỉ có thể hỏi các ngươi là bảo đại vẫn là bảo nhỏ. Ngươi một nhà gấp đến độ xoay quanh, một cái kính mà lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Vương bà tử nhi tử có chút kích động hỏi bà mụ, ta tức phụ nàng thật sự hoài chính là song sinh tử sao. Là nam hải vẫn là nữ hải? Bà đỡ gật đầu, vốt là có hai cái, còn không xác định là nam hải vẫn là nữ hải, các ngươi vẫn là sớm làm quyết định đi, bằng không lại như vậy đi xuống, đại nhân cùng tiểu hải tử đều khó bảo toàn. Hán tử không chút suy nghĩ, kia. Vậy bảo hải tử. Viện viện trừng mắt hắn, quát lớn nói, ngươi vẫn là người sao? Nghĩ như thế nào trước bảo hải tử, tức phụ không phải ngươi sao? Ngươi còn có lương tâm sao? Hán tử cung cấp, ngươi không hiểu. Song sinh tử vốn là không hảo sinh, này quanh thân nguyên cũng có sinh quá song tử, nhưng tức phụ cũng chưa, có thể cho nhà của chúng ta lưu cái sau, cũng coi như chúng ta không bạch đau nàng một hồi. Ở ngươi trong mắt, nữ nhân liền như vậy không đáng giá tiền sao. Nữ nhân chính là sinh nhi dục nữ công cụ, theo ta thấy, nàng gả cho ngươi, thật là đổ tám đời múc. Viện viện đem nam nhân chửi ầm lên một đốn, làm ra nhân này rất là nàng kham, mắng xong sau, làm bộ muốn vào phòng sinh. Nam nhân cho rằng nàng muốn bảo hắn tức phụ. Khó giữ được hài tử, chạy nhanh đi lên ngăn đón nàng không cho nàng đi vào. Ly quốc nữ hoàng, nhà của chúng ta miếu tiểu, dung không dưới ngài này tòa đại Phật, lại nói, bảo đại vẫn là bảo tiểu đây là nhà của chúng ta việc nhà, ngươi liền không cần nhúng tay, nơi này rốt cuộc không phải ngài địa bàn, chúng ta lão tổ tông tư tưởng chính là phải cho trong nhà lưu cái căn, bằng không chính là bất hiếu. Ngươi cút cho ta, đừng ngăn đón ta cứu người, lưu cái căn chính là hiếu thuận, vứt bỏ rất chính mình tức phụ chính là giết người, ngươi có hay không hỏi qua ngươi tức phụ có nghĩ chết. Viện viện hận không thể chụp phi người nam nhân này, lại cho hắn một cái tắt đem hắn đánh tỉnh. Nhưng nam nhân quật cường thực, chính là không nghĩ làm nàng tới gần phòng sinh một bước. Ai u, các ngươi đừng cãi cọ, này phòng sinh nguy hiểm thực đâu, rốt cuộc là bảo đại vẫn là bảo tiểu, nhưng thật ra thống khoái điểm cấp cái lời nói nha. Bà đỡ ở một bên gấp đến độ thẳng chụp đùi. Bảo tiểu, bảo tiểu. Nam nhân vội vàng mà nói. Thượng quan cảnh dịch nghe nói ly quốc nữ hoàng ở bên kia cùng người náo loạn lên, vội vàng dẫn người đuổi qua đi. Hắn lập tức hét lên một tiếng, dừng tay. Trong viện người đương trường an tĩnh, nam nhân cũng sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Viện viện thấy thế lập tức chạy tiến phòng sinh tướng môn cấp đóng lại. Nam nhân còn tưởng đi lên cản, lại bị thượng quan cảnh dịch mang đến người gắt gao mà ấn không thể động đậy. Nhân mệnh quan thiên đại sự há nhưng cho đùa, tức phụ sinh hài tử vì cái gì lấy con bỏ mẹ, đây là trói lọi mà giết người, lại không phải các ngươi sinh hài tử, dựa vào cái gì muốn thay sản phụ quyết định nàng sinh tử. Thượng quan cảnh dịch vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, những người này đem trách nhiệm đều đẩy cho lão tổ tông lưu lại quy củ, chính mình liền không có đinh điểm chú ý. Hắn nếu có một tia thương hại chi tâm, liền sẽ không quyết định như vậy thông khoái, hắn thật đúng là vì này đó nữ nhân cảm thấy bi ai, gả cho loại này không phụ trách nhiệm nam nhân bạch bạch chôn vùi chính mình thanh xuân. Thượng quan cảnh dịch ở bên ngoài gian dạy, bên trong bà đỡ đột nhiên hô to một tiếng, "Thiên A, ngươi muốn làm gì? Thiên A, ngươi không thể cầm đao." "A, a." Bà đỡ ở bên trong hoảng sợ mà hô to, phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ sự tình. Viện viện lớn tiếng mà đối nàng phát giận, làm nàng chạy nhanh đi ra ngoài. Bà đỡ ở bên trong lách cách lang căng mà dường như ngăn trở, thượng quan cảnh dịch mày nhăn lại, lập tức phân phó mấy cái bà tử đem bên trong bà đỡ lấy ra tới. "Hoàng thượng, tiểu nhân đỡ đẻ hơn 30 năm còn chưa từng gặp qua cầm đao hoa khai bụng lấy hài tử, này nếu là làm không tốt, hài tử nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong, đây mới là chân chính hại nhân tính mệnh a." Bà đỡ vừa ra tới sợ tới mức cả người sủi lơm mà quỳ dạp trên mặt đất, kích động mà chỉ vào phòng sinh nói. Vương bà tử một nhà nghe xong gào khóc khóc lớn, "Hoàng thượng muốn thay chúng ta làm chủ a, cho chúng ta ra lưu cái sau a." Hán tử còn có chút không phục, phía trước còn nói cái gì bảo đại nhân, nàng như vậy một chỗ lẫn, đại nhân cùng tiểu hài tử đều giữ không nổi, "Hoàng thượng ngài không thể dung túng ly quốc nữ hoàng ở nhà của chúng ta hại nhân tính mệnh a." Chương 528 thanh thản. Thượng quan cảnh dịch lạnh lùng mà nhìn bọn họ, không nói lời nào. Nguyên bản nói có sách mách có chứng người một nhà ở cảm nhận được thượng quan cảnh dịch phát ra thình lình xảy ra lạnh lẽo là lúc, mỗi người cúi đầu, đánh dùng mình. Bọn họ như thế nào đã quên, trước mặt người chính là hoàng thượng, một câu là có thể định nhân sinh tử, có hay không sao đảo còn không phải cái gì đại sự, vạn nhất bởi vì việc này đem bọn họ đều đáp đi vào, này cũng không phải là đùa giỡn. Đại khái ở trong sân an tĩnh mà đãi nửa canh giờ. Phòng sinh đột nhiên vang lên một tiếng lảnh lót khóc nỉ non, ngay sau đó lại vang lên tiếng thứ hai. Bên ngoài người vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới ly quốc nữ hoàng thế nhưng thật sự đem hải tử lấy ra. Bọn họ tưởng vào xem, nhưng hoàng thượng ở chỗ này, bọn họ chỉ phải sinh sôi ngừng nệm bước. Thượng quan cảnh dịch cũng là có chút kích động, mới vừa rồi ở Lam gia, hắn nghe thấy các nàng hai người nói chuyện, cái này viện viện sẽ vẫn luôn đại ở Lam Như Khanh bên người thẳng đến nàng thuận lợi sinh sản. Nguyên bản hắn còn đối nàng kỹ thuật tồn tại vài phần nghi ngờ, không nghĩ tới lần này thật làm hắn đối nàng lau mắt mà nhìn. Hắn làm người đem hài tử ôm ra tới, thuận tiện hỏi lại hỏi sản phụ tình huống. Hai cái bà tử tiến vào sau, chẳng được bao lâu liền đem hài tử ôm ra tới, một cái bà tử túi đầu thở dài một hơi nói, kia sản phụ đại khái là không cứu. Nghe vậy thượng quan cảnh dịch vừa mới còn có chút kích động tâm nháy mắt bị bắt một chậu nước lạnh. Có mang nhiều bào thai nữ nhân chẳng lẽ thật sự trốn bất quá cái này vận rồi sao? Sẽ không. Người khác là người khác, Lam Như Khanh là Lam Như Khanh, nàng bản lĩnh hắn chính là kiến thức quá, sinh hài tử nàng nhất định sẽ không so nữ nhân khác kém cỏi. Thượng quan cảnh dịch an ủi chính mình, nhưng tâm lý vẫn cứ cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương. Hắn qua đi nhìn hai cái tiểu hài tử liếc mắt một cái, hai tiểu chỉ dùng tiểu đệm chăn bao vây lấy, nho nhỏ một đống, phấn hồng đáng yêu, thượng quan cảnh dịch nội tâm thật là lại chờ mong lại sợ hãi Lam Như Khanh trong bụng hài tử Giáng sinh. Bởi vì là hai cái nữ hài. Gia nhân này ánh mắt đều có chút ghét bỏ, chẳng qua bởi vì thượng quan cảnh dịch ở chỗ này, bọn họ không hảo nói nhiều mà thôi. Vương bà tử trước mắt, nghĩ Lam Như Khanh hài tử không lâu cũng sẽ sinh ra, tuy rằng không biết là nam hài vẫn là nữ hài, nhưng hài tử tuổi sắp xỉ, về sau còn nhưng trở thành bạn chơi cùng, nếu là có thể nương này cơ hội đáp thượng quan hệ nói không chừng có thể cho bọn họ về sau nhật tử hảo quá điểm. Vì thế nàng bế lên một cái hài tử đến gần thượng quan Cảnh Dịch, hoàng thượng, tiểu nhân thô nhân một cái, không thế nào sẽ đặt tên, không bằng hoàng thượng cấp hai cái nha đầu bàn cái tên đi. Thượng quan Cảnh Dịch không có phản ứng nàng, chỉ là chờ đợi Ly Quốc nữ hoàng ra tới. Mới vừa rồi cái kia bà tử khả năng không hiểu trạng huống, Ly Quốc nữ hoàng còn chưa ra tới, kia định là bên trong nữ nhân còn có thể cứu chữa, hắn phải đợi nàng ra tới chính miệng nói người không có việc gì. Vương bà tử ôm hài tử thấy hoàng thượng đối trong lòng ngực tiểu hai chỉ không có hứng thú, lập tức ở trong lòng thầm mắng một tiếng bồi tiền hóa, sau đó liền đem hài tử đưa cho nhi tử. Lại qua một canh giờ, viện viện đổ mồ hôi đầm địa mà từ bên trong ra tới, thượng quan Cảnh Dịch chạy nhanh hỏi nàng, thế nào? Viện viện thật dài mà thở ra một hơi, còn hảo có khanh khanh cấp công cụ cùng linh đan rượu dược, kia nữ nhân chỉ là bị gây tê đi qua, quá thượng mấy cái canh giờ liền sẽ tỉnh lại. Thượng quan Cảnh Dịch lại lần nữa kích động lên, nói như vậy, khanh khanh sinh sản là lúc, dùng phương pháp này cũng là không có bất luận vấn đề gì. Nói không chừng khanh khanh có thể thuận sản, không cần động đau đâu. Thượng quan Cảnh Dịch tâm rốt cuộc thả xuống dưới, hắn làm người cấp nhà này sản phụ chuẩn bị một ít đồ bổ, đảo không phải hắn có bao nhiêu hảo tâm. Chẳng qua là muốn hiểu biết một chút này sản phụ động đau sau bao lâu có thể khôi phục, trong lúc lại yêu cầu chú ý cái gì, như vậy khanh khanh gặp được loại tình huống này, hắn mới hảo lẩn tránh vấn đề, làm khanh khanh tận lực thiếu đi đường vòng. Lam Như khanh tỉnh lại sau, muốn đi xem cái kia sản phụ tình huống, thượng quan Cảnh Dịch cũng không nhiều cản. Vương bà tử toàn ra đầy mặt không cao hứng, Lam Như khanh còn không có tới phía trước, liền đối với còn nằm ở trên giường mới vừa sinh xong hài tử tức phụ bãi sắc mặt, trách cứ nàng sẽ không sinh. Còn làm nàng thức thời mà đem thượng quan Cảnh Dịch đưa cho nàng đồ vật giao đi lên. Lam Như khanh bị thượng quan Cảnh Dịch tỉ mỉ chọn lựa ra tới bà tử nâng đi vào, người một nhà biết được Lam Như khanh lại đây, lập tức đón đi lên. Khanh nha đầu A, ngươi lại đây. Lam Như khanh còn chưa nói cái gì, bên cạnh bà tử chỉ vào vương bà tử quát. Người kêu ai đâu, tuy nói phu nhân còn không có chính thức sách phong hoàng hậu, nhưng phu nhân chính là hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng cưới vào cửa. Ngươi chính là trước tiên kêu một tiếng hoàng hậu nương nương cũng là có thể, thật sự không được, đã kêu phu nhân, hay là ở ngươi trong mắt, phu nhân cùng ngươi loại này thân phận người có thể đánh đồng, cùng ngồi cùng ăn. Lam Như khanh cũng không nghĩ quá tự cao tự đại, rốt cuộc nàng lại không phải trời sinh quý nhân, chỉ hướng về phía bà tử xua xua tay, nàng cười tách ra đề tài, ta chính là lại đây lấy kinh nghiệm, nhìn xem thấm lan tình huống hảo điểm không. Nàng không cùng vương bà tử các nàng quá nhiều hàn huyên, nghe thượng quan Cảnh Dịch nói. Bọn họ toàn ra bởi vì tức phụ sinh nữ nhi mà các loại ghét bỏ. Nàng chỉ nghĩ nói, cùng là nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân đâu. Nữ nhân giá trị liền nhất định so nam nhân giá trị tiểu sao. Vương bà tử ngượng ngùng mà tránh ra lộ, thỉnh Lam Như khanh tiến bên trong đi. Sinh xong bảo thai nữ hải sản phụ kêu thấm lan, phía trước Lam Như khanh cũng không cùng nàng đánh quá cái gì giao tế, nếu không phải nàng sinh một đôi song bảo thai ra tới, các nàng có lẽ cũng sẽ không có cái gì giao thoa. Thấm lan đã tỉnh lại, ở cảm nhận được người nhà lạnh nhạt lúc sau, nàng trở nên nản lòng thoái trí, trầm mặc ít lời, liền tính là biết nàng lại đây, kia trên mặt đều không có bất luận cái gì biểu tình, chết lặng mà phảng phất cái xác không hồn. Lam Như khanh đưa ra muốn nhìn một chút hài tử, bên người bà tử ôm cho nàng nhìn thoáng qua, Lam Như khanh sờ sờ tiểu hài tử lộ ở bên ngoài tay nhỏ, tràn ra miệng cười khen. Nay tiểu bộ dáng nhiều chọc người yêu thích a, nữ hài hảo a, lớn lên biết đau người, về sau kiếm tiền nhất định sẽ không quên nhà mình nương. Thấm Lan nghe nói không khỏi ngẩng đầu, an tĩnh mà cắm một câu, kiếm tiền. Kiếm cái gì tiền? Nơi này nữ nhân trong nhà kinh tế nơi phát ra toàn dựa nam nhân chịu trách nhiệm, theo sống tốt mới có khả năng tránh hai cái tiền trợ cấp gia dụng, nhưng giống nhau này cũng bán không được mấy cái tiền, không gả chồng phía trước, nữ tử không thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, cho dù có thêu phẩm, cũng đều là cấp người trong nhà bán đi, tiền cũng sẽ không đến các nàng trong tay. Mà gả cho người nữ tử liền càng không cần phải nói. Ngươi liền tính là từ nhà chồng lấy về một cây châm, người một nhà đều sẽ cùng ngươi luận trường nói đoạn, trông cậy vào nữ nhân trong tay đầu có hai cái tiền, kia căn bản chính là không có khả năng sự. Lam Như khanh kiên nhẫn mà giải thích, nữ tử cũng có thể kiếm tiền A, trước kia nữ tử cấm xuất đầu lộ diện, liền tính đi ra ngoài đi dạo phố cũng sẽ bị người chỉ trò trò, có thể sau thế đạo đối với nữ tử trói buộc sẽ đại đại giảm bớt, đừng nói ra cửa đi dạo phố, chính là tìm cái đứng đắn nghề nghiệp kiếm tiền, kia đều không tính cái gì đại sự. Thấm Lan vẻ mặt hướng về, miệng trương trương, nhẹ nhàng mà nói một câu, kia đại khái yêu cầu thật lâu về sau đi. Lam Như khanh lắc đầu, không cần, quá mấy ngày sẽ có tân luật pháp ban bố ra tới, ngươi nhìn xem Ly Quốc, nhân gia có thể từ nam nhân thiên hạ biến thành nữ nhân thiên hạ, hơn nữa ở Ly Quốc, nữ nhân còn có thể cưới nam nhân, nữ nhân có thể làm quan kinh thương xuất đầu lộ diện, đại tông quốc cũng giống nhau có thể. Thấm Lan mắt sáng rực lên, ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới. Chương 529 áp chế. Nhưng những cái đó chuyện tốt chung quy là cùng ta vô duyên. Nữ nhân đầy mặt u buồn địa đạo. Như thế nào nói như vậy? Thấm Lan nhìn thoáng qua ra ngoài, lại thở dài một hơi. Lam Như Khanh đã biết, tiếp tục nói, cảm thấy chính mình gặp người không tốt. Không có gả đến một cái người trong sạch. Không phải đều nói sao, về sau đại tông quốc đối với nữ tử sẽ phi thường ưu đãi, thành thân nữ nhân cũng hoàn toàn không sẽ tùy ý nhà chồng bài bố. Nếu nói nhà chồng đãi chính mình không tốt, như vậy nữ tử có thể đưa ra kháng nghị, thậm chí còn có thể đưa ra hòa ly, nếu nhà trai không đồng ý, nhà gái vẫn như cũ có thể thông qua quan nha cường thế yêu cầu hòa ly. Ly dị nữ nhân cũng không cần cảm thấy trước mặt người khác không dám ngẩng đầu, bởi vì nữ nhân như cũ có tái giá quyền lợi. Tiên nương tử còn không phải là ở có tiểu bảo sau lại gả cho người khác, cho nên nói, về sau còn rất dài, ngươi không cần cảm giác chính mình nhật tử không có hy vọng. Còn có đâu? Lam Như Khanh đem sở hữu đối nữ tử có lợi chính sách đều nói một lần, Thấm Lan nghe, ảm đạm trong mắt một lần nữa lại khôi phục ánh sáng. Ngươi nói chính là thật sự. Nếu bà đối ta không tốt, ta có thể trực tiếp dỗi trở về. Kia người khác sẽ không nói ta bất hiếu. Như thế nào bất hiếu? Bà đối với ngươi hảo, ngươi đối nàng hảo, này gia đình tự nhiên hòa thuận. Nếu là bà đối với ngươi không tốt, vậy ngươi cũng không cần vì hiếu đạo chịu đựng. Bà là phu quân của ngươi mẫu thân lại không phải ngươi mẫu thân. Nàng nếu cho ngươi mặc giày nhỏ, ngươi đại nhưng trở lại chính mình nhà mẹ đẻ đi, không cần chịu nàng này khí. Dù sao ngươi cứ yên tâm đi, về sau chính sách sẽ đem ngu hiếu cùng hiếu thuận hai cái từ chân chính phân chia khai, cũng sẽ thích thật trừng trị một ít tuệ. Ra lên mặt người, làm cho bọn họ không cần phá hủy đại tông quốc văn minh hài hòa không khí. Cùng Lam Như Khanh hàn huyên hai câu, Thấm Lan tâm tình hảo rất nhiều, hiện giờ nhà chồng đối nàng thái độ làm nàng đối tương lai có một tia mê mang, nhưng Lam Như Khanh nói lại làm nàng dâng lên một tia ánh dạng đông. Nếu đại tông quốc luật pháp thật sự cải biến thành Lam Như Khanh nói như vậy, kia nàng nhất định phải mang theo chính mình hài tử rời đi người như vậy. Nói lên hài tử, Thấm Lan lại hỏi Lam Như Khanh hòa ly sau chính mình có thể hay không mang theo hài tử. Lam Như Khanh gật đầu, nói cho nàng nếu chính mình có năng lực, nhiều tích góp một ít tiền, như vậy hài tử phán cho nàng khả năng tính vẫn là rất lớn. Thấm Lan đã quên mất sinh sản thống khổ, nàng một lòng một dạ mà nghĩ chờ nàng thân mình lại hảo một chút, nhất định phải hảo hảo tìm cái nghề nghiệp, tránh điểm tiền chính mình tích góp lên, sau đó lại hòa ly. Lam Như Khanh thật cũng không phải nhất định khuyên nàng rời đi gia nhân này, nàng chỉ là làm nàng trọng nhặt tin tưởng, mới vừa sinh xong hài tử liền hòa ly khẳng định không hiện thực. Không nói hài tử chính mình một người như thế nào dưỡng, chính là này chính sách liền tính ban bố xuống dưới, nó đều còn cần nhất định thích ứng kỳ. Dân quốc lúc đầu có người ly hôn, việc này tuy rằng hợp pháp, nhưng ở người khác trong mắt vẫn cứ là kinh thế hai tục sự tình, cho nên nói, nếu ngươi có năng lực ở nhà chồng bảo vệ chính mình tôn nghiêm xa so một người rời đi cái này ra càng có ý nghĩa nhiều. Nếu thật sự cảm thấy một người làm bất quá này người một nhà, kia có thể lựa chọn trước rời đi cái này ra. Hàn huyên hai câu. Lam Như Khanh lại hỏi thân thể của nàng trạng huống, cuối cùng lại cho nàng để lại một ít đồ bổ, lúc này mới rời đi. Kỳ thật cùng Thấm Lan hàn huyên như vậy một hồi, Lam Như Khanh cũng thu hoạch rất nhiều, nàng cùng thượng quan cảnh dịch vốn dĩ liền ở suy xét tân chính sách như thế nào thực thi, này trong đó tất nhiên có một ít lỗ hổng là bọn họ không nghĩ tới, tỉ như nói hai người ly dị sau hải tử thuộc sở hữu vấn đề. Dựa theo truyền thống tư tưởng, nếu ly dị, hải tử tuyệt đối sẽ không làm nhà gái mang đi, nhưng đã có tân chính sách. Giải thoát rồi đối nữ tử trói buộc sau, nàng kia muốn mang đi hải tử cũng không phải không thể. Chỉ là ở không có nhất định kinh tế chống đỡ hạ, nữ tử muốn mang đi hải tử nên như thế nào nuôi sống đâu. Thượng quan cảnh dịch nghe nàng nói lên việc này, vốn là muốn hống nàng vui vẻ, nói nếu nữ tử nếu cảm thấy nhà trai mang không hảo hải tử, vậy trực tiếp mang đi, từ triều đình cho nhất định trợ cấp là được. Nhưng Lam Như Khanh nghĩ cảm thấy không ổn, như vậy sẽ làm nam nhân chiếm nhân gia cô nương tiện nghi còn cảm thấy không cần chính mình dưỡng hải tử. Về sau càng ngày càng nhiều nam nhân liền sẽ nói theo, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều nam nhân không phụ trách. Lam Như Khanh nói, không bằng như vậy, hai bên nếu cảm thấy quá không tốt, vậy rời đi, nếu nhà gái nhất định phải mang đi hài tử, nhà trai liền yêu cầu mỗi tháng bồi thường cấp nhà gái nhất định tiền bạc, nhà gái khi nào tìm được thích hợp một nửa kia, này mỗi tháng bồi thường cũng liền không cần cho, nếu nhà trai cự tuyệt cho bồi thường hoặc là kéo dài bồi thường kim, này nghiêm trọng tới nói, đã có thể bay lên đến đạo nghĩa vấn đề, nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì ngồi trên mấy ngày nhà tù, xem. Bọn hắn còn dám không dám tiếp tục tra. Thượng quan cảnh dịch cười khúc khích, hắn cưới tiểu nương tử như vậy thích thế nữ tử bên vực kẻ yếu có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể sùng bái. hắn nhưng thật ra có chút tò mò, nếu về sau bọn họ có nhi tử sau khi lớn lên nếu là biến thành nàng trong miệng theo như lời cha nam, nàng sẽ như thế nào làm? Cuộc sống này qua không mấy ngày, kinh thành đột nhiên truyền ra tin tức, nói là Thái Phi ở kinh thành đột nhiên bệnh nặng. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh nghe nói đều có chút sốt ruột, Lam Như Khanh thân mình không có phương tiện, nếu là có thể, nàng rất muốn hiện tại liền qua đi nhìn xem Thái Phi. Thượng quan Cảnh Dịch an ủi nàng, nói có thể cho nàng ở chính mình không gian đợi, bọn họ cùng nhau hồi kinh. Lam Như Khanh liên tục xua tay, nàng mỗi lần tiến không gian, đều đặc biệt khó chịu, tổng cảm giác nàng hiện tại thân thể đặc biệt bài xích thượng quan Cảnh Dịch không gian linh khí. Đại ở bên ngoài còn dễ chịu một ít. Thượng quan Cảnh Dịch đau lòng nàng, đành phải làm nàng ở dịch quán đợi, hắn thừa dịp nhàn rỗi đi kinh thành nhìn xem. Hắn lần này đi không lớn động can qua, sử dụng linh lực trôi đi, trong chớp mắt liền có thể tới kinh thành. Lam Như Khanh làm hắn mang theo rất nhiều chính mình luyện chế thuốc viên, làm hắn mang cho Thái Phi, nói không chừng có thể dùng được với. Sấn người không chú ý, thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp biến mất không thấy. Đang lúc Lam Như Khanh thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị mị thượng trong chốc lát thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Phu nhân, chạy nhanh trốn đi, địa tâm người tới. Bên ngoài vô danh thanh âm truyền tới, Lam Như Khanh kinh hoảng mà chạy nhanh trốn tránh. Vô danh bị thượng quan Cảnh Dịch lưu lại chiếu cố Lam Như Khanh, nhưng lúc này mới bất quá một hồi một lát thời gian đã bị người tóm được không giết đi lên. Vô danh bất đắc dĩ đành phải nhanh chóng dùng ngàn dặm truyền âm truyền thượng quan Cảnh Dịch trở về. Ha ha ha! Chạy! Như thế nào chạy? Lam Như Khanh, ngươi ra tới, bằng không bổn cô nương liền giết sạch nơi này người, những người này đều coi ngươi vì hồ tiên, bồ tát sống, ngươi tổng sẽ không trơ mắt mà nhìn này đó ủng hộ ngươi người bỏ mạng đi. Phong vô ngân cuồng vọng thanh âm vang lên, ngay sau đó vang lên vài đạo giết chóc tiếng kêu thảm thiết. Lam Như Khanh khẩn trương, chạy nhanh ra tới. Nào biết giây tiếp theo, nàng cổ đã bị người gắt gao mà bóp chặt. Lam Như Khanh, ngươi nhưng tính dừng ở ta trong tay, này bụng thật là càng thêm lớn, thật là không biết ngươi có muốn biết hay không ngươi hải tử đến tuột cùng trông như thế nào. Muốn hay không ta cho ngươi bảo ra tới nhìn xem. Phong vô ngân trong tay đao dừng ở Lam Như Khanh cái bụng thượng, cách quần áo, Lam Như Khanh có thể cảm giác lạnh lẽo mũi đao ở nàng cái bụng thượng du tẩu. Nàng khẩn trương mà ngăn lại nàng, không, không cần. Không cần. Ha ha ha. Ngươi cho rằng hiện giờ ngươi còn có tư cách cùng ta đấu sao? Thượng quan Cảnh Dịch sẽ cứu ta, các ngươi tổng không phải là đối thủ của hắn. Lam Như Khanh còn chưa nói xong, Phong Vô Ngân trực tiếp cho nàng một bạt tai, đánh nàng té ngã trên mặt đất. Chương 530 áp chế. Uy hiếp bổn cô nương. À, ngươi thực năng lực, có ngươi ở trong tay ta, bổn cô nương làm hắn làm cái gì hắn có thể không làm theo. Phong Vô Ngân đem Lam Như Khanh một phen bức lên tới. Lam Như Khanh bị bắt gian nan mà bỏ lên, này một động tác chấn nàng bụng phát đau, cái chán mồ hôi lạnh đều xông ra. Vô danh thấy thế muốn đi cứu Lam Như Khanh, nhưng Phong Vô Ngân trực tiếp uống lui hắn, đứng lại, ly ta xa một chút, bằng không ta liền giết nàng. Vô danh chạy nhanh dừng lại thân mình, một tia cũng không dám lộn xộn. Không, ngươi không dám, mục đích của ngươi chính là lấy đi ta trong bụng hải tử, ngươi giết ta, lại có thể được đến cái gì? Lam Như Khanh chật vật chất vấn nàng. Phong Vô Ngân cười lạnh một tiếng. Ha ha, lấy ra hải tử lại giết ngươi không phải cũng là giống nhau, dù sao hải tử đã thành hình, đủ không đủ nguyệt đều đã không sao cả. Nếu nói như vậy, ngươi sáng sớm liền có cơ hội lấy đi ta trong bụng thai nhi, nhưng ngươi chậm chạp chưa động thủ, còn không phải bởi vì chưa đủ tháng hải tử không đáng ngươi xuống tay sao. Ừ, thì tính sao, trông cậy vào ngươi trong bụng hải tử có thể cứu ngươi, vậy ngươi có thể to lắm sai đặc sai rồi. Phong Vô Ngân âm ngoan cười, từ trong lòng lấy ra một cây trường đinh. Sau đó bắt lấy Lam Như Khanh tay đặt trên mặt đất, vô danh chừng lớn đôi mắt, tận mắt nhìn thấy kia căn trường đinh hoàn toàn đi vào Lam Như Khanh thủ đoạn. A! Lam Như Khanh một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, một cổ máu tươi bắn ra tới, thân thể bởi vì đau đớn mà kịch liệt mà run rẩy, trong bụng hài tử tựa hồ có thể cảm giác đến ngoại giới nguy hiểm, đồng dạng sông cuộn biển gầm mà ở bên trong lan lộn. Lam Như Khanh cơ hồ hôn mê qua đi, Phong Vô Ngân nhìn đến trước mặt nữ nhân giống như một bãi bùn lầy ngã trên mặt đất. Tâm tình mạc danh mà rất tốt. Kia căn trường đinh hoàn toàn đi vào Lam Như Khanh thủ đoạn, Phong Vô Ngân một phen đẩy ra nàng, trong tay lại nhiều một cái thật dài dây thừng. Nhìn kỹ, kia dây thừng nguyên lai là liên tiếp ở trường đinh phía trên. Lại đây. Phong Vô Ngân kéo kéo dây thừng, ý bảo Lam Như Khanh bỏ lại đây. Lam Như Khanh ngã vào tại chỗ không nhúc nhích, Phong Vô Ngân lạnh lùng cười, một cổ linh lực rót vào dây thừng, ngay sau đó Lam Như Khanh thân mình như điện giật giống nhau kịch liệt mà run rẩy. Hiện giờ ngươi đã là thất thượng một con cá, mặc cho bổn cô nương sâu xé, khuyên ngươi vẫn là thức thời một ít, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Lam Như Khanh thống khổ mà ôm cái kia bị thương cánh tay, trên cổ tay miệng vết thương tí tách mà nhỏ huyết, làn da tầng ngoài đã là một mảnh xanh tím. Xúc lên ống tay áo, Lam Như Khanh phát hiện này phiến xanh tím đã lan tràn đến toàn bộ cánh tay thượng, có lẽ trên người cũng có. Nàng buông xuống đầu, cắn răng bỏ đi qua chút. Thượng quan Cảnh Dịch thu được vô danh ngàn dặm truyền âm khi đã tới rồi kinh thành, Thái Phi xác thật thân hoạn trọng tật, hơi thở thoi thoát, thượng quan Cảnh Dịch khí gân xanh bạo nhô lên. Hắn mẫu phi thân thể luôn luôn thực hảo, mới hồi kinh bất quá ngắn ngủn mấy ngày, liền phát sinh như vậy sự, vừa thấy liền biết trong đó không thể thiếu kia nữ nhân mất tích. Thượng quan Cảnh Dịch có chút hận, hắn hận chính mình không có ở nữ nhân kia cấp đại tông quốc bá tánh hạ độc sau tự mình muốn nàng mệnh. Hắn thề, chờ hắn nhìn thấy nàng, hắn nhất định sẽ làm nàng hối hận hôm nay này phiên hành động. Hắn đem Lam Như Khanh mang cho hắn thuốc viên cấp Thái Phi ăn vào, theo sau đem nàng mang tiến không gian. Chờ hắn lại trở về khi, Phong Vô Ngân đã ở dịch quán chờ hắn. Thiện nhân, chấm giết ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch trong tay linh lực ngưng tụ, một cổ hấp lực đem Phong Vô Ngân cổ cách không hút đến trong tay. Hắn bàn tay to hung hăng mà đem này bóp chế trụ, trong mắt bạo ngược dòng khí hệ ra, mang theo vô tận điên cuồng. Khu khu Phong Vô Ngân thở dốc không lên, liều mạng mà đem chính mình cổ từ Thượng quan Cảnh Dịch trong tay tránh thoát khai. Thượng quan Cảnh Dịch là hạ sát tâm, Phong Vô Ngân gian nan mà từ trong miệng bài trừ mấy chữ, nàng, ở, ta, tay. Thượng quan Cảnh Dịch thần sắc cứng lại, ngay sau đó mọi nơi tìm tòi Lam Như Khanh thân ảnh. Lam Như Khanh, Lam Như Khanh, vô danh, Lam Như Khanh đâu? Vô danh tiến vào, vẻ mặt ấy nấy mà cúi đầu, chủ tử, nàng bị nữ nhân này khống chế được, lúc này đang ở bên ngoài làm việc. Làm việc, nàng là chấm người, ai dám sai xử nàng làm việc. Những người đó đều không muốn sống nữa. Thượng quan Cảnh Dịch khí chán sung huyết, cung táo mà đem trong phòng đồ vật đánh nghiêng trên mặt đất. Hắn một tay đem Phong Vô Ngân ném tới trên mặt đất, ngay sau đó bước đi ra ngoài. Lam Như Khanh lúc này đang ở dịch quán một tòa đình viện xoa bậc thang, nàng lớn bụng, hành động cực kỳ không tiện, nhưng cứ việc như vậy, nàng cũng không đình một chút. Bởi vì nàng phía sau đứng hai cái tuổi trẻ nữ tử, trong tay cầm roi dài, phàm là nàng hơi chút đình một chút, kia roi liền không lưu tình chút nào mà đánh vào nàng trên lưng. Đau đớn như lửa thiêu. Thượng quan Cảnh Dịch tìm được Lam Như Khanh thấy như vậy một màn, lập tức khí một trưởng đem cầm roi giải ý muốn đánh hắn nữ nhân nữ tử đánh bay. Nếu không nghĩ là ngươi nữ nhân chịu khổ, vậy ngươi liền không cần lại đây. Một cái khác nữ tử kiến thức đến thượng quan Cảnh Dịch thân thủ, trong lòng sợ hãi, có thể tưởng tượng tới tay chung dây thừng, đột nhiên ngăn lại hắn. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt dừng ở nàng trong tay dây thừng thượng, kia dây thừng một chỗ khác hệ ở Lam Như Khanh trên cổ tay, nhìn Lam Như Khanh trên cổ tay xanh tím. Hắn hàm răng cắn khanh khách rung động. Tìm chết. Hắn lại lần nữa một chưởng đánh bay nữ nhân kia, nữ nhân bị chụp phi kia một khắc, Lam Như Khanh cả người như điện giật giống nhau run rẩy cái không ngừng. Lam Như Khanh, ngươi làm sao vậy? Thượng quan Cảnh Dịch lo lắng sợ hãi, hắn trong tay ngưng tụ linh lực, hung hăng mà tạp hướng kia sợi dây thừng, tưởng đem dây thừng tạp đoạn, cuối cùng lại đem Lam Như Khanh trên cổ tay đinh sắt rút ra. Nhưng vô luận hắn sử bao lớn lực, kia sợi dây thừng đều chút nào chưa động, đinh sắt cũng không nổ ra được. Sao lại thế này, như thế nào lộng không ngừng, như thế nào không nổ ra được. Thượng quan Cảnh Dịch gấp đến độ ra một thân hãn, Phong Vô Ngân đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, tay ruôi ra, kia dây thừng liền dừng ở nàng trong tay. Thượng quan Cảnh Dịch đỏ ngầu con ngươi quay đầu, âm ngoan mà trừng mắt nàng. Phong Vô Ngân chỉ không tiếng động mà cười cười, ngay sau đó khỏe môi một câu, trong tay âm thầm dùng sức, dây thừng đột nhiên trào ra một cổ điện lưu truyền tới Lam Như Khanh bên kia. A. Lam Như Khanh đau cả người run rẩy, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thượng quan Cảnh Dịch nghe này tê tâm liệt phế thanh âm, trong tay ngưng tụ chín thành lực, trực tiếp đem Phong Vô Ngân đánh ngã xuống đất. Phong Vô Ngân ngã trên mặt đất, trong miệng hộc máu, trong tay dây thừng cũng bay ra rất xa. Rõ ràng Lam Như Khanh đã thoát ly nàng khống chế, nhưng nàng chút nào chưa cảm thấy nhẹ nhàng, bị đinh sắt hoàn toàn đi vào cái kia thủ đoạn phảng phất vẫn luôn có điện lưu kích đánh nàng. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng cứng lại, ngay sau đó đem Lam Như Khanh ôm vào trong ngực. Cho nàng chuyển vận linh lực. Sao lại thế này, ngươi làm sao vậy? Thượng quan Cảnh Dịch gấp đến độ khỏe mắt đều có nước mắt trào ra, có thể thấy được trong lòng để ý trình độ. Phong Vô Ngân đấu kỵ mà phát cuồng nổi điên, nàng bỏ dậy bỗng nhiên cười to. Đừng hỏi nàng làm sao vậy, chẳng qua bị chúng ta khống chế mà thôi. Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi nếu tưởng không cho nàng chịu khổ, liền đáp ứng cưới ta đi. Thượng quan Cảnh Dịch cắn răng gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, cưới ngươi. Hảo, ngươi đem nàng thả, ta liền cưới ngươi. Không, không, không, ngươi như thế nào có thể như vậy thiên chân đâu, hiện giờ còn không đến ngươi cùng ta nói điều kiện thời điểm, ngươi nếu không đáp ứng, liền nhìn ngươi nữ nhân chịu khổ, đáp ứng, ngươi nữ nhân liền ít đi chịu một chút khổ, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Thượng quan Cảnh Dịch thiết quyền nắm chặt, mu bàn tay thượng gần xanh cố lấy, tựa hồ hạ thật lớn quyết tâm, mới nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, nàng còn hoài hài tử, ngươi có thể không như vậy lăn lộn nàng sao. Chương 531 chọc giận. Phong Vô Ngân thực hiện được cười, ho nhẹ nói, yên tâm, nàng trong bụng hài tử không phải phàm loại, này lực đạo thương không đến bọn họ. Thượng quan Cảnh Dịch cắn răng, túi đầu đem Lam Như Khanh ôm vào trong lòng ngực. Đừng ở trước mặt ta đối nàng tốt như vậy, bằng không ta tùy thời đều có khả năng sẽ muốn nàng mệnh, ngươi hiện tại nên làm, không phải chuẩn bị chúng ta hôn sự sao. Phong Vô Ngân làm bộ phải đối Lam Như Khanh bất lợi, thượng quan Cảnh Dịch phát hiện lập tức đem Lam Như Khanh đặt trên mặt đất. Hảo, ta đây liền đi chuẩn bị hôn sự, mau chóng cưới ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch gần nhẫn nói, xoay người đi nhanh rời đi. Lam Như Khanh nhìn hắn rời đi bóng dáng, chống thân mình lên, không cần. Đi. Thượng quan Cảnh Dịch thân mình một đốn, quay đầu lại đau lòng mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Phong Vô Ngân trong lòng một cổ tức giận vô cớ xung ra, trên mặt lại giống như mỹ diễm mạ đà la hoa giống nhau nở rộ mê mọi người, độc ác mỉm cười. A Lam Như Khanh đột nhiên đau thẳng run lên, rốt cuộc thân thể của nàng thừa nhận năng lực tới cực hạn, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Hảo, ta rời đi, ta không hề xem nàng, ngươi đừng như vậy tra tấn nàng. Thượng quan Cảnh Dịch đau lòng mà run rẩy khó nhịn, hắn liên tục ngăn cản, chạy nhanh cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thượng quan Cảnh Dịch muốn cưới Phong Vô Ngân tin tức lại lần nữa truyền ra tới, mọi người cơ hồ đều biết kia Phong Vô Ngân không phải người tốt, chính là nàng làm hại Đại Tông Quốc bá tánh đã chết thật nhiều người, bọn họ thật sự không rõ Hoàng thượng vì cái gì còn muốn cưới nàng. Việc này Thượng quan Cảnh Dịch cũng không có giải thích, chỉ nói minh 10 tháng hạ tuần sẽ nên thu Phong Vô Ngân. Việc này tự nhiên đưa tới một ít người bất mãn, đầu tiên đó là Ly Quốc Nữ Hoàng Viện Viện. Nàng chạy đến Thượng quan Cảnh Dịch trước mặt trực tiếp vì Lam Như Khanh ôm bất công. Thượng quan Cảnh Dịch, ta thật là nhìn lầm ngươi, ngươi liền như vậy bị một nữ nhân nắm cái mũi đi, nàng làm ngươi cưới nàng ngươi liền cưới nàng, ngươi đem Khanh Khanh đặt chỗ nào. Thượng quan Cảnh Dịch không nghĩ so đo nàng vô lễ, chỉ hỏi nàng, ngươi gặp qua Lam Như Khanh sao? Nàng hiện tại khá hơn chút nào không? Viện Viện thừa nhận Dịch quán khóa không được nàng, nàng một ngày đều ở bên ngoài du ngoạn, trở về chỉ nghe nói Thượng quan Cảnh Dịch muốn cưới cái kia xú nữ nhân, lập tức liền tới đây, Lam Như Khanh hiện tại là cái tình huống như thế nào, nàng nghĩ hỏi xong Thượng quan Cảnh Dịch lại đi nhìn xem. Nghe xong hắn cuối cùng một câu, Viện Viện buồn bực hỏi, khá hơn chút nào không? Cái gì khá hơn chút nào không? Nàng như thế nào không hảo? Nàng không hảo ngươi như thế nào bất quá đi xem? Vô Danh trùng hợp tiến vào, nhìn đến Ly Quốc Nữ Hoàng cũng ở, thở dài một hơi, chủ tử, thật sự quá đáng thương, người nữ nhân bị người đánh tới hôn mê, hiện tại đều nửa đêm canh ba, còn phải bị người buộc quét đường cái. Thượng quan Cảnh Dịch nắm bút tay đột nhiên dùng một chút lực, thượng đẳng bút lông sói bút sinh sôi bị hắn nắm thành hai nửa. Viện Viện không thể tin tưởng mà cất cao âm điệu, cái gì? Khanh Khanh chính là thai phụ, ngươi bức nàng quét đường cái. Bạo tính tình Viện Viện nhảy dựng lên liền phải đánh Thượng quan Cảnh Dịch, Vô Danh chạy nhanh ngăn lại. Là nữ nhân kia bức bách phu nhân quét đường cái, kia nữ nhân không biết dùng cái gì yêu pháp khống chế phu nhân hơi chút không thuận nàng tâm ý liền cố ý khó xử nàng, chủ tử càng ngăn cản, kia nữ nhân liền càng đổi buồn thêm lệ. Viện Viện hít sâu một hơi, chạy nhanh hỏi Lam Như Khanh ở nơi nào, vội vội vàng vàng đuổi qua đi. Dịch quán ra ngoài trên đường cái, có còn chưa nghỉ ngơi bá tánh yên lặng mà nhìn bị người buộc quét đường cái Lam Như Khanh, không khỏi thế nàng minh bất bình. Quả thực thật quá đáng. Chính là a. Này bụng đều đại đi không nổi, còn làm nhân ra ra tới làm loại này mệt sống, này sau lưng người tâm quá độc. Nghe nói, cái kia Phong cô nương không phải người bình thường, có sợ yêu khí, hoàng thượng đều ngăn cản không được, chính mình nữ nhân bị buộc làm loại sự tình này, cũng không dám ngăn cản đâu. Ai, chẳng lẽ ta Đại Tông Quốc Giang Sơn phải bị một cái yêu nữ chôn vùi sao? Chỗ tối ba tánh khe khẽ nói nhỏ, những lời này chút nào không ảnh hưởng hai nữ nhân đối Lam Như Khanh đánh. Này hai nữ nhân đều là Phong Vô Ngân mang lại đây. Đối Phong Vô Ngân cực kỳ trung tâm, lúc này các nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh bụng. Một người nói, chúng ta đánh cuộc, ngươi đoán xem bên trong có mấy cái nam hải, mấy cái nữ hải. Một người khác suy một tiếng, đoán nam nữ có ích lợi gì, cuối cùng còn không đều là phải bị răng rắc rớt, không bằng đoán xem có mấy cái, ta đoán có hai cái. Này bụng lớn như vậy, hẳn là có ba cái. Đại sao? Ân sắc thật có điểm lớn, ba cái, thiếu đi, bốn cái hẳn là cũng có. Này một thai nếu là có 5 cái, chờ chủ tử đưa bọn họ luyện dược, lực lượng hẳn là liền không thua cấp cái kia hoàng thượng. Hẳn là đi, nghe nói Lê Quốc Thái tử bên kia sắp sinh, bên kia một cái, hơn nữa nàng trong bụng, nói vậy chủ tử nguyện vọng hẳn là không lâu liền sẽ trở thành sự thật. Hai nữ nhân phảng phất người lạc vào trong cảnh mà gặp cái gì mỹ sự đắc chí mà, lại ngẩng đầu khi nhìn đến Lam Như Khanh động tác có chút thong thả, một người trong tay roi lập tức quăng qua đi. Mau một chút. Nữ nhân nóng nảy mà thúc giục. Lam Như Khanh bị một roi đánh té ngã trên mặt đất, nàng thống khổ mà che lại chính mình bụng. Không được trang, chạy nhanh lên. Nữ nhân lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh, thấy nàng không đứng dậy, lại bổ một roi. Lam Như Khanh vẫn là không lên, chỉ nằm trên mặt đất phảng phất tùy thời đều phải hôn mê qua đi giống nhau. Thấy Lam Như Khanh hạ thân bắt đầu xuất hiện vết máu, hai nữ nhân có chút hoảng loạn, chạy nhanh dùng linh lực bảo vệ Lam Như Khanh bụng. Nhưng vết máu vẫn là không ngừng mà đi xuống lưu. Sao lại thế này? Chẳng lẽ chúng ta nghĩ sai rồi, này trong bụng hài tử không có linh lực. Mau mau, nói cho chủ tử đi. Một người nhanh chóng chạy tới hướng Phong Vô Ngân bẩm báo tình huống. Viện viện vừa lại đây liền nhìn đến một màn này, sợ tới mức chạy nhanh gọi người đem Lam Như Khanh nâng tiến dịch quán. Trương Đạt nghe tiếng tới rồi, hắn suy nghĩ đem thật lâu sau, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, trong khoảng thời gian này, hắn trơ mắt mà nhìn những người này hại không ít ba cánh, hiện giờ ngay cả một cái thai phụ các nàng đều không buông tha. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Trương Đạt rốt cuộc ra tay đem ý đồ ngăn cản viện viện đem Lam Như Khanh mang đi nữ nhân kia một đốn hảo đánh. Nữ nhân này nguyên bản chính là điệu tâm người, có được linh lực, nhưng lúc này nàng thế nhưng phát hiện nàng đánh không lại một người bình thường. Ngươi là người nào? Nữ nhân hậu chi hậu giác phản ứng lại đây sắc bén hỏi một câu. Ta là ngươi ra ra. Trương Đạt hổ mặt chiêu thức sắc bén mà dừng ở nữ nhân trên người, đánh người nọ không hề có sức phản kháng. Viện viện đem Lam Như Khanh mang về dịch quán, cấp mà ở một bên chân tay luôn cuống, đột nhiên nàng nắm lấy tay nàng, tựa hồ hạ quyết tâm. Khanh Khanh, ngươi lưu nhiều như vậy huyết, đứa nhỏ này khẳng định có nguy hiểm, hiện tại bào khả năng còn tới cập, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lam Như Khanh gian nan mà mở mắt ra ra hướng nàng lắc đầu, viện viện, ta không có việc gì, hài tử cũng không có việc gì, ta ở trong bụng ẩn giấu một bao huyết túi, ta chỉ là có chút mệt, thở không nổi. Lam Như Khanh nói xong quay đầu đi. Hôn mê bất tỉnh. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Phong Vô Ngân nghe được tin tức hỏa tốc chạy tới, không nghĩ tới vừa lúc nghe được Lam Như Khanh nói. Hai người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thượng quan Cảnh Dịch lo lắng chậm chạp không có lơi lỏng xuống dưới, hắn sốt ruột mà muốn vào xem Lam Như Khanh. Nhưng Phong Vô Ngân tiến lên ngăn lại hắn, nàng lại không có việc gì, ngươi thấy nàng làm cái gì? Đừng quên ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Chương 532 kế hoạch. Thượng quan Cảnh Dịch thâm sắc trong con ngươi cất giấu đối Phong Vô Ngân vô tận chán ghét cùng sợ hãi, bất quá hắn hít sâu một hơi, hèn mọn nói, liền xem một cái có thể chứ. Không được. Ngươi chỉ có thể xem ta. Phong Vô Ngân ôm Thượng quan Cảnh Dịch vòng eo, mặt dán ở hắn kiện thạc ngực phía trên. Thượng quan Cảnh Dịch lui về phía sau một bước, Phong Vô Ngân cắn răng, ngươi nếu không muốn, ta đây liền làm người đem nàng kêu lên tẩy cái bô thế nào. Thượng quan Cảnh Dịch thân mình cứng đờ. Phong Vô Ngân thấy thế được như ý nguyện mà dựa vào trên người hắn. Nàng thân mình trọng, làm nàng nghỉ ngơi mấy ngày tốt không? Phong Vô Ngân không quen nhìn Thượng quan Cảnh Dịch mãn tâm mãn nhãn đều là Lam Như Khanh, nàng đem hắn mặt đối với chính mình, cười trung lộ ra lạnh lẽo. Ta tâm rất nhỏ, ta không cho phép ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm còn nhớ thương nữ nhân khác, ngươi muốn nói đề tài cũng chỉ chuẩn cùng ta có quan hệ. Thượng quan Cảnh Dịch nhắm chặt môi mỏng, Phong Vô Ngân vừa lòng cười. Từ Phong Vô Ngân quang minh chính đại mà hiện thân lúc sau, liền thường xuyên như hình với bóng mà đi theo Thượng quan Cảnh Dịch bên người. Mà mấy ngày nay, Lam Như Khanh quá cực kỳ không xong, nàng nguyên bản là bởi vì thân mình cổng cảnh sử một chút thủ đoạn nhỏ tưởng thanh tịnh chút thời gian, không nghĩ tới bị bọn họ phát hiện manh mối, lúc sau ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Nay không, nàng đã ngày đêm chẳng phân biệt mà ở bờ sông giặt sạch vài thiên quần áo, hơi chút nghỉ tạm trong chốc lát, mặt sau liền có người cầm roi chịu nàng. Bất quá nàng chỉ ăn vài cái, bởi vì Trương Đạt thích nhất bên vực kẻ yếu. Ở hắn phát hiện những người này bắt đầu khó xử nàng khi, liền trực tiếp đối những người này động thủ. Lam Như Khanh thừa dịp bọn họ đánh nhau là lúc, hoàn toàn có thể thư hoán một chút mệt mỏi thân mình, bằng không liền như vậy chẳng phân biệt ngày đêm mà tẩy đi xuống, nàng thật sự kiên trì không được. Túi đầu sờ sờ chính mình bụng, Lam Như Khanh không chỉ có cảm khái, đứa nhỏ này thật là rắn chắc thực a, như vậy lăn lộn đều không chút sức mẻ, chẳng lẽ trong bụng hài tử thật sự như các nàng nói khác hẳn với thường nhân. Lam Như Khanh cha mẹ nghe nói Lam Như Khanh quá thật không tốt, riêng lại đây xem nàng, thừa dịp không ai chú ý, nhiếp thị giúp đỡ Lam Như Khanh giặt sạch không ít quần áo. Này đó quần áo phần lớn thực quý trọng, hơn nữa nhiều là nữ nhân, nhiếp thị vừa thấy liền biết này quần áo là Phong Vô Ngân, nàng khí khụt khí nói, thật muốn cho nàng xé, hoặc là một phen lửa đốt, như vậy đối đãi nhà ta Khanh Khanh, nàng như thế nào không chết đi. Lam Thư cần một đại nam nhân ngày thường cũng không làm này sống, hiện giờ thấy nữ nhi chịu khổ. Cũng là vùi đầu giúp nàng tẩy quần áo. Lam Như Khanh túi đầu yên lặng mà ngồi dưới đất, nàng nhìn chằm chằm trên cổ tay trường đinh, ý đồ tưởng đem cái đinh rút ra. Nhưng vô luận dùng cái gì phương pháp, nàng đều tránh không khai loại đồ vật này, Lam Như Khanh suy đoán, này hẳn là không chỉ là một cái đơn giản đồ vật, này trường đinh thượng hẳn là bị hạ trận pháp. Sơ cấp trận pháp cùng trung cấp trận pháp đều không làm khó được thượng quan cảnh dịch, lần trước thượng quan cảnh dịch thử cởi bỏ, nhưng cuối cùng hiển nhiên tốn công vô ích. Mà cao cấp trận pháp yêu cầu giết chết chân chính bảy trận người mới có khả năng phá giải. Lam Như Khanh xem qua thượng quan cảnh dịch cho nàng trận pháp thư, nàng nhớ rõ bên trong nói qua, nếu bị thương nặng bảy trận người, này trận pháp liền sẽ trở nên phi thường bạc nhược. Phong Vô Ngân khẳng định không phải thượng quan cảnh dịch đối thủ, thượng quan cảnh dịch phía trước cũng đối nàng hạ qua tay, Phong Vô Ngân nếu là bảy trận người, này trường đinh sẽ không vẫn luôn lưu tại nàng trên cổ tay. Cho nên mặt khác, bố trí cao cấp trận pháp nhất định có khác một thần, hiện giờ địa tâm người giữa linh lực sủi cảo dẫn đầu người đã thiếu càng thêm thiếu, cho nên muốn tìm được hạ trận người hẳn là không phải việc khó. Lam Thư cần mắt thấy nhà mình nữ nhi trên cổ tay trường đinh, đau lòng mà tê một ngụm khí lạnh. Thiên giết, nhóm người này như thế nào như vậy ác độc, này cánh tay thượng một mảnh xanh tím, này đến nhiều đau à, đáng thương Khanh Khanh hoài hài tử còn phải chịu này phân tội. Lam Thư cần kinh hô một tiếng, nhiếp thị lập tức chen qua tới loát khởi Lam Như Khanh tay háo xem, đương nhìn đến mặt trên không có một mảnh hảo thịt thời điểm, nhiếp thị nước mắt tràn mi mà ra. Ta cùng các nàng liều mạng, cư nhiên như vậy đối nữ nhi của ta. Nhiếp thị đứng lên nắm tay tìm người tính sổ, Lam Như Khanh giữ chặt nàng, nương, không đi, các nàng không phải người bình thường, ngươi không phải các nàng đối thủ, ta không có việc gì, thật sự. Lam Như Khanh ra vẻ thoải mái mà động thủ đoạn. Kỳ thật sự rất đau, mấy ngày nay hơi không lưu ý liền sẽ bị các nàng ám mà sửa trị một phen, Lam Như Khanh mỗi lần đều sẽ bị các nàng điện ngất xỉu đi. Nhớ tới lúc trước nàng dùng điện cá điện thượng quan cảnh dịch sự, nàng đông nhiên phát giác đây là báo ứng. Liên ở nhiếp thị khóc tê tâm liệt phế khóc Lam Như Khanh mệnh khổ thời điểm, thượng quan cảnh dịch đuổi lại đây. Khanh Khanh, ngươi chịu khổ, tới, ta ôm ngươi trở về nghỉ tạm. Lam Như Khanh còn không có phản ứng lại đây. Thân mình liền trực tiếp đâm tiến thượng quan cảnh dịch trong lòng ngực, hắn mặt dán khẩn nàng, theo sau chặn ngang đem nàng bế lên.